Người đăng, Dùn Chít. Chương 2016, Rồng Sấm. Hướng tới đã lâu Đại La Mật Tàng đang ở trước mắt, giờ khắc này, Cửu Thiên Lệ một nhóm 6 người đều là không nói ra được kích động, chỉ bất quá, kích động sau này, 6 người ngược lại là rất nhanh liền chấn định lại, dẫu sao, dưới mắt Đại La Mật Tàng còn không có bị bọn họ cầm ở trong tay, chỉ cần Đại La Mật Tàng còn chưa tới tay, bọn họ nhất định phải lần thêm cẩn thận mới được. Cửu Lão, Lệ Lão, nơi này nhìn thật giống như cũng không đơn giản, các người xem trên bầu trời mây sớm, ta luôn cảm thấy ở trong đó tựa hồ có nguy hiểm gì. Không biết hai vị là thấy thế nào? Thân là truyền thuyết cảnh cường giả, tầm mắt tự nhiên không có nói, kích động sau này, 6 người chính giữa một người đàn ông trung niên hơi làm trầm âm, chợt hướng về phía những người khác nhắc nhở. Nhắc tới Đại La Mật Tàng bên trong để cho người không thể coi nhẹ, không thể nghi ngờ chính là trời lên quần quận mây sấm, mặc dù hắn lúc này cửa cũng không có đụng phải công kích, có thể nhắc tới chút mây sấm không có vấn đề, bọn họ thật vẫn không quá tin tưởng. Cái này mây sấm đích xác có chút cổ quái. Ta hoài nghi chỉ cần chúng ta bước ra chỗ hòn này sân thượng, 80-90 liền sẽ phải chịu mây sấm công kích, nói không chừng trên trời sẽ hạ xuống lôi đình vô tận, ngăn cản chúng ta tiến vào tàng bảo các. Lệ Thiên Cửu ánh mắt ở mây sấm trên nhìn lướt qua, lại cúi đầu nhìn xem mình các người dưới chân sân thượng, tựa hồ là đoán được một ít tình huống. Dưới chân bọn họ chỗ hòn này đài tròn tuyệt đối không chỉ là trưng bày, khẩn yếu nhất là, bọn họ chỗ hòn này sân thượng đối ứng bầu trời, thậm chí có ngang hàng diện tích chân không khu vực, như vậy tình hình tuyệt không thể nào chẳng qua là trùng hợp đơn giản như vậy. Lệ Lao suy đoán không khả năng, bất quá đến tột cùng là không phải có chuyện như vậy, vẫn là phải thử qua mới biết. Lệ Thiên Cửu tiếng nói rơi xuống, một cái trong đó chàng trai bộ dáng chàng trai hơi làm trầm âm, chính là giọng trầm thấp nói, không bằng như vậy đi, liền do ta làm cái này tiên phong, xem Lệ Lao đoán được để có đúng hay không. Cũng tốt, nếu trời phù hộ huynh chủ động xin đi, vậy làm phiền trời phù hộ huynh. Cửu Thiên Lệ các người hơi làm nghĩ ngợi, chính là lập tức toàn đều đồng ý xuống, bọn họ cũng không quá muốn mạo hiểm, nếu có người nguyện ý ra mặt, bọn họ tự nhiên vui vẻ thấy. Xin chư vị thay ta lực trận. Lấy được tất cả mọi người đồng ý, Lý Thiên Hữu nhưng vậy không chần chờ nữa, hướng về phía những người khác thông báo một tiếng, hắn chính là dưới chân một chút, trực tiếp hướng xa xa dấu bảo các cửa lao đi. Dấu bảo các cửa đại sưởng bốn mở, nếu như hắn có thể cái đầu tiên tiến vào trong đó mà nói, trời mới biết bên trong sẽ có như thế nào kỳ ngộ chờ đợi hắn. Mặc dù hắn cũng biết trong này tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Vành ba. Hướng ba. Nhưng mà, ngay tại Lý Thiên Hữu thân hình mới vừa bước ra đài tròn một khắc kia, nổ vang một tiếng đột nhiên từ trên bầu trời mây sấm trong truyền tới, theo nổ vang thanh truyền ra, một tiếng rung trời thú hống cơ hồ ở lòng của mỗi người để vang lên, một khắc sau, một cái cả người lóe lên sấm sét rồng khổng lồ, đông dưng từ mây sấm trong hạ xuống, vừa vặn ngăn ở Lý Thiên Hữu trước mặt. Bành. Rồng sấm hiện thân, nó to lớn kia đuôi rồng tùy ý ngăn lại, chính là trên không trung tạo thành một trận âm bạo thanh, ngay sau đó, vậy mới vừa xông ra không bao xa Lý Thiên Hữu, chính là bị rồng sấm một cái đuôi cho quét trở lại. Phúc! Lý Thiên Hữu mặc dù sớm có phòng bị, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến lại đột nhiên ở giữa toát ra một cái rồng sấm tới, nhất là đối phương lực lượng thật là cường đại đến để cho hắn run sợ, cơ hồ là không tự chủ được, hắn chính là phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực lại là một mảnh nám đen. Vội vội vàng vàng trốn trở lại tròn trên đài. Thế ba. Tròn trên đài, bao gồm Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu ở bên trong còn lại 5 người đều là đổ hít một hơi khí lạnh. Vào lúc này, mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cách đó không xa rồng sấm, nửa ngày cũng không nói ra lời. Trước mắt to lớn rồng sấm, thân dài sợ là không dưới trên 100 mét, thân rồng phía trên sấm sét cuồn cuộn, phảng phất sấm sét sứ giả, mà ở nó đáy mắt chỗ sâu, lại thật thiêu đốt hai luồng màu xanh thẳm sấm sét, để cho người không lạnh mà run. Cũng may rồng sấm ở một cái đuôi quét bay Lý Thiên Hữu sau đó, nhưng là liền như vậy trôi lơ lửng ở nơi đó, cũng không có tiếp tục đuổi theo, thật giống như cái này đài tròn chính là nó cấm khu, để cho nó không có biện pháp đến gần như nhau. Thở dài, lực lượng thật là mạnh, người này lực lượng muốn so với ta cao hơn thật là nhiều, hẳn là truyền thuyết cảnh đỉnh cấp cấp bậc. Lý Thiên Hữu đây là thật dài thở phào nhẹ nhõm, từ từ bình phục một phen hỗn loạn khí huyết, ngược lại là cũng không có bị quá nặng thương thế, điều tức một phen hẳn liền không có gì đáng ngại. Quả nhiên còn có yêu con bướm, xem ra chúng ta sợ là có chút nhỏ nhìn lưu lại Đại La Mật Tàng người liền à. Cửu Thiên Lệ các người vào lúc này cũng là trở về tình hồn, liếc nhìn nhau, đều là từ trong mắt của đối phương thấy được lau một cái ngưng trọng. Mọi người cũng nhìn ra được, trước mắt rồng sấm hẳn không phải chân chính sinh linh, nhưng đối phương lực lượng nhưng là vô cùng chân thật. Nếu như đây thật là một cái truyền thuyết cảnh đỉnh cấp nhân vật hung ác mà nói, bọn họ thì nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Cửu Lão, Lệ Lão. xem ra nhất định phải các người hai vị ra tay mới được, chúng ta chính giữa là thuộc hai vị thực lực mạnh nhất, trừ hai vị, chúng ta sợ rằng không đối phó được đầu này mọi người. Truyền thuyết cảnh đỉnh cấp rồng sấm, như vậy tự nhiên muốn truyền thuyết cảnh đỉnh cấp cao thủ đi ứng đối, mà tại chỗ sáu người chính giữa, Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu hai người, hẳn cũng coi là truyền thuyết cảnh tầng này lần đỉnh cấp chiến lược. Chính là một đầu con rối xuất sinh thôi, sau này do bổn tọa tới cuốn lấy hắn. Lệ huynh, ngươi mang mọi người tiến vào trước tàng bảo cát, ta tìm cơ hội lại theo mọi người hội họp. Cửu Thiên Lệ ánh mắt nhanh tránh, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, hắn chính là trực tiếp có an bài. Được, cứ dựa theo Cửu huynh kế hoạch, mọi người theo sát chân ta, nếu như có biến cố gì, mọi người tùy cơ ứng biến. Lệ Thiên Cửu gật đầu một cái, nhưng là biết đây là biện pháp tốt nhất, lúc này nếu như bọn họ hai người còn muốn ngồi không hưởng lộc mà nói, vậy thì thật không nói được. Mọi người chuẩn bị. Đi. Hít sâu một hơi, Cửu Thiên Lệ nhưng là không chần chờ nữa, một tiếng huýt gió bây giờ, chính là dẫn đầu hướng bên ngoài đầu kia rồng sấm vọt tới. Hắn tin tưởng, coi như hắn chiến không thắng nổi rồng sấm, nhưng dây dưa ở đối phương tuyệt đối dư sức có thừa. Đi ba. Mắt thấy Cửu Thiên Lệ chạy, phía sau Lệ Thiên Cửu vội vàng dẫn những người khác theo sát phía sau, nhưng là muốn từ một bên đi vòng qua. Oanh oanh oanh oanh. Hống hống hống hống. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trên bầu trời lần nữa truyền đến một hồi tiếng thú gào, tiếng gào không nghỉ, mây sấm chính giữa chính là lần nữa có 5 cái rồng sấm nô lên cao hạ xuống, vừa vặn hướng Lệ Thiên Cửu cùng 5 người nghênh đón. Bình bịch bịch. Tiếng rên này thay nhau vang lên, nhưng là Lệ Thiên Cửu 5 người bất ngờ không kịp đề phòng. Tất cả đều bị mới xuất hiện rồng sấm quét chúng, giống như là trước khi Lý Thiên Hữu như nhau, trực tiếp bị một cái đuôi quét trở lại. Cái gì? Ba. Cửu Thiên Lệ lúc này mới vừa cùng điều thứ nhất rồng sấm tiếp xúc, chẳng qua là, làm hắn thấy lại có 5 cái rồng sấm lúc xuất hiện, hắn cũng không đoái hoài phải theo như đối phương dây dưa, dứt khoát lắc người một cái, chủ động lui trở về tròn trên đài, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn nhỏ ra nước. Người đăng, dùng chít. Chương 2017, hết đường xoay sở. Suy suy suy ba. Dòng dã 6 cái kinh khủng rồng sấm cơ hồ là xếp thành một hàng, mỗi cái rồng sấm trên mình đều là điện quang lóe lên, những cái kia điện quang lẫn nhau xen lẫn thành lưới, tựa như cái này 6 cái rồng sấm đã lẫn nhau liên thông liền như nhau. Hù hù hù, chết, ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại lập tức nhảy ra 5 đầu rồng sấm tới? Chẳng lẽ lưu lại bảo tàng người, là đang nói đùa với chúng ta sao? Kịch liệt ho khan mấy tiếng, Lệ Thiên Cửu sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng vẫn là không có nhịn được lên tiếng mắng to. Ngay vừa mới rồi, hắn mang còn lại 4 người đã làm xong dường như xông lên tàng bảo khố chuẩn bị, có thể để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, còn không chờ bọn họ lao ra bao xa, trên trời lại có thể lại nhảy xuống 5 đầu rồng sớm, sau đó không khách khí chút nào đem bọn họ cũng cho vỗ trở lại. Mới vừa rồi vậy một chút, bọn họ 5 đều là không có quá nhiều phòng bị, nguyên nhân chính là như vậy, hắn lúc này cửa đều bị một ít thương thế. Mặc dù coi là không được có nặng bao nhiêu, nhưng đối với bọn họ thực lực sợ là phải có một ít ảnh hưởng. Dĩ nhiên, bị chút mà tổn thương cái gì ngược lại cũng không có gì lớn không được, chân chính để cho bọn họ im lặng là, lúc này bên ngoài có 6 cái rồng sấm, mỗi một cái rồng sấm năng lượng ba động cũng có thể nói khủng bố. Hỏi do, ở nơi này cùng đội hình kinh khủng trước mặt, bọn họ lại muốn như thế nào mới có thể đột phá ngăn trở, tiến vào tàng bảo các chính giữa đi. Xem ra chúng ta thật sự là đánh giá thấp cái này đại la mật tàng khó khăn, bây giờ nhìn lại, dường như chỉ cần chúng ta nhiều một người đi ra ngoài, như vậy trên trời thì sẽ nhiều hạ xuống một cái rồng sớm, cái này còn thật là có chút phiền phải à. Cửu Thiên Lệ lúc này cũng đã lui trở lại, trên mặt đều là một mảnh đắng chát. 6 cái rồng sớm, mỗi một cái rồng sớm lực lượng đều là kinh người như vậy, hắn mới vừa rồi đơn giản theo như đối phương tiếp xúc một chút, dựa theo suy đoán của hắn, cái này rồng sớm thực lực cùng hắn sắp xỉ. Nhưng ở phương diện lực lượng nhưng là lớn hơn qua hắn. Nếu quả thật cứng rắn liều đứng lên, đến lúc đó thua nhất định là hắn. Dẫu sao, đối phương là một loại đặc thù tồn tại, hẳn cũng không thuộc về sinh linh, mà không phải là sinh linh, dĩ nhiên là không có sinh linh sợ hãi. Cửu lão, Lệ lão, các người hai vị có thể phải nghĩ biện pháp, những thứ này rồng sấm thực lực quá mức khủng bố, chúng ta 4 cái hoàn toàn không phải là đối thủ ạ. May ta mới vừa rồi liều mạng đi hồi trốn, nếu không, vào lúc này sợ là đã biến thành gà nướng. Ta cũng giống vậy, mới vừa một cách kia, lại vẫn phá hư ta một kiện hộ thân pháp bảo, lần này nếu như không lấy được đại la mật tàng, ta chuyến đi này thật là sẽ thua lô lớn. Xin hai vị muốn chú ý, chớ có để cho mọi người đi uổng chuyến này. Còn lại 4 người vào lúc này tất cả đều bàn ngồi trên mặt đất, đầu tiên là ổn định mình một chút hơi thở, lúc này mới rối rít mở miệng nói. Bọn họ thực lực muốn so với Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu hai người yếu đi một ít, bọn họ rất chắc chắn, nếu như một đối mặt rồng sấm mà nói, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ, hơn nữa trước mắt chẳng qua là 6 cái rồng sấm, thiên biết phía sau còn có thể hay không có nhiều hơn rồng sấm hạ xuống. Cái này, cho hai người chúng ta lại suy nghĩ một chút. Cựu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cựu chỉ có thể là nhếch mép một cái, chân mày tất cả đều nhíu chặt hơn một ít, hình như là đang suy tư phải như thế nào ứng đối trước mắt tình huống như nhau. Có thể trên thực tế, bọn họ vào lúc này có thể có biện pháp gì? Bên ngoài 6 cái rồng sấm mắt long long, liền liền bọn họ cũng không dám tùy tiện bước ra đài tròn khu vực, đến nơi này một hồi, bọn họ vốn là đoạt bảo nhiệt tình, cơ hồ đã tắt liền một nửa. Lợi hại, thật sự là lợi hại, không nghĩ tới cái này Đại La Mật Tàng lại vẫn ẩn giấu như thế một tay, lần này thật là mở rộng tầm mắt à. Ngay tại Cựu Thiên Lệ 6 người hết đường xoay sở lúc đó, tất cả mọi người đều không có chú ý tới, ngay tại bọn họ chỗ ở đài tròn đối diện, giờ phút này, một cái chàng trai trẻ đang ẩn núp trong bóng tối, lẳng lặng quan sát hết thảy. Cái này rồng sấm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn như căn bản không phải sinh linh, có thể thế nào sẽ có trí tuệ như vậy? Còn nữa, cái này mây sấm chính giữa kết quả lại còn có nhiều ít bực này mạnh mẽ rồng sấm. Cũng không thể là vô cùng vô tận chứ. Chau mày, Vân Tiêu vào lúc này giống vậy có chút kinh nghi bất định, ngay vừa mới rồi, hắn đều đã làm xong tiếp tục đục nước béo cò chuẩn bị, có thể còn không chờ hắn bước ra đài tròn, hắn liền thấy bên ngoài nô ra 6 cái rồng sấm, cho nên dứt khoát liền ngưng hành động. Tuy nói hắn có cực kỳ tuyệt diệu che giấu phương pháp, có thể thẳng thắn nói, hắn thật không biết mình loại này che giấu, phải chăng có thể lừa gạt qua bầu trời mây sấm. Nếu như trên trời thật lại nhảy hạ một cái rồng sấm tới, như vậy hắn sợ rằng thời gian đầu tiên thì phải bại lộ. Bây giờ nhìn lại, bên ngoài rồng sấm số lượng, vô cùng có thể chính là nhằm vào tiến vào mật tàng số người mà định, không quá ta ngược lại không tin tưởng, cái này mây sấm chính giữa có thể có liên tục không ngừng rồng sấm hạ xuống. Ánh mắt ở đúng mảnh mây sấm phía trên nhìn lướt qua, hắn phỏng đoán, những thứ này mây sấm cũng không phải là vô cùng vô tận, mà đây chút rồng sấm lực lượng, nhất định chính là bầu trời những cái kia mây sấm cung cấp, nếu như hắn có thể điều ra thật nhiều sinh linh mà nói không chừng thật có thể đem những thứ này mây sấm cùng rồng sấm kéo sợ. Hắn kỳ lân bên trong thần điện, vào lúc này có thể là có thật là nhiều loài người cùng linh thú, chỉ cần hắn nguyện ý, coi như là ngay tức thì đem trước mắt cái này mảnh không gian cho chất đầy cũng không có vấn đề gì. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đem trên người mình sinh linh lấy ra chịu chết, dẫu sao, những cái kia đều là từng cái tiên hoạt sinh mạng, cũng không phải là trên đất cát đá. Ồ, thật giống như có chút bỏ quên chỗ hòn này đài tròn liền à, dường như cái này trên đài tròn phương vùng chân không, chính là một nơi đáng giá nghiên cứu địa phương. Tâm tư chuyển động bây giờ, hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, chỗ ở mình đài tròn ngay phía trên, nhìn như chính là một mảnh tuyệt đối chân không khu vực, hắn đang suy nghĩ. Nếu như mình từ nơi này mảnh chân không khu vực bay lên không nói, phải chăng có thể từ mây sấm phía trên đi vòng qua, trực tiếp hạ xuống ở dấu bảo các cửa. Vạn sự tất cả có thể, chí ít ở chưa có xác định trước, hắn không thể dễ dàng đi ngay hủy bỏ mình suy đoán. Chư vị, dưới mắt thời gian tương đối cấp bách, ta xem chư vị cũng đã điều tức phải xong hết rồi, vậy không bằng chúng ta thử một lần nữa. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, Cựu Thiên Lệ thanh âm đột nhiên vang lên, lần này là như vậy, sau này ta dẫn 4 người kéo cái này 6 cái rồng sấm, sau đó do Lệ huynh tự nghĩ biện pháp tiến vào tàng bảo cát, như vậy ngược đường mà đi, mọi người ý như thế nào? Nếu như rồng sấm số lượng thật sự là căn cứ nhân số biến hóa mà tăng giảm mà nói, như vậy chỉ cần bọn họ vẫn luôn là 6 người, bên ngoài rồng sấm liền sẽ không tiếp tục gia tăng, mà 5 người kéo 6 con rồng, cái này ngược lại cũng không phải là chuyện không thể nào. Dưới mắt thật giống như cũng chỉ có thể là như vậy chứ. Bất quá phải thế nào kéo 5 cái rồng sấm? Chúng ta còn phải thảo luận kỹ hơn mới được. Làm, Cựu Lao cùng Lệ Lao còn có cái gì bà bối, bây giờ nhanh lên lấy ra đi, nếu như chuyện nơi đây bị người ngoài phát hiện, chúng ta liền mạo hiểm cơ hội sợ là cũng bị mất. Không sai, xin hai vị thay mọi người an bài, chúng ta cam nguyện mạo hiểm. Cựu Thiên Lệ tiếng nói rơi xuống, mấy người tại chỗ cơ hồ chẳng qua là hơi chần chờ, chính là tất cả đều ném ra đồng ý phiếu, bởi vì là đối với bọn họ mà nói, nếu như chẳng qua là liếc mắt nhìn Đại La Mật Tàng liền rời đi. Vậy phải là một kiện biết bao tiếc nuối sự việc à? Người đăng, dù chít. Chương 2018, lợi dụng sơ hở. Kế hoạch quyết định, Cựu Thiên Lệ 6 đội ngũ lên bắt đầu khua chiên gõ chống an bài, nhắc tới, do 5 người đi đối mặt 6 cái rồng sấm, cái này cũng tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy, tại bắt đầu hành động trước, bọn họ nhất định phải chuẩn bị thật nhiều thủ đoạn mới được. Chư vị, lần này hành động chính là anh em chúng ta 2 người tổ chức, nếu là người tổ chức, như vậy dĩ nhiên là muốn không luyến tiếc bỏ ra. Đây là không việc gì có thể nói sự việc, chư vị mời xem. Cựu Thiên Lệ thanh âm tiếp tục vang lên, Tiếng nói rơi xuống, hắn bỗng dưng run tay một cái, một khắc sau, năm đạo quang mang hơi trước mắt, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. T. Đây là... Mắt thấy ánh sáng sáng lên, trừ Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu hai người ra, còn lại bốn người tất cả đều con ngươi co rúm một cái, mỗi người ánh mắt cũng trừng tròn xoe, chặt chẽ nhìn chằm chằm mình ngay phía trước. Nơi đó, năm chuôi màu sắc khác nhau thần kiếm, đang lẳng lặng treo lơ lửng trên không trung, mỗi một chuôi thần kiếm phía trên cũng lộ ra màu sắc hòa hợp, vừa thấy chính là cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Cái này năm thanh kiếm gọi là ngũ hành cực kiếm, mỗi một thanh kiếm đều là hiếm có chí bảo, mà năm chuôi thần kiếm chính là một bộ, chỉ cần năm người phân biệt tay cầm kiếm này, là có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực tới. Cửu Thiên Lệ thanh âm vang lên lần nữa, hướng về phía mọi người giới thiệu sơ lược một chút ngũ hành cực kiếm đơn giản tin tức. Hắn nói cũng không nhiều, thật giống như tận lực không muốn để cho mấy người đất nước chú ý cái này năm thanh kiếm như nhau, chỉ bất quá, căn bản không cần hắn nói quá nhiều, mấy người tại chỗ vậy hoàn toàn nhìn ra được cái này bộ thần kiếm không giống tầm thường tới. Khá lắm, lại là một bộ năm được thần kiếm. Đây cũng quá ngưu đi. Lợi hại, thật sự là lợi hại, Cửu lão Lệ lão, nhà của các ngươi để cũng quá dày chứ. Lại liên bực này bảo bối đều có. Ha ha ha, có như vậy một bộ năm được thần kiếm, chúng ta năm người kéo sáu cái rồng sấm có gì khó khăn? Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, bốn người tất cả đều là không tự chủ được khen ngợi, mỗi một người đều là đảo qua trước khi hất ức, toàn bộ trở nên tinh thần sáng láng. Bọn họ thực khó khăn tưởng tượng, Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu hai người kết quả là từ nơi nào lấy được nhiều như vậy bảo bối, bên ngoài đại trận tạm không nói, vẹn vẹn là cái này bộ ngũ hành kiếm trận, giá trị cũng cao đến để cho người khó có thể tưởng tượng. Mơ hồ, bọn họ đối với Cửu Thiên Lệ hai người thân phận chân thật, khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Suy nghĩ kỹ một chút, Cửu Thiên Lệ hai người nhiều năm qua như vậy ngang dọc vô số thành lớn, cho tới bây giờ không có bất kỳ người gặp qua bọn họ bộ mặt thật, liền liền bọn họ ban đầu thích khách thân phận, cũng không phi chính là hai người cố ý tán phát hình ra ngoài thôi. Mọi người an tâm một chút chờ nóng, Phùng Tử Dục, cảnh giới kiếm pháp của ngươi cao nhất, ngươi tới chấp trưởng hệ kim thần kiếm, sau này động thủ, chúng ta cũng không cần cùng vậy mấy cái rồng sấm chết, chỉ cần đem bọn họ ngăn lại làm cho, đến lúc đó Lệ huynh xem tình thế mà làm. Khoát tay một cái, Cửu Thiên Lệ cắt đứt mấy người trò chuyện, trực tiếp bắt đầu đem thần kiếm phân cho mấy người, hơn nữa đơn giản hướng về phía mấy người giao phó đứng lên. Năm được thần kiếm cũng không có quá lớn thao túng độ khó, tại chỗ những người này đều là truyền thuyết cảnh cường giả, điều khiển bực này cấp bậc thần kiếm vẫn là không có vấn đề gì, chỉ cần biết những thứ này thần kiếm như thế nào buộc phát ra mạnh nhất uy lực, những thứ khác căn bản không cần chiếu cố đến. Xem ra mọi người đã không vấn đề gì, đã như vậy, chúng ta cái này liền bắt đầu một vòng mới xung phong ba. Hết thể an bài thỏa đáng, lấy Cửu Thiên Lệ cầm đầu năm người trực tiếp đứng dậy, đi tới đài tròn bên bờ vùng. Mà Lệ Thiên Cửu chính là rơi ở phía sau, tùy thời chuẩn bị xông qua ngắn ngủi này mười mấy dặm khoảng cách. Giết ba. Theo Cửu Thiên Lệ ra lệnh một tiếng, năm nhân viên chấp năm được thần kiếm, không chút do dự hướng bên ngoài sáu đầu rồng sấm giết đi lên, mà vào lúc này, vậy sáu cái rồng sấm vẫn luôn ở bên ngoài nhìn chằm chằm mọi người, đến khi năm người mới vừa rời đi đài tròn khu vực, sáu cái rồng sấm chính là rung đùi đắc ý, sinh mạnh hướng năm người tiến lên đón. Hống hống hống. Rồng sấm lực lượng thực khủng bố. Theo sáu cái rồng sấm đồng thời ra tay, đúng mảnh không gian đều bị chấn cốt két văng rồi. Bất quá, đối diện Cửu Thiên Lệ năm người cũng không phải cho không, hắn lúc này cửa tất cả đều tay cầm năm được thần kiếm, thực lực của mỗi người tựa như cũng dương cao một lớn một khúc. Chốc lát bây giờ, năm người cuối cùng bày ra một phương trận thế, cứ thế đem sáu cái rồng sấm trực tiếp vòng ở giữa. Bình bịch bịch. Sáu cái rồng sấm công kích mặc dù hung mãnh, nhưng lại tất cả đều bị năm người cho cản lại, tùy ý rồng sấm ở kiếm trận chính giữa đánh bên trái, đánh bên phải, cứ thế không có biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Lệ huynh ba. Trận thế một thành, Cửu Thiên Lệ nhất thời quát khẽ một tiếng, hướng về phía trên đài tròn Lệ Thiên Cửu nhắc nhở. Chư vị chìa vào. Lệ Thiên Cửu lúc này cũng không chậm trễ, ánh mắt nhìn lướt qua bầu trời mây sấm, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là chạy thẳng tới đối diện tàng bảo các phong tới. Hống hống hống ba. Ngay tại Lệ Thiên Cửu lao ra đài tròn trong nháy mắt, bị kiếm trận kềm chế sau cái rồng sấm nhất thời gào thét liên liên, giống như là bị kích thích như nhau. Được được được, thật không có khác rồng sấm xuất hiện, xem ra những thứ này rồng sấm thật sự là căn cứ người xâm lăng số lượng tới. Lệ Thiên Cửu lúc này một mực chú ý bầu trời, khi nhìn thấy bầu trời cũng không có rồng sấm hạ xuống lúc đó, hắn nhất định chính là vui mừng quá đổi, vậy cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn buông xuống phòng bị, hết tốc lực hướng đối diện tảng bảo các phong tới. Hướng 3. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng gào thét đột nhiên từ mây sấm chính giữa vang khắp mở. Nghe được cái này tiếng gào, Lệ Thiên Cửu không kiềm được cả người run lên, theo bản năng hướng trên bầu trời nhìn, nơi đó, một cái to lớn rồng sấm cơi gió tới, cơ hồ là chớp mắt bây giờ liền đã đến trước mặt hắn. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Mắt thấy rồng sấm hạ xuống, Lệ Thiên Cửu thật là giận đến dậm chân, nhưng là không biết tại sao lại có một cái rồng sấm đột nhiên toát ra. Cho ta đi chết! Bất quá, hắn lúc này vậy không thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là rút ra mình thần binh, hướng về phía rồng sấm chính là hận hận chém xuống. Chẳng qua là, hắn không có chú ý tới là, điều này hướng hắn xông tới rồng sấm, ánh mắt căn bản cũng không ở trên người hắn, nếu như hắn cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, rồng sấm mục tiêu rõ ràng chính là hắn bên phía sau, đáng tiếc hắn lúc này chỉ lấy là rồng sấm là hướng về phía hắn tới, sở dĩ chủ động chính là nên đón. Oanh oanh oanh ba. Dưới cơn giận dữ Lệ Thiên Cửu thật là giống như là điên rồi như nhau, mà rồng sấm đáy mắt chính là thoáng qua một tia kinh ngạc, tựa như không biết, vì sao mình vốn là phải đi ngăn trở người khác, làm sao lại đột nhiên bị một người điên cho công kích đâu. Bất quá lúc này nó cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, nếu có người muốn phá hủy nó dĩ nhiên muốn ngược lại đem đối phương tiêu diệt mới được, còn như những thứ khác, nó vào lúc này căn bản không thời gian lo lắng. Người đăng, dù chít. Chương 2019, mật tàng chỗ sâu. Đúng mảnh mật tàng không gian lần nữa trở nên vô cùng náo nhiệt, năm lớn truyền thuyết cảnh cường giả tạm thời vây khốn liền 6 đầu rồng sấm, vậy cho tình cảnh thật là phải nhiều bốc lửa có nhiều bốc lửa, còn như Lệ Thiên Cửu, lúc này chính là cùng một cái rồng sấm một mình đấu, đánh ra hỏa khí Lệ Thiên Cửu chẳng biết lúc nào cho mình đổi một cây trường tiên thua, lại cùng rồng sấm đánh cái không phân cao thấp. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thêm một cái rồng sấm? Chẳng lẽ chúng ta trước khi suy đoán là sai sao? Cựu Thiên Lệ năm người lúc này cũng không tốt qua, mặc dù năm được thần kiếm để cho bọn họ năm người thực lực đại tăng, có thể 6 đầu rồng sấm sông ngang đánh thẳng, quả thực để cho bọn họ xuất mồ hôi chán, có thể để cho bọn họ tuyệt vọng là, ngay tại bọn họ lấy là Lệ Thiên Cửu có thể nhân cơ hội tiến vào tàng bảo các lúc đó, mây sấm trên lại có thể lại hàng một con kế tiếp rồng sấm. Mắt thấy Lệ Thiên Cửu bị rồng sấm kéo, căn bản cũng không có tiến vào giấu bảo các cơ hội, bọn họ năm người nhất thời giận đến căn bản ngưỡng ấy. Hận không thể một kiếm bổ những thứ này rồng sớm. Cửu lão, chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn lại lui về thảo luận kỹ hơn. Chấp trưởng hệ kim thần kiếm Phùng Tử Dục một bên ứng phó rồng sớm, một bên vội vội vàng vàng hướng về phía Cửu Thiên Lệ dò hỏi. Trong mấy người, tay hắn chấp hệ kim thần kiếm với tư cách đầu mũi tên, áp lực dĩ nhiên là lớn nhất, cũng may hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ khá là tinh thâm, tạm thời bây giờ ngược lại cũng còn có thể chịu đựng được. Trở về thì có thể làm gì? Cũng đã đến lúc này, mọi người thêm sức lực mà, đem chiến trường chuyển tới tàng bảo các bên kia đi. Cựu Thiên Lệ sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chợt cắn răng một cái, trực tiếp làm ra mới quyết định. Từ trước mắt tình thế tới xem, bầu trời rồng sấm thật giống như không việc gì quy luật khả tuần, dưới mắt vẫn chỉ là 7 cái rồng sấm, nhưng nếu là đợi một hồi nhiều đi nữa ra mấy cái tới, như vậy bọn họ liền càng thêm đừng nghĩ vào tàng bảo các. Cho nên, tình hình bây giờ chỉ có lại chiến lại vào. Cùng đem chiến trường đẩy tới đến tàng bảo các bên kia sau đó, bọn họ lại nghĩ biện pháp thoát khỏi rồng sấm, dù là không thoát khỏi, cũng có thể đem rồng sấm trực tiếp mang vào tàng bảo các bên trong. Bỏ mặc như thế nào, bọn họ nhất định phải tiến vào tàng bảo các chính giữa mới được. Được, cứ dựa theo Cửu lão ý làm, mọi người cắn răng cố chịu ba. Đối với Cửu Thiên Lệ an bài, mọi người đang hơi làm suy tư sau đó chính là toàn đều đồng ý, bọn họ vậy rõ ràng, dưới mắt thời gian cấp bách, bọn họ là tuyệt đối chỉ hoãn không phải. Mà trên thực tế, bọn họ những người này mặc dù ngoài miệng nói khoa trương, nhưng trên thực tế, vào lúc này bọn họ đích sắc không có cầm ra tất cả lực lượng tới. Oanh oanh oanh ba. Có suy tính, 5 người lần này một bên chiến đấu, một bên có ý thức đem chiến trường hướng giấu bảo các phương hướng đẩy tới. Dĩ nhiên, mặc dù nói đơn giản, có thể bọn họ vào lúc này lấy kiếm trận vây khốn 6 đầu rồng sớm, muốn ở giữ kiếm trận không tiêu tan dưới tình huống hướng đặc định phương hướng đẩy tới, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngược lại là Lệ Thiên Cửu, hắn khi nhìn đến nơi này tình huống sau đó, chính là đã rõ ràng liền 5 người ý tưởng, cho nên giống vậy vừa cùng rồng sấm dây dưa, một bên hướng tàng bảo các gáp sát, tốc độ nhưng là muốn so với những thứ khác 5 người nhanh một tia. Nhưng mà, ngay tại 6 người cắn răng cùng rồng sấm ác đấu lúc đó, bọn họ cũng không có phát hiện, vào giờ phút này, một người trẻ tuổi đã đến giấu bảo các cửa, đang mặt tươi cười nhìn bọn họ. Xem ra ta đoán không sai, trong này rồng sấm quả nhiên là nhằm vào người xâm lăng số lượng xuất hiện. Lần này lại để cho ta lượm cái tiện nghi lớn a. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu lúc này đơn giản là vui vẻ vô cùng, hắn nguyên bản kế hoạch là từ trên vòng tròn chân không lối đi tiến hành thử, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, Cửu Thiên Lệ 6 người lại cho hắn cung cấp lựa chọn tốt hơn. Khi nhìn thấy 6 người cầm ra ngũ hành kiếm trận một khắc kia, hắn cũng đã nghĩ đến tốt hơn chủ ý. Sự thật chứng minh, một chiêu này kẻ gây họa đồng coi là thật có hiệu quả. Dưới mắt tất cả dòng sấm đều bị 6 người kiềm chế, hắn lúc này có thể yên tâm lớn mật tiến vào tàng bảo các. Thời gian cấp bách, cái này 6 người đã đánh ra chân hỏa, phỏng đoán rất nhanh thì có thể nhô lên vây lại. Ở trước đó, ta nhất định phải đem cái này đại la mật tàng do kết quả, nếu có thể rời hết nó tốt nhất. Xoay đầu lại, hắn nhưng vậy không đi quản nữa bên ngoài chiến đấu, dứt khoát hướng tàng bảo các chính giữa lẻn vào đi vào. Toàn bộ đại la mật tàng bảo các giống như là một tòa mê cung vậy, bên trong có thật nhiều hành lang cùng ngã ba, mà ở nơi này chút hành lang cùng lối rẽ hai bên, một gian lại một gian mật thất san sát, giống như là một tòa lớn khách sạn vậy. Thật là nhiều mật thất gian phòng, cũng không biết đại la thiên tông bảo tàng kết quả giấu ở nơi nào, xem ra chỉ có thể là một gian tiếp một gian tìm. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, hắn trong bụng liền là có suy tính, tâm tư động một cái, hắn từng cái phân thân chính là bị hắn gọi đi ra, rồi rít hướng bất đồng ngã ba bay vút đi, một gian lần lượt một gian thăm dò đứng lên. Nếu như là những người khác lục soát những thứ này mật thất không gian, không muốn biết tìm được năm nào tháng nào, có thể hắn làm một thần sư, chỉ cần đem tinh thần lực theo cửa mật thất may dò nhập trong đó là tốt, như vậy tìm ra được, hiệu suất tự nhiên không có nói. Bất quá, dù vậy, muốn đem Đại La Thiên Tông bảo tàng tìm ra, sợ cũng cần một ít thời gian mới được, bởi vì làm cho này tàng bảo bên trong thần điện không gian trồng, mặc dù ở bên ngoài nhìn như không lớn, có thể nội bộ không gian sợ là đều phải đuổi kịp một tòa thành lớn. Vân Tiêu tinh thần lực không ngừng ở một gian lại một gian mật thất quét qua, rất nhiều trong mật thất mặt cũng chỉ có một bản giường nhỏ thấp, muốn đến hẳn là ban đầu Đại La Thiên Tông đệ tử bế quan tu luyện sử dụng. Cái này Đại La bên trong thần điện linh khí đậm đà, hơn nữa quy luật hơi thở vậy tương đối dày đặc, ở trong này tu hành, chỗ tốt tự nhiên có rất nhiều, chắc hẳn cũng chỉ có Đại La Thiên Tông đệ tử nòng cốt mới có tư cách ở trong này mật thất tiềm tu. Một đường đi sâu vào, Vân Tiêu cũng không biết mình dò xét nhiều ít căn mật thất. Mặc dù những thứ này mật thất trên căn bản cũng không thứ tốt gì, nhưng hắn lại không thể trực tiếp lướt qua không xem, dẫu sao, trời mới biết cái này Đại La Thiên Tông tông chủ có thể hay không liền đem bảo bối tốt che giấu ở nào đó trong một gian mật thất mặt. Khá lắm, nơi này rốt cuộc có nhiều ít căn mật thất ta. Cái này Đại La Thiên Tông ban đầu phải là như thế nào quy mô, chẳng lẽ bọn họ thật sự có nhiều như vậy đệ tử sao? Tính luôn chính hắn, lúc này ở toàn bộ Đại La bên trong thần điện siêu tầm nhân viên tổng cộng có 5. Mà cho tới bây giờ, bọn họ tìm tòi điều tra mật thất, sợ rằng cũng phải có mấy ngàn ở giữa, đáng tiếc, cho tới giờ khắc này, hắn vậy không có tìm được vật chân quý gì. Không nhiều như vậy thời gian hao tổn nữa, chỉ xích mãng, đi ra làm việc. Tìm nửa ngày vậy không có tìm được cái gọi là bảo tàng, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có vẻ lo lắng, dứt khoát đem chỉ xích mãng gọi đi ra. Ở chỗ này trước, hắn còn không muốn đem chỉ xích mãng bại lộ bên ngoài, có thể đến nơi này một hồi. Dường như không dùng tới chỉ xích mãng cũng không được, bởi vì là hắn phát hiện, cái này Đại La bên trong thần điện không gian trồng, sợ rằng cũng không phải là tinh thần lực liền có thể làm được, hoặc là nói, cái này Đại La Thiên Tông tông chủ, cũng chưa từng nghĩ đem mình bảo tàng để lại cho một cái thần sư. Nếu như hắn đoán không sai, muốn ở chỗ này mà tìm được bảo tàng nói, như vậy đầu tiên phải có truyền thuyết cảnh cảnh giới tu vi mới được, cũng chỉ có truyền thuyết cảnh cao thủ, mới có thể cảm giác được không gian chỗ sâu bí ẩn, mà càn khôn cảnh hắn. Không thể nghi ngờ phải kém liền một ít. Đại nhân mời theo ta tới. Chỉ xích mãng cùng Vân Tiêu tâm ý tương thông, mới vừa xuất hiện, hắn chính là ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi. Người đăng, dùng chít. Chương 2020, mật tàng hình dáng. Cho tới nay, Vân Tiêu đối với mình tinh thần lực đều là hết sức tự tin, nhưng mà, vào lúc này hắn rốt cuộc ý thức được, thật ra thì thần sư tinh thần lực cũng không phải là vạn năng, liền giống bây giờ. Coi như hắn có cường đại tinh thần lực, có thể nhanh chóng dò xét một gian lại một gian mật thất, có thể Đại La Thiên Tông bảo tàng cũng không phải là che giấu ở trong mật thất, cái này thì để cho hắn tinh thần lực tỏ ra có chút gân gà. Tinh thần lực vật này mặc dù mạnh, có thể phải nói đến đối không gian cùng phép tắc hiểu, thần sư tinh thần lực căn bản là người ngoài ngành vậy, bởi vì là tinh thần lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng không khả năng đột phá không gian vách ngăn, dò xét đến dị thứ nguyên bên trong không gian đi. Chỉ có lĩnh ngộ 3 loại trở lên 5 được phép tắc võ giả, mới có thể đối với dị thứ nguyên không gian trồng có cảm ứng, mà muốn chân tránh nhìn thấu thứ nguyên không gian, vậy thì nhất định phải là truyền thuyết cảnh trở lên cao thủ mới được. Ở nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Vân Tiêu không khỏi âm thầm trách móc mình quá mức tự phụ, nếu như sớm đi đem chỉ xích mãng kêu đi ra ngoài, có lẽ vào lúc này bọn họ đã đem Đại La mật tàng những cái kia bảo bối lật đi ra. Dĩ nhiên, hắn trước chẳng qua là cân nhắc không muốn để cho chỉ xích mãng tùy tiện hiện thân. Là thật có chút bỏ quên những chi tiết này. Đi theo chỉ xích mãng sau lưng, Vân Tiêu dứt khoát đem mình phân thân cũng đều gọi trở lại, bởi vì là hắn cơ hồ đã chắc chắn, coi như Đại La Thiên Tông vị kia tông chủ như thế nào đi nữa tùy ý, vậy tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ tông môn bảo bối đều đặt ở tu luyện mật thất bên trong. Đại nhân, tòa cung điện này không gian tương đương phức tạp, nếu như thuộc hạ không có cảm ứng lỗi, cung điện chân chính đất nòng cốt, hẳn ở nơi này bức họa phía sau. Cũng không biết cảm ứng bao lâu, chỉ xích mãng mang Vân Tiêu, cuối cùng ở một mặt trước vách tường đứng quyết định, mà ở trước mặt bọn họ trên vách tường, một bức tranh sơn thủy liền treo ở nơi đó, nhìn như tựa hồ niên đại khá là rất xưa, nhưng lại cũng không có quá mức chỗ đặc biệt. Trên thực tế, giống như vậy bức họa, bọn họ dọc theo con đường này gặp được không thiếu, trước mắt cái này một bức thật không có cái gì vượt trội. Vậy còn chờ gì? Động thủ đi. Vân Tiêu ánh mắt ở trước mặt trên bức họa mặt nhìn lướt qua, đồng thời đem tinh thần lực thả ra, đang vẽ cuốn phía sau trên vách tường quét một vòng. Đáng tiếc là, ở hắn tinh thần lực trong dò xét, mặt tường này vách đá chính là thông thường vách tường, căn bản là không cảm giác được nó có đặc biệt gì. Đại nhân sau này, đợi thuộc hạ vì đại nhân phá ngụy trang. Chỉ xích mạng đã sớm biết Vân Tiêu cảnh giới chỉ có càn khôn cảnh, căn bản không nhìn ra thứ nguyên không gian tồn tại, cho nên cũng không quá giải thích thêm. Nói chuyện bây giờ, hắn chính là giơ tay lên ở giữa đem trên tường bức họa tháo xuống vứt xuống một bên, sau đó biến trưởng thành chảo, hướng về phía mặt tường này vách đá chính là bắt xuống đi. Suy rồi ba. Một móng chụp vào vách tường, nguyên bản cần phải nên xuất hiện sụp đổ tiếng cũng không có xuất hiện, ngược lại thì phát ra một tiếng cổ quái phá bạch thanh. Một khắc sau, phía trên vách tường trực tiếp xuất hiện một đạo không gian vết rách, giống như là mở ra một cánh cửa hộ. Đại nhân, có thể tiến vào. Đem dị thứ nguyên thành lũy xé, chỉ xích mãng ngược lại là tỏ ra hết sức ung dung, một bên khống chế cửa không gian hộ, vừa hướng Vân Tiêu nhắc nhở. Đi ba. Vân Tiêu lúc này cũng không nghĩ nhiều, thân hình chớp mắt bây giờ chính là tiến vào dị thứ nguyên không gian chính giữa, mà khống chế vách không gian chỉ xích mãng chính là ngay sau đó đuổi theo, cùng Vân Tiêu cùng chung xông vào. Phước ba. Đến khi hai người tất cả đều vào dị thứ nguyên không gian, trên vách tường vách không gian ngay tức thì đóng kín, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Khá lắm, đây chính là Đại La mật tàng chân chính chỗ có ở đây không? Xem ra cái này Đại La Thiên Tông tông chủ, thật đúng là để lại một khoản tương đương hùng hậu tài sản A. Thân hình xuất hiện ở một mảnh trắng xóa không gian chính giữa, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được hơi trầm lại, toàn cho dù là lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Đập vào trong mắt, bịt kín thứ nguyên không gian. Phỏng đoán không sai biệt lắm có mười mấy dặm phạm vi, mà ở nơi này mảnh thứ nguyên trong không gian, một tòa tòa linh mạch to lớn này thay nhau vang lên, số lượng thật sự là không biết phàm kỷ, mà trừ những thứ này ra linh mạch ra, hắn còn thấy thật là nhiều rời rác bảo bối, liền như vậy trôi lơ lửng ở từng ngọn linh mạch bầu trời, thời khắc hưởng thụ linh mạch thuần dưỡng, vĩnh viễn cũng sẽ không khô mục nát. Những thứ này rời rác bảo bối có thần binh lợi khí, cũng có đời nơi hiếm thấy thiên tài địa bảo, còn có một chút chai chai lọ lọ ly kỳ cổ quái đang dược. Trừ những thứ này ra ra, hắn còn thấy được mấy chục khối long lanh trong suốt ngọc bài, những ngọc bài này cũng không phải là ngọc thông thường đá nguyên liệu, mà là liền hắn cũng không nhìn ra chất liệu đặc thù tinh thạch, phía trên bảo quang quanh quẩn, vậy mà sẽ thỉnh thoảng huyễn hóa ra từng cái hình người hình ảnh, hoặc đơn độc diễn võ, hoặc lẫn nhau đối chiến, quả thực thần diệu vô cùng. Truyền thừa công pháp. Khá lắm, đại nhân, những thứ kia là cái này Đại La Thiên Tông truyền thừa công pháp, đại nhân lần này thật là được lợi lớn liền a. Ngay tại Vân Tiêu mừng rỡ bây giờ, phía sau cùng tiến vào chỉ xích mãng đột nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm xa xa một tòa linh mạch lên từng cục ngọc bài kinh hô thành tiếng nói. Cùng Vân Tiêu so với, hắn mới thật sự là lao giang hồ, mặc dù trước đó hắn vẫn luôn là thần thú khu, nhưng thông minh của hắn đã sớm cùng võ giả không khác, hơn nữa tích chữ sống số năm cũng là quá lâu quá lâu. Truyền thành công pháp. Những thứ này chính là cái này Đại La Thiên Tông truyền thừa công pháp. Nghe được chỉ xích mãng nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt cũng là hơi sáng lên, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái gọi là truyền thành công pháp, nói trắng ra liền chính là một gia tộc hoặc là môn phái tồn tại chân chính căn cơ cùng nội tình. Mọi người đều biết, phàm là siêu cấp gia tộc lớn thế lực lớn, tổng sẽ không ngừng toát ra kinh tài tuyệt diễm thiên tài tới, có thể trở về cứu để. Những thứ này không ngừng nô ra thiên tài, cũng không phải thật muốn so với người khác dị bẩm thiên phú. Nói cho cùng, những thiên tài này nhân vật ra đời, chủ yếu chính là bởi vì là bọn họ có truyền thành công pháp, có thể thừa kế các đời trước tu hành kinh nghiệm, thậm chí có chút độ phù hợp tương đối cao, hoàn toàn có thể đem các đời trước trí nhớ cũng kể cả công pháp cùng nhau thừa kế tới. Dưới mắt, Vân Tiêu có những thứ này truyền thành công pháp, như vậy chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể lợi dụng những thứ này truyền thành công pháp, nhanh chóng là mình mở ra ra một cái siêu cấp gia tộc lớn tới. Giống như Lôi Thanh Thanh cùng Tuân Vạn Sơn những người đó, bọn họ tu luyện tới động thiên cảnh đều hết sức khó khăn. nhưng nếu là bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện những truyền thừa khác công pháp nói, hôm nay sợ là cũng sớm đã tu luyện tới vô tận cảnh, thậm chí là truyền thuyết cảnh cũng có thể. Đại nhân mau xem, nơi đó thật giống như có đặc thù ánh sáng, hình như là võ giả quy luật kim đan ba. Ngay tại Vân Tiêu bởi vì là đạt được ngay ngắn một cái bộ truyền thành công pháp mà mừng rỡ lúc đó, chỉ xích mãng thanh âm lần nữa truyền tới, nghe được cái này thanh âm, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng theo đối phương chỉ dẫn nhìn sang. T. 1-2-3-4. Bốn loại tia sáng quy luật kim đan. Đến khi thấy rõ xa xa cảnh tượng, may là hắn sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn không khỏi trong bụng run lên, dù muốn hay không, hắn chính là dưới chân giẫm một cái, nhanh chóng hướng vậy từng đạo bốn màu ánh sáng xông tới. Người đăng, dù chít. Chương 2021, lớn chuyên trở. Long lanh trong suốt trên linh mạch, dòng dã 5 viên bốn màu kim đan lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, mỗi một viên kim đan cũng tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng kinh khủng chập chờn, mà ở bọn chúng phía dưới, linh mạch to lớn không ngừng thả ra tinh thuần linh khí, thời thời khắc khắc bổ sung làm dịu kim đan, cho người cảm giác giống như là cái này 5 viên kim đan ở tự chủ chiếm đoạt linh khí tu hành vậy. 5 viên truyền thuyết cảnh cường giả quy luật kim đan. Khá lắm, đây chính là Đại La Thiên Tông nội tình sao? Đây cũng quá khoát khí liền một ít chứ. Trôi giạt đi tới quy luật kim đan phụ cận, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh kích động thần sắc, nhìn về phía trước mắt cái này 5 viên kim đan ánh mắt, giống như là nhìn chằm chằm năm không mảnh vải che thân tuyệt sắc thần nữ vậy. Ha ha ha, đại nhân, ngài lần này thật là được lợi lận, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là vậy một bộ truyền thừa công pháp cùng với cái này 5 viên quy luật kim đan, chính là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ xích mãng lúc này đã theo sau, cặp mắt giống vậy nhìn chằm chằm cái này 5 viên quy luật kim đan, không che giấu chút nào mình đấy mắt nhiệt tình ánh sáng. Truyền thuyết cảnh cường giả quy luật kim đan, vật này thật sự là quá mức làm khó được, phải biết, tu vi đến truyền thuyết cảnh, quy luật kim đan đã cùng võ giả hợp làm một thể, võ giả chết, quy luật kim đan cũng sẽ tương ứng tàn mất, mà muốn đem quy luật kim đan cất giữ tới, chỉ có võ giả ở chết trước chủ động đem cả người quy luật tụ tập đến trong kim đan, sau đó tự đi phế bỏ thân xác. Cái này mới có thể đem kim đan lành lặn lưu lại. Nhưng vấn đề là, lại có cái nào truyền thuyết cảnh cường giả nguyện ý làm ra như vậy bỏ ra đâu. Phàm là người tu luyện, đều hy vọng mình có thể sống lâu một ít thời gian, bởi vì là chỉ phải sống, bọn họ thì có thể làm tiếp đột phá, cho nên, cơ hồ rất ít sẽ có người cam nguyện ở khi còn sống liền làm ra bực này hiên ngang lẫm liệt sự việc tới. Cái này Đại La Thiên Tông thật là hết sức giỏi, đáng tiếc bọn họ ban đầu bởi vì là nội đấu mà sụp đổ, nếu không... Bực này siêu cấp thế lực lớn từng đợi một truyền thừa tiếp, thực lực thật là có thể nói khủng bố. Vững tâm thần, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Hắn tin tưởng, lưu lại cái này 5 viên kim đan truyền thuyết cảnh cao thủ, ban đầu nhất định là hy vọng Đại La Thiên Tông có thể vĩnh viễn giữ vô thượng vinh quang, tiếc rằng người hậu thế đi nghiêng đường, để cho bọn họ một mảnh bỏ ra tất cả đều trôi theo dòng nước. Đại nhân không cần cảm khái, cái gọi là thịnh cực tất suy vật cùng tất phản, ban đầu Đại La Thiên Tông đúng là thanh thế thật lớn. Có thể đến vậy chờ lúc này Đại La Thiên Tông đã xuất hiện quá nhiều vấn đề, diệt vong đơn giản chính là chuyện sớm hay muộn thôi. Chỉ xích mãng sống mấy ngàn năm, tự nhiên đối với Đại La Thiên Tông tình huống hiểu nhiều hơn, mà trên thực tế, ở hắn sinh mạng rất dài bên trong, giống như loại môn phái này sinh diệt chuyện, hắn thật sự là thấy quá nhiều. Ha ha, ngươi xem ngược lại là thấu triệt. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, cái này 5 viên truyền thuyết cảnh quy luật kim đan, đối với ta mà nói đúng là bảo bối hiếm có. Muốn đến ta nếu như đem cái này 5 viên kim đan tiêu hóa, ngược lại là có thể chăm thức can đầu tiến hơn một bước. Quy luật kim đan loại bảo bối này, là có thể giúp võ giả đi lĩnh ngộ trong đó 5 được phép tắc, mặc dù người khác quy luật nhất định có độc lập tính, có thể quy luật bản thân chính là tương thông, chỉ cần hắn kiên nhẫn đem cái này 5 viên quy luật trong kim đan mặt 5 được quy luật tỉ mỉ hiểu, thật vẫn nói không chừng có thể lên cấp vô tận cảnh. Dĩ nhiên, vô tận cảnh không phải như vậy dễ dàng lên cấp, nhất là hắn. Muốn lên cấp vô tận cảnh lại là khó lại càng khó hơn, cho dù có cái này 5 viên quy luật kim đan, hắn lên cấp độ khó cũng phải cao hơn người bình thường ra thật là nhiều. Bất quá như đã nói qua, nếu như đem cái này 5 viên quy luật kim đan cho hắn người lĩnh ngộ sử dụng, như vậy lên cấp hy vọng coi như lớn hơn nhiều lắm, đáng tiếc hắn người bên cạnh cảnh giới cũng còn quá thấp, nếu như Lôi Thanh Thanh các người có thể tu luyện tới càn khôn cảnh mà nói, như vậy ngược lại là có thể đem những thứ này quy luật kim đan cầm đi hiểu. Đại nhân, nơi này cơ hồ khắp nơi đều là bảo bối, ngươi xem bên kia những thần kia binh, thật giống như đều là hiếm, có trí bảo, hơn nữa số lượng vậy khá là không tầm thường. Đại nhân tương lai khai tông lập phái, căn bản cũng không cần là binh khí bần dầu, còn có cái này khắp nơi lớn linh mạch, cũng không biết Đại La Thiên Tông vơ vét nhiều ít năm, lại tích toàn nhiều như vậy linh mạch, đào tạo mấy chục ngàn cái tạo hóa cảnh đệ tử cũng dư sức có thừa. Chỉ Xích mang ánh mắt ở đúng mảnh thứ nguyên bên trong không gian quét qua, đáy mắt đều là một mảnh vẻ si mê, lớn như vậy một mảnh dị thứ nguyên không gian, thật không có một nơi là trống không, nói trắng ra, nơi này chính là toàn bộ Đại La Thiên Tông toàn bộ nội tình, chứ không có ai ra, những thứ khác cái gì cần có đều có. Vân Tiêu còn chưa kịp đi thăm dò xem những cái kia trang bị đầy đủ đan dược chai chai lọ lọ, bất quá rất hiển nhiên, ở trong đó đan dược sợ cũng đều không phải là vật phàm, nói không chừng đều có thể đào tạo càn khôn cảnh cao thủ bà bối. Được rồi, ngươi vậy đừng chiếu cố nhìn, giúp ta nghiên cứu một chút, có thể hay không đem cái này mảnh dị thứ nguyên không gian trực tiếp di chuyển vào Kỳ Lân bên trong thần điện, nếu không ngươi ta còn muốn một chút đi Kỳ Lân bên trong thần điện chuyên trở. Hắn sớm liền phát hiện, cái này mảnh dị thứ nguyên không gian thật ra thì cũng không biết tồn tại ở nơi nào, còn như trước tiến vào lối đi, đơn giản chính là một nơi cửa vào thôi, có thể trên thực tế, như vậy một mảnh thứ nguyên không gian, chưa chắc thì thật chỉ tồn tại ở hòa hợp trong thung lũng. Cái này, không dối gạt đại nhân, thuộc hạ mặc dù đối với không gian có chút cách nhìn, nhưng muốn đem lớn như vậy một mảnh dị thứ nguyên không gian toàn bộ bóc ra, thật vẫn lực không hề đãi. Gãi đầu một cái, Chỉ Xích Mãng có chút lúng túng trả lời. Nếu như chẳng qua là một nhỏ mảnh dị thứ nguyên không gian, hắn ngược lại là còn có thể thử một chút, có thể trước mắt cái này mảnh không gian thật sự là quá lớn một chút, hắn thật sự là không dám mạo hiểm như vậy. Phải biết, một khi rời đi thất bại, trong này tất cả mọi thứ sẽ trực tiếp tán lạc đến dị thứ nguyên chính giữa, đến lúc đó có thể nên cái gì cũng bị mất. Cũng được, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu rời đi đi, nhiều như vậy bà bối, phỏng đoán sợ là phải làm việc một trận, hy vọng ở rời hoàn trước. Bên ngoài những tên kia còn không có tìm tới nơi này. Chép miệng một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, khoát tay, Kỳ Lân thần điện chính là bị hắn thanh toán đi ra, trực tiếp nhét vào cái này mảnh dị thứ nguyên không gian trung ương, Kỳ Lân thần điện đón gió lớn tăng, rất nhanh liền dài lớn đến một cái trình độ cao nhất. Bắt đầu. Thần điện môn hộ tự động mở, thấy vậy, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa đem tinh thần lực lan tràn ra, chỗ đi qua, tất cả phân bố trí tại không gian chính giữa bảo bối. Tất cả đều bị hắn rối rít chuyển tới Kỳ Lân thần điện chính giữa. Đúng mảnh bên trong không gian bảo bối quá nhiều, hắn lúc này vậy không thời gian đi một nghiên cứu một chút, dù sao chỉ cần là thấy được, hắn cũng tạm thời chuyển tới Kỳ Lân bên trong thần điện, gác lại sau khi đi ra ngoài từng cái dò xét. Nhất là những cái kia chai chai lọ lọ, trong đó có mấy đặc thù dán kín lon, bên trong đan dược tất nhiên không phải chuyện đùa, hắn sau khi đi ra ngoài nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu một chút. Chỉ Xích Mãng lúc này cũng không cần Vân Tiêu phân phó. Ngay tức thì biến thân chuyên trở công, đem không gian chính giữa từng ngọn lớn linh mạch cắt, sau đó từng cái chuyển tới Kỳ Lân trong thần điện, hiệu suất nhưng cũng khá là khả quan. Người đăng, Dùng Chít. Chương 2022, Phủ Thành Chủ hạ xuống. Vân Tiêu cùng Chỉ Xích Mãng giống như là hai cái cần cù chuyên trở công vậy, khí thế ngất trời đem Đại La Thiên Tông bảo tàng chuyển tới Kỳ Lân thần điện chính giữa, Kỳ Lân bên trong thần điện không gian lớn vô cùng, hơn nữa trong đó còn có thật là nhiều tòa tiểu thần điện. Bỏ mặc có nhiều ít bảo bối, trang đều là dư sức có thừa. Trên thực tế, những cái kia đầu khá nhỏ bảo bối, Vân Tiêu rất nhanh liền đều đã chuyển tới Kỳ Lân bên trong thần điện đi. Dưới mắt hai người trên căn bản chính là ở rời đi những cái kia chân quý linh mạch, những thứ này rời đi đứng lên ngược lại là thoang có như vậy một chút phiền toái. Không có biện pháp, Đại La Thiên Tông để dành linh mạch thật sự là quá nhiều, những thứ này linh mạch chất ở dị thứ nguyên bên trong không gian vô số năm, lẫn nhau đã sớm hợp làm một thể. Mặc dù còn có thể thấy thật là nhiều núi nhỏ túi, nhưng trên thực tế chính là một cả to con. Dựa theo Vân Tiêu cùng Chỉ Xích Mãng phỏng đoán, cái này mảnh dị thứ nguyên bên trong chồng chất lớn linh mạch, sợ rằng nói ít cũng có hơn ngàn cái nhiều, nhiều như vậy linh mạch dung hợp vào một chỗ, muốn lại chia mở là thật không tốt lắm làm. Bất quá bỏ mặc có nhiều mất công, Vân Tiêu cũng không thể đem nhiều như vậy bảo bối ở lại chỗ này chính là, dù sao dưới mắt vậy không người quấy rầy, hắn cùng Chỉ Xích Mãng có thể yên tâm lớn mật rời. Chẳng qua là bọn họ hai người không biết là, ngay tại bọn họ vui vẻ chuyên trở linh mạch lúc đó, bên ngoài hòa hợp hẻm núi lớn, nhưng là lần nữa nghênh đón một nhóm quý khách. Đây là một chi sáu người đội ngũ nhỏ, chi tiểu đội này ngũ từ chân trời một đường sẽ không gian tới, tốc độ thật là so điều khiển thần điện đều phải mau gấp mấy lần, giờ thìn trưa hơn nữa, chi này sáu người tiểu đội ngũ, chính là đã xuất hiện ở hòa hợp hẻm núi lớn bầu trời. Hừ, quả nhiên là ở chỗ này, xem ra chúng ta tới cũng không tính là trễ. Sáu người chính giữa. Cầm đầu là một cái hạc phát đồng nhan ông già, cái này ông già tinh khí thần mười phần, quanh thân trên dưới lộ ra một cổ tử tiên khí, nếu như không có trên mặt vậy chờ cả vũ lấp miệng em tư thái nói, có thể thì thật rất hoàn mỹ. Ông già mang người đi tới trên thung lũng mù mịt, thời gian đầu tiên chính là thấy được phía dưới đại trận, mà làm hắn thấy phía dưới bao phủ toàn bộ hẻm núi lớn đại trận lúc đó, hắn ánh mắt hơi sáng lên, hiển nhiên là hết sức vui vẻ. Cự cơ lao tổ, cái này thật giống như là trong truyền thuyết quân thiên đại trận kia, trận pháp này đã nhiều năm chưa từng hiện thế qua, xem ra người phía dưới hẳn cũng không đơn giản. Ngay tại cốc cự cơ nói chuyện bây giờ, sau lưng hắn trong 5 người lập tức có người lên tới, đầu tiên là cẩn thận quan sát một cái phương đại trận, rồi mới hướng cốc cự cơ giới thiệu. Cái gì? Lại là quân thiên đại trận? Người nào lại liền bực này đại trận cũng có thể bày đi ra? Chẳng lẽ là thần khuyết cung ra tay sao? Nghe được đối phương nói như vậy, cốc cự cơ sắc mặt không kiềm được hơi đổi, tựa hồ không nghĩ tới, trước mắt đại trận chính là trong truyền thuyết quân thiên đại trận. Quân thiên đại trận danh tiếng, đây chính là ở toàn bộ đại thế giới thiên khải cũng gọi phải vang lên, hắn mặc dù không từng gặp qua, nhưng quân thiên đại trận uy danh, hắn vẫn là nhiều lần nghe nói qua. Cự cơ lão tổ an tâm một chút chờ nóng, cái này hẳn không phải là thần khuyết cung ra tay, mặc dù cái này đích xác là quân thiên đại trận, bất quá đây cũng không phải là hoàn chỉnh quân thiên đại trận, ta phỏng đoán đây chính là quân thiên đại trận siêu cấp bản đơn giản hóa, uy lực cùng hoàn chỉnh quân thiên đại trận cũng không có gì có thể so tính. Ngay tại cốc cự cơ khiếp sợ lúc đó, Tào Vạn Úc thanh âm vang lên lần nữa, đem từ khiếp sợ chính giữa kéo trở lại. Với tư cách thành thiên dụ đối với huyền trận chi đạo nhất là tinh thông cao thủ, Tào Vạn Úc mặc dù thực lực bản thân không hề coi là đứng đầu, nhưng hắn đã gặp thần trận, sợ rằng nếu so với giống vậy thần sư còn nhiều hơn, đối với thần trận hiểu cùng kiến thức, thành thiên dụ phủ thành chủ căn bản không có mạnh hơn hắn. Quân thiên đại trận bản đơn giản hóa, cũng chính là tàn trận. Vậy cũng được vấn đề không lớn. Nghe được Tào Vạn Úc bổ sung, cốc cự cơ lúc này mới vẻ mặt buông lỏng một chút, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn mới vừa rồi cũng là tạm thời kinh ngạc, lúc này mới náo loạn cái quả đen, trên thực tế, đại thế giới thiên khải thần khuyết cung cùng các thế lực lớn sớm có ước định, thần khuyết cung lực lượng, tuyệt sẽ không tùy ý hướng ra phía ngoài thấm vào, càng không biết tham dự vào các thế lực lớn giữa tranh đấu chính giữa, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, thần khuyết cung là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nếu là tàn trận, vậy hãy mau nghĩ biện pháp phá hỏng đi, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức xem. Lần này bắt được Đại La Mật Tàng chìa khóa chính là Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu, vậy hai cái lao bất tử, bọn họ tổ chức không ít người tay, phỏng đoán vào lúc này sợ là đều đã bắt đầu tìm tòi răng lưới Đại La Thiên Tông bảo khố. Thành Thiên Dụ phủ thành chủ cũng không phải là ăn chay, mặc dù Cửu Thiên Lệ cùng người mưu hại đã lâu, thậm chí còn cùng trong phủ thành chủ bộ cao thủ cấu kết với nhau, có thể nơi có việc dù sao cũng là ở Thành Thiên Dụ chính giữa phát sinh, lại làm sao có thể hoàn toàn lừa gạt được phủ thành chủ thay mắt. Đối với Đại La Thiên Tông bảo tàng, Thành Thiên Dụ phủ thành chủ có thể nói là tình thế bắt buộc, dẫu sao, đây chính là một người có truyền thừa công pháp siêu cấp đại phái, nếu như Thành Thiên Dụ phủ thành chủ có thể bắt được Đại La Thiên Tông truyền thừa công pháp cùng với tông môn tài nguyên, như vậy muốn không được bao lâu, Thành Thiên Dụ ắt sẽ trở thành một cái siêu cấp khổng lồ, thậm chí có cơ hội thành là một phương chư hầu, hiệu lệnh vô số gia tộc môn phái, thậm chí là thu phục vô số tòa thành lớn. Dù sao cũng không nên coi thường truyền thừa công pháp. Có một chút Vân Tiêu có thể không biết, phàm là truyền thừa công pháp, đều có thể tu luyện tới thần cấp cảnh giới vô thượng pháp môn, giống như Đại La Thiên Tông, bọn họ liền sẽ vượt qua cường giả thần cấp tồn tại, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một, mặc dù Thành Thiên Dụ phủ thành chủ cũng có công pháp truyền thừa xuống, nhưng đây chẳng qua là không chính chắn đổ, còn không tính là truyền thừa công pháp. Nói đơn giản tới, Thành Thiên Dụ phủ thành chủ có thể sẽ xuất hiện cường giả thần cấp, nhưng nếu là cái này cường giả thần cấp phi thăng mà nói, có thể liền cực kỳ lâu đều khó còn nữa thần cấp cao thủ ra đời. Có thể Đại La Thiên Tông lại bất đồng, nếu như không phải là bởi vì là diệt cửa, lớn như vậy La Thiên Tông chỉ cần tồn tại một ngày, liền vĩnh viễn sẽ không thiếu thiếu thần cấp cao thủ trấn giữ, từ một điểm này mà nói, Thành Thiên Dụ phủ thành chủ là hoàn toàn so ra kém. Có lẽ lại qua mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm, Thành Thiên Dụ phủ thành chủ cũng có thể làm theo ra chân chính thành thục truyền thừa công pháp. Có thể tiền đề điều kiện là bọn họ có thể lại trải qua doanh thời gian lâu như vậy. N. S. Cự cơ lão tổ, hay là để cho ta thử trước một chút đi, ta đây là muốn xem, cái này không trọn vẹn quân thiên đại trận, phải chăng có thể gánh nổi ta vết kiếm. Ngay tại cốc cự cơ lời nói mới vừa rơi xuống, ở sau lưng hắn lại có một cái ông già lên tới, chủ động xin đánh nói. Ha ha ha, kiếm cuồng lão tổ, xem ra ngươi là muốn mượn chỗ hòn này giản hóa quân thiên đại trận để rèn luyện kiếm ngươi đạo. Cũng được. Vậy thì do ngươi tới thử một lần, xem cái này bản đơn giản hóa quân thiên đại trận rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chất lượng. Thấy kiếm cuồng lao tổ chủ động xin đi, cốc cự cơ trực tiếp chính là đáp ứng, hắn biết, kiếm cuồng lao tổ kiếm đạo đã đến một cái bình cảnh, cần phải có đầy đủ áp lực mới có thể giúp hắn đột phá, mà trước mắt quân thiên đại trận, không thể nghi ngờ chính là kiếm cuồng lao tổ tuyệt đẹp luyện tay cơ hội. Người đăng, dùng chít. Chương 2023, giống nhau chiêu thức. Giờ thìn hẻm núi lớn nhân luân yên tĩnh không tiếng động, quân thiên đại trận ở dưới, bảy cái truyền thuyết cảnh cao thủ lặng lặng vận chuyển thần trận, một khắc cũng không dám thờ ơ, mà ngoài ra hai cái bảo vệ mật tàng cửa vào truyền thuyết cảnh cường giả giống vậy ngồi xếp bằng ở hư không chính giữa, thời khắc chờ đợi động tĩnh bên trong. Lúc này hẻm núi lớn nhân luân tất cả đều bị quân thiên đại trận bao phủ, ngoại giới hết thảy đều bị ngăn cách mở, bọn họ những người này thậm chí không biết ngoại giới là tình huống gì. Đây chính là võ giả cùng thần sư khác biệt, nếu như là thần sư chủ trận mà nói, như vậy bên ngoài hết thảy đều biết nhược chỉ trường, có thể võ giả thông qua trận cơ thần binh tới vận chuyển thần trận, vậy cũng chỉ có thể là hai mắt bôi đen, đối ngoại giới tình huống không biết gì cả. Dầm ba. Vành ba. Nhưng mà, liền tại đại trận giảm chín người âm thầm có chút nhàm chán lúc đó, một đạo kinh khủng vết kiếm bông dưng từ chân trời chém tới, một khắc sau, vết kiếm trực tiếp chém vào quân thiên đại trận trên, bộc phát ra rung trời nổ vang. Dầm dầm dầm ba. Cái này cũng chưa hết, theo thứ nổ vang một tiếng truyền ra, ngay sau đó, một đạo lại một đạo vết kiếm hung manh chém tới, toàn bộ chém vào quân thiên đại trận cùng một vị trí lên, thật là giống như là trên 9 tầng trời giáng xuống lôi đỉnh vô tận vậy. Oanh oanh oanh. Nổ vang tiếng này thay nhau vang lên, thoáng chốc ở giữa, quân thiên đại trận giống như là bình tĩnh mặt biển đột nhiên bị ném vào một ngọn núi vậy, nguyên bản kiên cố vô cùng đại trận, giờ khắc này lại có loại muốn bể khuynh hướng. Không tốt, có người tới. Mọi người nhanh lên ra tăng xuất khẩu, tuyệt không thể để cho người bên ngoài phá trận. Đại trận phía dưới, đang vận chuyển đại trận bảy đại cao thủ cùng với mật tàng lối vào hai người, cơ hồ đồng thời sắc mặt đại biến, bọn họ biết, mình các người lần hành động này sợ là bại lộ, chính là không biết vào lúc này bên ngoài tới là người nào. Cơ hồ là dù muốn hay không, bảy cái chủ trận cường giả chính là điên cuồng đem mình lực lượng hướng trận cơ thần binh bên trong thua đưa, rất nhanh, hỗn loạn đại trận chính là từ từ xu hướng với ổn định. Cũng không có bị bên ngoài công kích phá hỏng. Là một cái kiếm đạo cao thủ, hơn nữa còn là lĩnh ngộ vết kiếm kiếm đạo cao thủ, mọi người ngàn vạn lần không thể khinh thường. Mật tàng lối vào, U Đêm cùng Ám Vũ hai người lúc này cũng đã đứng lên, vừa quan sát đại trận bị công kích vị trí, vừa hướng phía dưới bảy người nhắc nhở. Bọn họ đều là lão giang hồ, mặc dù không thấy được tình hình bên ngoài, nhưng chỉ là từ động tĩnh đi lên xem, bọn họ là có thể nhìn ra 7-8 phần. Đăng nhập. Chúng ta lần hành động này đã quá cẩn thận, lại thế nào là bị người phát hiện đâu? Rốt cuộc là khâu nào xảy ra chuyện không may? Thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được, chúng ta mặc dù đem sự việc làm được trình độ cao nhất, có thể trí giả thiên lự nhất định có vừa mất, ai cũng không có biện pháp bảo đảm chúng ta kế hoạch chính là vạn vô nhất thất. Đoán chừng là thành thiên dụ người của phủ thành chủ, nơi này dù sao cũng là thành thiên dụ sân nhà, cái gọi là cường long không đẻ địa đầu xà, huống chi người ta cũng không phải là rán. Quản hắn là ai chứ, dưới mắt chúng ta chú đóng ở quân thiên đại trận, bọn họ chưa chắc có thể công đi vào, huống chi người chúng ta đã vào đại la mật tàng nội bộ, nói không chừng vào lúc này đã ở tìm tòi răng lưới bảo bối đâu. Không sai, mọi người chịu đựng, cùng cửu lão cùng lệ lão bọn họ sau khi đi ra, chúng ta liền trực tiếp bỏ chạy, coi như là thành thiên dụ phủ thành chủ muốn tìm được chúng ta, vậy cũng là chuyện không thể nào. Chủ trận bảy đại cường giả oán trách một phen sau đó, ngược lại là rất nhanh liền kiên định tín nhiệm, bỏ mặc nói thế nào. Bọn họ quân thiên đại trận vẫn là tương đương cho lực, người bên ngoài muốn phá vỡ đại trận, không thể nghi ngờ phải hao phí một ít thời gian và thời gian mới được. Ông ba. Nói chuyện bây giờ, mỗi một người đều là lần nữa gia tăng thu phát lực lượng, nhất thời, vốn là vô cùng bền bỉ quân thiên đại trận, ngay tức thì liền củng cố không chỉ gấp đôi, mà vào lúc này bảy người, nhưng là căn bản là còn lưu lại dư lực. Chủ yếu nhất là, quân thiên đại trận cùng hẻm núi lớn nhân luân chính giữa biển sương mù hợp làm một thể. Có biển sương mù liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, chỉ cần biển sương mù không có bị tiêu hao hầu như không còn, ngoại giới người muốn phá hỏng đại trận thì sẽ vô cùng khó khăn. Oanh oanh oanh ba. Cùng lúc đó, ngoại giới vết kiếm công kích vẫn không có dừng lại, kịch liệt nổ vang thanh liên miên bất tuyệt, đã ở quân thiên đại trận phía trên dâng lên một đoàn mây hình ấm. Kiếm cùng lao tổ kiếm pháp quả nhiên khủng bố, hắn đối với vết kiếm hiểu đã tiến gần hoàn mỹ, bực này công kích, coi như là ta cũng rất khó đón đỡ à. Đích xác là lợi hại. Kiếm là mạnh nhất sát khí, có thể thanh kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới bậc này, kiếm cùng lao tổ ở toàn bộ thành thiên dụ cũng có thể nói là số 1, chỉ tiếc, coi như kiếm pháp của hắn mạnh hơn nữa một tia, sợ cũng không phá nổi phía dưới đại trận à. Quân thiên đại trận cũng không phải là lãng đắc hư danh, hơn nữa ta hoài nghi phía dưới này hẳn có không ít cao thủ chủ trận, chỉ bằng vào kiếm cùng lao tổ một người, đó là không có thể đem phá hỏng. Trên bầu trời, cự cơ lão tổ mang 4 lớn truyền thuyết cảnh cao thủ, vừa nhìn kiếm cùng lao tổ phá trận. Vừa cười trao đổi, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của mấy người cuối cùng nhìn về phía đi trước cự cơ lao tổ, chờ đợi đối phương làm kế tiếp an bài. Kiếm cuồng, dừng lại đi. Ngay tại lúc này, cự cơ lão tổ thanh âm đúng lúc vang lên, hướng về phía đang phá trận kiếm cuồng lão tổ chào hỏi. Dầm ba. Ánh sáng trước mắt, kiếm cuồng lão tổ một tay cầm kiếm, cơ hồ ngay tức thì liền ngưng công kích, sau đó trở lại cự cơ lão tổ đám người trước mặt. Quân thiên đại trận quả nhiên không phải chuyện đùa, chắc hẳn coi như là chúng ta 6 người đồng loạt ra tay, vậy rất khó đem phá hỏng. Đầu thủ ở giữa đem thần kiếm thu hồi, kiếm cuồng lão tổ hơi thở gấp liền hơi thở, lúc này mới cười khổ lắc đầu nói. Hắn mới vừa rồi một phen manh công, cơ hồ dùng hết mình 120 chia tay lực lượng, có thể cho hắn cảm giác, dường như cái này quân thiên đại trận căn bản là càng ngày càng bền chắc, nhưng là không chút nào phải bị phá hỏng dấu hiệu. Vạn Úc, ngươi nói thế nào? Gật đầu một cái, cự cơ lão tổ không có đi tiếp kiếm cuồng lão tổ mà nói, mà là đưa mắt nhìn sang một bên, nhìn về phía đối với trận pháp khá là tinh thông Tào Vạn Úc. Đích xác là không phá nổi, coi như chúng ta đồng thời ra tay vậy rất khó. Dưới mắt thiên dụ trong thành những cao thủ kia sợ là đều đã âm thầm cùng tới, chúng ta vậy không có biện pháp không giữ lại chút nào ra tay. Tào Vạn Úc cao mày, cuối cùng không khỏi không thừa nhận cái này có chút bất đắc dĩ sự thật. Hắn mới vừa rồi một mực ở cẩn thận quan sát, bằng hắn đối với trận pháp biết rõ, dưới mắt chỗ hòn này quân thiên đại trận hồn nhiên thiên thành, dù là chẳng qua là bản đơn giản hóa, vậy tuyệt đối không thể chút nào khinh thường. Nhất là hắn vậy tin tưởng, vào lúc này ở phía dưới chủ trận cao thủ, số lượng sợ là so bọn họ 6 người còn nhiều hơn, đây nếu là có thể phá mở mà nói, như vậy quân thiên đại trận cũng sẽ không cũng như tiếng này tên. Không phá nổi sao? Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là khác muốn hắn pháp. Bĩu môi, cự cơ lão tổ tựa hồ cũng có chút đáng tiếc, thôi, nếu không phá nổi, vậy chúng ta liền cho hắn củng cố đi, Vạn Úc, bày trận. Người đăng, dùng chít. Chương 2024, tới dồn dập. Hẻm núi lớn nhân luân phía trên. Bên bị quân thiên đại trận, giống như là một cái to lớn vỏ rùa vậy, vững vàng đem toàn bộ hẻm núi lớn nhân luân bảo vệ ở phía dưới, đối mặt như vậy đại trận, coi như là thành thiên dụ phủ thành chủ 6 lớn siêu cấp cường giả vậy không thể ra sức. Bất quá, mặc dù 6 người không có biện pháp phá vỡ quân thiên đại trận, nhưng để cho bọn họ liền như vậy cùng ở bên ngoài thờ ơ, vậy cũng là chuyện không thể nào. Đại La Mật Tàng ai cũng muốn bắt được. Dưới mắt nếu bọn họ không có biện pháp tự mình đem Đại La Mật Tàng từ hòa hợp thung lũng bên trong lấy ra, như vậy bọn họ chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, lựa chọn từ bắt được Đại La Mật Tàng người trong tay cướp đoạt bà bối. Hô hô hô. Mỗi một khắc, một hồi lạnh thấu xương sức lực gió vô căn cứ ở hẻm núi lớn nhân luân phía trên lất phất thổi lên tới, cơ hồ là gió nổi lên một giây kế tiếp, lấy cả tòa hẻm núi lớn nhân luân làm trung tâm, vô tận xương mù dày đặc liền như vậy vô căn cứ diện hóa liền đi ra, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, nguyên bản thanh lãng vô cùng thung lũng bầu trời, chính là đều bị tầng tầng xương mù dày đặc bao phủ. Liền liền quân thiên đại trận cũng không ngoại lệ. Ha ha ha, bao lâu? Ta đều đã bao lâu không thấy chúng ta thành thiên dụ phủ thành chủ vụ ẩn đại trận liền à, bổ sung năng lượng lâu như vậy, xem ra vụ ẩn đại trận uy lực càng hơn năm xưa à, ha ha ha. Đích xác muốn so với lần trước hơn nữa ngưng tụ, những xương mù này giống như thực chất, coi như là truyền thuyết cảnh cường giả thân vùi lấp trong đó, sợ cũng rất khó thấy 10M mở ra tình huống. Như vậy thứ nhất, chúng ta 6 người ở đại trận này bên trong, đã đứng ở bất bại. Cựu thiên lệ cùng lệ thiên cựu những người đó từ lấy là bảy quân thiên đại trận là có thể vô tư không lo, ta ngược lại là phải xem, cùng bọn họ lấy được rồi Đại La Mật Tàng sau đó, phải như thế nào từ chúng ta vụ ẩn đại trận bên trong phá vòng vây đi ra ngoài. Phá vòng vây? Ha ha ha, bọn họ nếu là có thể trở ra vụ ẩn đại trận, ta Tào Vạn Úc tử phế tu vi. Ha ha ha, vô tận trong sương mù dày đặc, thành thiên dụ 6 đại cao thủ giờ phút này đứng ở trong sương mù dày đặc. Trên mặt của mỗi người cũng mang một cái đặc thù mặt nạ, cái này cái chính là vụ ẩn đại trận một số, chỉ cần mang cái này cái, bọn họ liền có thể tự do qua lại ở vụ ẩn đại trận chính giữa, chút nào không chịu đại trận ảnh hưởng. Đây cũng là bọn họ chuyến này ý trượng lớn nhất, nhắc tới, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới cựu thiên lệ các người có thể bố trí một tòa quân thiên đại trận ở chỗ này, nhưng đây cũng là cũng không ảnh hưởng bọn họ kế hoạch. Coi như cựu thiên lệ các người không có bố trí quân thiên đại trận, bọn họ cũng phải đem vụ ẩn đại trận bố trí. Một để phòng ngừa cựu thiên lệ các người cầm bảo tàng sau đó chạy mất, thứ hai chính là tránh cho bên ngoài chi người tham dự vào, phá xấu xa bọn họ đoạt bảo kế hoạch. Vụ ẩn đại trận chính là thành thiên dụ phủ thành chủ nổi danh đại trận, mặc dù ở danh tiếng lên còn không có quân thiên đại trận lớn như vậy, nhưng vụ ẩn đại trận có mình chỗ độc đáo, liền giống bây giờ, đúng mảnh hòa hợp thung lũng đều bị vụ ẩn đại trận bao phủ, người ở bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, bọn họ sáu ở chỗ này, liền là tuyệt đối chúa tể. Phải biết, bọn họ 6 người không chỉ có không chịu sương mù ảnh hưởng, nhưng là còn có thể thông qua mặt nạ, thời khắc cảm giác biển sương mù chính giữa mỗi một chút biến hóa, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng biết thời gian đầu tiên đạt được phản hồi, giống như khắp nơi đều là bọn họ hai mắt như nhau. Vũ ẩn đại trận duy nhất khuyết điểm chính là dùng qua sau đó phải hao phí thời gian rất dài tới bổ sung năng lượng. Lần trước, thành thiên dụ vũ ẩn đại trận lúc xuất hiện vẫn là trên 100 năm trước, hôm nay vũ ẩn đại trận, thật là năng lượng tràn đầy, dùng hơn mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Tốt lắm, dưới mắt đại trận đã thành, chúng ta chỉ cần núp ở trong trận tùy cơ ứng biến là được, nếu như bên ngoài có người gan dám xông vào, chúng ta sáu liền trực tiếp hợp lực đánh chết. Cự cơ lão tổ lúc này hăm hở, cả người đều là vẻ mặt tươi cười. Tựa hồ hết thể đều đã đều ở hắn trong lòng bàn tay. Dĩ nhiên, hắn như vậy ý tưởng vậy không vấn đề gì, bởi vì là từ trước mắt tình huống tới xem, bọn họ lúc này tiến có thể công lui có thể thủ, đích xác là nhất là chủ động một phương. Nói chuyện bây giờ, sáu người tất cả đều thu liễm hơi thở, sau đó liền như vậy tiêu ẩn ở vụ ẩn đại trận chính giữa, giống như là đêm tối chính giữa âm hồn như nhau, vào lúc này nếu là có người dám cùng bọn họ đối nghịch, thật vẫn chỉ có một con đường chết. Đúng mảnh biển sương mù nội bộ một mảnh yên tĩnh, bất quá nếu như từ bên ngoài nhìn, toàn bộ biển sương mù giống như là sôi trào biển mây như nhau, căn bản là sóng lớn mãnh liệt, để cho người chùn bước. Vèo vèo vèo. Ngay tại biển sương mù tạo thành sau nửa khắc đồng hồ cỡ đó, từng cái bóng người tiếp liền từ thành thiên dụ trung tâm thành phương hướng thiểm lực tới, những thứ này bóng người tất cả đều nhanh như tia chớp, thời gian không lâu chính là rối rít đi tới biển sương mù ra, xa xa nhìn nơi này tình huống. Đây không phải là thành thiên dụ phủ thành chủ vụ ẩn đại trận sao? Thành thiên dụ làm sao đem vật này lấy ra? Cái này còn có thể hay không để cho người cứ việc chơi? Vụ ẩn đại trận. Thật sự là thành thiên dụ vụ ẩn đại trận. Lần trước thấy vật này, thật giống như vẫn là trên 100 năm trước. Xem ra cái này vụ ẩn đại trận đã bổ sung năng lượng xong, uy lực càng hơn năm xưa à? Lần này phiền phức lớn, thành thiên dụ phủ thành chủ sử dụng tòa đại trận này. Chúng ta những người này căn bản không biện pháp tiến vào trong đó. Xem ra cái này đại la mật tàng, tất nhiên phải rơi vào thành thiên dụ phủ thành chủ tay à. Không có biện pháp, ai bảo tin tức của chúng ta không có ai nhà linh thông đâu. Dưới mắt để cho thành thiên dụ phủ thành chủ chiếm tiên cơ, chúng ta những người này muốn lấy được đại la mật tàng, tỷ lệ sợ là thấp hơn à. Mọi người ngược lại cũng không cần bi quan như vậy, dưới mắt hết thể cũng còn chưa định luận, coi như thành thiên dụ phủ thành chủ sử dụng vụ ẩn đại trận, chúng ta cũng chưa chắc liền không có cơ hội. Đúng là như vậy. Lần này hội tụ đến thành thiên dụ cao thủ có nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta những người này tạm thời liên hiệp, thành thiên dụ phủ thành chủ những người đó cũng đừng nghĩ đem đại la mật tàng mang đi. Vậy còn chờ gì? Kết minh, mọi người tạm thời cầm ra thành ý tới, tuyệt đối không thể để cho thành thiên dụ phủ thành chủ đem đại la mật tàng mang về. Truy cập, choe nu ạt. Ui khều một cái lại một rút cao thủ từ thành thiên dụ trung tâm thành phương hướng tiếp liền chạy tới, trong đó phần lớn đều là vô tận cảnh cấp nhân vật khác. Nhưng truyền thuyết cảnh cao thủ nhưng là một chút đều không hiếm thấy. Những người này đều là bị đại la mật tàng hấp dẫn tới, sau đó lại cùng tung đến thành thiên dụ phủ thành chủ hành động dấu hiệu, cuối cùng một cái đi theo một cái chạy đến nơi này. Dưới mắt, thành thiên dụ phủ thành chủ nếu chiếm cứ tiên cơ, như vậy bọn họ những người này dĩ nhiên là muốn tạm thời liên hiệp tới một chỗ, trước đem thành thiên dụ phủ thành chủ làm xong nói sau. Dĩ nhiên, một khi đại la thiên tông bảo khố đặt ở trước mặt, bọn họ những người này liên minh ắt sẽ ngay tức thì sụp đổ làm tăng giã, đến lúc đó ai có thể bắt được Đại La Thiên Tông truyền thừa, liền xem ai vận khí tốt hơn một chút. Tạm thời bây giờ, hẻm núi lớn nhân luân chung quanh có thể nói là tụ tập cao thủ, thậm chí có thể nói không khoa trương chút nào, lúc này đại thế giới thiên khải, nơi này cao thủ số lượng, hẳn cũng có thể đứng vào trước 10. Người đăng, dù chít. Chương 2025, Bảo Cờ. Mây sấm quần quận mật tàng trong không gian. Sáu lớn truyền thuyết cảnh cường giả, lúc này vẫn ở chỗ cũ cùng bảy đầu kinh khủng rồng sấm đối chiến trước. Từ không gian lối vào vòng tròn đến tàng bảo điện bây giờ, khoảng cách chỉ có ngắn ngủn mười mấy dặm, như vậy một khoảng cách nếu như thả ở bên ngoài, bọn họ cơ hồ ngay tức thì liền có thể đột phá đã qua. Nhưng mà, lúc này sáu đại cao thủ bị bảy đầu rồng sấm dây dưa ở, mỗi di chuyển một bước khoảng cách đều là vô cùng khó khăn, đến nơi này một hồi, sáu người cả người áo quần đều đã trở nên nám đen một mảnh. Tốt mấy người trên mình đều bị bất đồng trình độ tổn thương. Lệ Thiên Cửu tình huống coi như là tốt nhất, bởi vì là hắn chỉ đơn độc đối mặt một đầu rồng sấm, ứng đối ngược lại là còn có thể nhẹ nhõm một chút, nhưng dù vậy, hắn muốn vọt tới thần điện bên kia, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Rồng sấm thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, cùng loại đối thủ cấp bậc này giao chiến, dù là chẳng qua là trong nháy mắt thất thần, cũng biết bị rồng sấm nắm lấy cơ hội, đến lúc đó không làm được liền muốn bị thương nặng. Nhất là đòi mạng là rồng sấm chẳng những không sợ chết, hơn nữa chúng tựa hồ cùng trên bầu trời mây sấm có dũng khí đặc thù liên lạc, bỏ mặc chúng làm sao chiến đấu, cơ hồ đều sẽ không có tiêu hao, bởi vì là cho dù là một chút xíu tiêu hao, phía trên mây sấm cũng biết thời gian đầu tiên cho bọn họ bổ sung nguyên vẹn. Cửu lão, ta đã mau muốn không kiên trì nổi, cửu lão nếu như còn có đòn sát thủ gì, vẫn là nhanh lên dùng đến đi, nếu không chúng ta ngày hôm nay chẳng những không lấy được mật tảng, sợ rằng liền tự chúng ta vậy rất khó trở lui toàn thân. Chiến đoàn chính giữa, kiếm cuồng lão tổ sắc mặt đã sớm tái nhợt, rốt cuộc, lại cắn răng kiên trì lâu như vậy sau đó, hắn cuối cùng vẫn là trong bụng thở dài, chỉ có thể hướng về phía cửu thiên lệ nhắc nhở. Lần này tác chiến, tay hắn chấp hệ kim thần kiếm ngăn ở vị thứ nhất, mặc dù hắn lực công kích tuyệt đối không có nói, nhưng vấn đề là, bỏ mặc hắn năng lực công kích mạnh bao nhiêu, đánh vào 6 cái rồng sấm trên mình sau đó, căn bản đáp lời không tạo được bao lớn tổn thương, ngược lại thì đối phương không sợ chết đánh vào, đã để cho hắn cả người tê dại. Hắn trong lòng rõ ràng, nhỏ thì mấy phút, lâu thì 15 phút, hắn sợ là thì phải sau lực đứt đoạn, đến lúc đó bọn họ ngũ hành kiếm trận tất nhiên muốn lòng đại loạn, lại cũng mệt không ở 6 cái rồng sấm. Mọi người lại cắn răng kiên trì chốc lát, cho lão phu nghĩ một chút biện pháp. Nghe được kiếm cuồng lão tổ nói như vậy, Cửu Thiên Lệ ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ giằng co. Thẳng thắn nói, chiến đấu cho tới bây giờ, hắn mặc dù trạng thái thượng khả, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, trừ hắn ra, vô luận là kiếm cuồng lão tổ vẫn là còn lại ba người, thật đều đã đến một người vô cùng giới hạn. Nếu như lại như vậy giằng co nữa mà nói, như vậy đúng như kiếm cuồng lão tổ theo như lời, bọn họ ngày hôm nay muốn đi vào tàng bảo khố, thật không có một tia một hào hy vọng. Cửu lão, ngài mau mau nghĩ biện pháp đi, lại tiếp tục như vậy, mấy người chúng ta thật phải bị những thứ này rồng sấm xé nát. Đúng vậy, những thứ này rồng sấm đến bây giờ cũng không có một tia một hào yếu ớt, ngược lại thì càng đánh càng dũng, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ có thể buông tha. Mật tàng tuy tốt, có thể vậy cũng phải có lệnh cầm à, ta bây giờ đều đã có chút hối hận gia nhập. Mắt thấy Cửu Thiên Lệ ánh mắt lóe lên. Ngoài ra ba người lập tức đã rõ ràng, Cửu Thiên Lệ trên mình nhất định còn có khác hậu thủ, chỉ bất quá chỉ là không chịu dùng thôi. Thấy vậy, mỗi một người đều là vội vàng oán trách, nói trắng ra liền chính là cho đối phương làm một ít áp lực. Cũng được, lần này là anh em chúng ta hai người đem mọi người tụ chung một chỗ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho mọi người thân vùi lấp hiểm cảnh, đã như vậy. Hít sâu một hơi, Cửu Thiên Lệ biết, mình thật không thể do dự nữa, lời còn chưa dứt, hắn một bên kiên trì chiến đấu. Một bên âm thầm vận chuyển lực lượng, từ mình không gian pháp bảo bên trong lấy ra một mặt lệnh kỳ. Đây là một mặt chỉ có cánh tay dài ngắn lá cờ phía trên vẽ hết sức phức tạp đồ văn, đúng lá cờ tử không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo mà thành, chợt vừa thấy giống như là một mảnh thông thường lá cờ, có thể phàm là có chút nhãn lực người cũng có thể nhìn ra được, cái cờ này tử chính giữa, nhất định chính là tích chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng, bình thường trong lộ ra một tia to lớn. Đi ba. Lá cờ nơi tay. Cửu Thiên Lệ đáy mắt lần nữa thoáng qua một tia vẻ giằng co, nhưng cuối cùng vẫn là trợn cắn răng một cái, trực tiếp đem lá cờ ném ra ngoài, mục tiêu chính là bọn họ 5 người vây khốn 6 cái rồng sấm. Ông ba, xinh xắn lá cờ ngay tức thì đã đến 6 cái rồng sấm chính giữa, một khắc sau, một hồi hết sức cổ quái năng lượng ba động đột nhiên tản ra, phạm vi vừa vặn đem 6 cái rồng sấm bọc, mà đang ở cổ năng lượng này chập chờn tản ra trong nháy mắt, 6 cái rồng sấm giống như là bị làm định thân pháp như nhau. Trực tiếp bị đặt ở nơi đó, động một cái cũng nhúc nhích không thể. Đi ba. Vào đại điện ba. Mắt thấy 6 cái rồng sấm tất cả đều bị định trụ, Cửu Thiên Lệ lại cũng không đoái hoài phải đi mình thường không hết lá cờ. Một tiếng huýt gió bây giờ, chính là trực tiếp hướng cách đó không xa tàng bảo điện lùi qua, nửa đường, hắn lại là vận chuyển lên mình tất cả lực lượng, hung hãn hướng đang dây dưa Lệ Thiên Cửu rồng sấm chém ra một kiếm. Bành ba. Một kiếm này lực đạo cực lớn. Hơn nữa còn là ở đó cái rồng sấm không phòng bị chút nào dưới tình huống, nhất thời, rồng sấm bị một kiếm lật, mà đã sớm ngầm hiểu Lệ Thiên Cửu đồng thời xuất kiếm, khiến cho rồng sấm còn không chờ ổn định thân hình, liền lại bị một kiếm tung lộn ra ngoài. Xoàn xoạt rầm ba. Hai lớn siêu cấp cường giả phối hợp ăn ý, đến khi rồng sấm bị bức lui, hai người dù muốn hay không, nhưng là đem mình tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, trước mắt bây giờ liền xông vào tàng bảo điện chính giữa. Bọn họ hai người lẫn nhau phối hợp nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện cũng không cần nói nhiều, chỉ cần một cái ánh mắt, bọn họ là có thể rõ ràng lẫn nhau đang suy nghĩ gì. Khá lắm, vẫn còn có bực này trí bảo. 3. Bên kia, lấy kiếm cùng lão tổ cầm đầu 4 người, cho tới giờ khắc này cũng còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ mặc dù đoán được Cửu Thiên Lệ hai người còn có hậu thủ, nhưng là không nghĩ tới hai người thủ đoạn như vậy khủng bố. Mắt thấy mới vừa còn không ai bị nổi 6 cái rồng sấm tất cả đều bị giam cầm, bọn họ coi là thật có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chớ ngẩn ra đó, mau vào thần điện ba. Lúc này nơi nào để cho bọn họ suy nghĩ nhiều, thừa dịp rồng sấm bị giam cầm, ngoài ra một cái rồng sấm bị Cửu Thiên Lệ hai người đánh bay, bọn họ nhưng vậy không chần chờ nữa, đồng dạng là thân hình lóe lên, rất nhanh liền không có vào tàng bảo điện chính giữa. Ông ba, bành ba, cơ hồ ngay tại mấy người rối rít không có vào tàng bảo điện lúc đó, vậy cầm giữ sáu cái rồng sấm đặc thù lá cờ, đột nhiên bắt đầu khe chấn động đứng lên, một khắc sau, lá cờ trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời khói mù tan biến không còn dấu tích, đợi đến lá cờ tiêu tán, nguyên bản bị giam cầm sáu cái rồng sấm đều là thân thể buông lỏng một chút, toàn bộ khôi phục năng lực hành động. Hống hống hống, khôi phục như cũ sáu cái rồng sấm đều có chút ngần ra, bởi vì là chúng căn bản không biết phát sinh cái gì, trọng yếu nhất chính là, bọn họ vào lúc này lại không thấy được địch nhân. Ngang ba. Ngay tại lúc này, đầu kia một mình đấu lệ thiên cựu rồng sấm đột nhiên một tiếng thét dài, sau đó chính là trực tiếp hướng phía trên mây sấm bay đi, thoáng qua bây giờ biến mất ở mây sấm chính giữa. Hướng ba. Vèo vèo vèo. Thấy đầu kia rồng sấm trở về mây sấm, còn lại sáu đầu rồng sấm giống vậy phát ra thét dài sinh, cuối cùng rối rít bay trở về, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua như nhau. Người đăng, dùng chít. Chương 2026, thực tế tàn khốc. Tàng bảo điện lối vào. Sáu lớn truyền thuyết cảnh cường giả lúc này tất cả đều miệng to thở hổn hển, trong đó Phùng Tử Dục lại là tê liệt ngồi dưới đất, gân xanh trên trán kịch liệt nhảy lên, cả người tựa hồ cũng muốn giải tán đỡ. Muốn mạng già, lão phu sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên rơi vào như vậy chật vật. Một bên lấy ra từng hạt tròn đan dược nuốt vào, Phùng Tử Dục không khỏi mặt đầy khổ sở oán trách, thật giống như rất sợ người khác không biết hắn lần này trả nhiều nhất như nhau. Dĩ nhiên, lần này lấy ngũ hành kiếm trận vây khốn sáu cái rồng sấm, tay hắn chấp hệ kim thần kiếm, đích xác là gánh chịu lớn nhất áp lực, phải nói bỏ ra nhiều nhất vậy không việc gì không thể. Phùng Lao cực khổ, bất quá dưới mắt nguy cơ chưa giải trừ, Phùng Lao tốt nhất trước hay là đứng lên nói chuyện, tránh cho chờ lát nữa bên ngoài rồng sấm xông vào, Phùng Lao phản ứng không kịp nữa. Mắt thấy Phùng Tử Dục ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, Cựu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cựu đều là sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đối với Phùng Tử Dục vào lúc này giành công rất là bất mãn. Nhắc tới, so sánh với Phùng Tử Dục trả về điểm kia mà khổ cực, bọn họ lần này mới thật sự là bỏ ra tất cả, không nói khác, liền nói mới vừa rồi vậy một mặt lệnh kỳ, chỉ sợ cũng đủ để được cho vô số bà bối. Vậy lệnh kỳ nhưng là lúc đầu bọn họ rời đi nơi đó lúc đó, vị kia siêu cấp nhân vật lớn ban cho bọn họ, lệnh kỳ vừa ra, truyền thuyết cảnh cường giả cũng phải bị giam cầm tại chỗ, hơn nữa còn là coi thường số lượng, có nhiều ít giam cầm nhiều ít. Nguyên bản, cái này làm cờ chính là bọn họ chân chính thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, bọn họ tuyệt đối là không dự định sử dụng. Dẫu sao, vật này tổng cộng mới hai mặt, lúc này dùng một mặt, bọn họ hai tay của người bên trong chỉ còn lại một mặt. Có thể nói không khoa trương chút nào, đối với bọn họ hai cái mà nói, toàn bộ đại la mật tàng giá trị, vậy căn bản không đuổi kịp như thế một cán lệnh kỳ, chỉ bất quá bọn họ lần này là phải hoàn thành phía trên giao phó nhiệm vụ, lúc này mới bất đắc dĩ mà thôi. Cửu Lão, Lệ Lão, các người mau xem, vậy mấy cái rồng sấm tránh thoát trói buộc ba. Ngay tại lúc này, trong mấy người một người đột nhiên kinh hô thành tiếng, nhưng là bên ngoài lệnh kỳ đã nổ tung, sau cái rồng sấm toàn bộ khôi phục năng lực hành động, đang ở khắp nơi tìm bóng người bọn họ. Cái gì? Nhanh như vậy liền tránh thoát. Nghe được tiếng hô, nguyên bản đang ngồi dưới đất Phùng Tử Dục vội vàng từ dưới đất đứng lên, xích chặt chặt trong tay hệ kim thần kiếm, thật giống như lại cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trên thực tế, hắn trước khi thật có ngụy trang thành phần ở bên trong, dẫu sao, giống như bọn họ bực này cấp nhân vật khác, lại làm sao có thể thật để cho mình mệt mỏi đến mệt lạ. Nếu quả thật không gánh nổi nói, hắn sợ là đã sớm lên tiếng. Mọi người ổn định, chúng thật giống như cũng không có muốn đi qua ý. Cựu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu hai người thời gian thứ nhất tàng bảo điện lối vào, mà đang ở bọn họ giống vậy làm xong chuẩn bị chiến đấu lúc đó, hai người nhưng là kinh ngạc vui mừng phát hiện, vậy bảy cái rồng sấm căn bản liền xem đều không đi bên này xem. Hình như là đã hoàn thành riêng mình nhiệm vụ như nhau. Suy nghĩ bây giờ, bảy cái rồng sấm lại là trước sau bay trở về mây sấm chính giữa, lại cũng không có một tia một hào hơi thở. Bay đi. Tất cả đều bay đi. Mắt thấy sấm long phi trở về mây sấm, tại chỗ sáu người đều là sắc mặt mừng rỡ, mỗi một người đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm, treo lòng cuối cùng là buông xuống hơn nữa. Xem ra bọn chúng nhiệm vụ chính là ngăn cản từ bên ngoài đến người tiến vào chỗ hòn này tàng bảo điện. Bất quá dưới mắt chúng ta đã thành công vào tới nơi này, chúng hẳn đã hoàn thành nhiệm vụ. Cựu Thiên Lệ phản ứng nhanh nhất, lập tức đoán được cái ở giữa nguyên do. Đúng rồi, nhất định chính là như vậy, ha ha ha, lần này tốt lắm, không có rồng sấm dây dưa, chúng ta có thể yên tâm lớn mật hưởng thụ đại la mật tàng liền à. Còn chờ cái gì? Bảo tàng ở nơi này, chúng ta vội vàng đem nó tìm ra đi. Không có rồng sấm uy hiếp, mỗi một người đều là ngay tức thì tinh thần tỉnh táo, thật giống như trước khi tiêu hao đối với bọn họ mà nói căn bản là coi là không thể thứ gì vậy. Mọi người an tâm một chút chờ nóng, bỏ mặc như thế nào, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Cựu Thiên Lệ hai người đúng lúc đứng dậy, vẫy tay tỏ ý mọi người cắt chớ gấp, căn cứ hai người chúng ta nắm giữ tin tức, Đại La Thiên Tông bảo tàng hẳn là ở vào một nơi dị thứ nguyên trong không gian, cho nên thời gian kế tiếp, chúng ta nhiệm vụ liền là tìm ra rõ ràng dị thứ nguyên không gian cửa vào, sau đó đồng thời tiến vào trong đó. Bọn họ hai người nếu là mang nhiệm vụ tới, như vậy tự nhiên đối với Đại La Thiên Tông bảo tàng có chút biết rõ, mà đến lúc này, bọn họ vậy không việc gì có thể ẩn nút. Dị thứ nguyên không gian cửa vào sao? Chúng ta đều là truyền thuyết cảnh võ giả, cảm ứng dị thứ nguyên không gian cửa vào vẫn là rất dễ dàng. Cửu Lão Lệ Lão, hai vị đi trước dẫn đường, không muốn chỉ hoãn tiếp nữa. Nghe được Cửu Thiên Lệ nói như vậy, tại chỗ bốn người đều là lăm le, hiển nhiên là đều có chút không kịp đợi. Cũng được, mọi người cùng nhau, mỗi một người cũng cẩn thận một ít, không nên bỏ qua bất kỳ chi tiết. Cửu Thiên Lệ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, toàn cho dù là gọi lên tất cả mọi người, từ từ hướng tàng bảo điện chỗ sâu đi tới. Bọn họ không có lựa chọn tách ra hành động, tới một cái như vậy cũng không an toàn. Thứ hai, bọn họ cũng không khả năng hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Nếu như tách ra hành động, trời mới biết có thể hay không có người nuốt một mình tất cả mật tàng. Nói chuyện bây giờ, một nhóm sáu người rất nhanh là đến tàng bảo trong điện bộ. Cùng trước khi Vân Tiêu như nhau, bọn họ cũng là phát hiện những cái kia tu luyện mật thất, mà cùng Vân Tiêu bất đồng chính là, bọn họ không có tinh thần lực trong người, căn bản không biết trong mật thất mặt có cái gì. Cho nên chỉ có thể là một gian tiếp một gian dò xét, không dám chút nào bỏ sót. Cũng may những thứ này cửa mật thất đều không khó khăn mở, hơn nữa bên trong không gian cũng đều rất nhỏ, dò xét ngược lại cũng không coi là khó khăn. Thời gian lưu chuyển, rốt cuộc, đang dò xét liền nhỏ nửa canh giờ thời gian sau đó, bọn họ rốt cuộc đã tới Vân Tiêu cùng Chỉ Xích Mãng trước đến qua trước vách tường, mà mới vừa đến một cái đạt vách tường phụ cận, sáu mặt người lên chính là đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên cũng là phát hiện mặt tường này vách đá chỗ cổ quái. Ha ha ha, dị thứ nguyên không gian năng lượng ba động, xem ra chính là chỗ này. Không sai, nhất định chính là nơi này, cái này Đại La Thiên Tông người thật đúng là loại khác, lại có thể đem dị thứ nguyên không gian cửa vào dự tính thành một bức tường, làm sao cảm giác như vậy đột ngột. Ách, nơi này có bức họa. Sáu người đứng ở vách tường dưới, mỗi một người đều cảm giác có như vậy vẻ cổ quái, thật giống như dị thứ nguyên không gian cửa vào không phải là như vậy. Mà ngay lúc này, một người trong đó ánh mắt nhưng là quét ngã vách tường cách đó không xa một bức họa, thấy cái này bức chất trên đất bức họa, hắn sắc mặt không kiềm được hơi trầm lại, cả người đều có loại dự cảm xấu. Bức họa này, có phải hay không là treo ở chỗ này? Tất cả mọi người ánh mắt đều là theo bản năng nhìn về phía trên đất bức tranh, chỉ chốc lát sau, cũng không biết là ai đột nhiên nô ra như thế một câu, nhưng là nói ra tất cả mọi người phỏng đoán. Không tốt. Mau, mọi người theo ta đi vào. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Cựu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cựu sắc mặt đại biến, vừa nói, hai người đồng thời vận chuyển lên mình quy luật lực, trực tiếp hướng vách tường vọt vào. Thấy vậy, những thứ khác bốn người cũng không chậm trễ, rồi rít đem mình lực lượng vận chuyển, tiếp liền xông vào không gian lối đi chính giữa. Người đăng, dù chít. Chương 2027, cho các người lưu một chút. Trong dị thứ nguyên không gian, Vân Tiêu cùng Chỉ Xích Mãng vẫn ở chỗ cũ khí thế ngất trời bận rộn. Đúng mảnh bịt kín bên trong không gian linh mạch thật sự là quá nhiều, cho dù là lấy bọn họ thực lực, cũng chỉ có thể là một chút cắt linh mạch, sau đó sẽ chuyển tới Kỳ Lân Thần Điện chính giữa đi. Đại nhân, cái này Đại La Thiên Tông linh mạch thật sự là quá nhiều, chắc hẳn coi như là mấy cái phủ thành chủ linh mạch tài nguyên thêm tới một chỗ, cũng tuyệt đối không đuổi kịp nơi này. Một bên cắt rời đi linh mạch, Chỉ Xích mã ngoài miệng vậy không nhàn rỗi, vẫn luôn đang cùng Vân Tiêu có liền khoác không liền khoác trò chuyện. Cái này cũng không trách phải hắn. Dẫu sao, coi như là hắn, vậy cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy linh mạch, nhất là vẫn là tinh thuần như vậy phẩm chất cao linh mạch. Lúc trước, hắn cùng Vân Tiêu phỏng đoán nơi này có hơn ngàn tòa lớn linh mạch, có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ vẫn là có chút đánh giá thấp những thứ này linh mạch số lượng. Chủ yếu nhất là, những thứ này linh mạch rõ ràng đều là trải qua Đại La Thiên Tông cao thủ tinh luyện, bất kỳ một tòa lớn linh mạch cầm đi ra bên ngoài, sợ rằng cũng có thể để được cho ba tòa lớn bình thường hình linh mạch. Đại La Thiên Tông đúng là của cải phong phú, cũng không trách phải những người đó đối với Đại La mật tàng như vậy nóng mắt, nếu như có những thứ này linh mạch, coi như là một cái bé xíu mà gia tộc, 10 năm 8 năm bên trong cũng có thể sản sinh ra nhiều tạo hóa cảnh đệ tử chứ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trong bụng cũng là khó tránh khỏi có chút cảm khái. Võ giả khi tu luyện tới động thiên cảnh trước, trên căn bản chính là muốn dựa vào linh mạch vật này tăng lên thực lực. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần linh mạch đủ, một cái võ giả tốc độ tu luyện, muốn so với không có linh mạch chống đỡ võ giả mau hơn vô số lần. Giống như là hắn trước chỗ ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới, nơi đó tài nguyên khô kiệt, căn bản cũng không có linh mạch tồn tại, cái này mới đưa đến nơi đó võ giả phổ biến cấp bậc thấp kém, coi như là tạo hóa cảnh võ giả cũng không có nhiều ít. Có thể nhìn lại cái này đại thế giới thiên khải, nơi này linh mạch đầy đủ sung túc, động thiên cảnh trở lên võ giả khắp nơi đều là, thực khó khăn tưởng tượng nơi này sẽ có bao nhiêu tạo hóa cảnh võ giả. D. Học chuyện với đại nhân, theo thuộc hạ ý kiến, đại nhân có nhiều như vậy tài nguyên nơi tay, hoàn toàn có thể bắt tay khai sáng thế lực, mặc dù lớn người bây giờ cách thần cảnh còn xa, có thể dưới mắt sớm làm chuẩn bị, cũng có thể sớm ngày tích lũy tín ngưỡng, vì đại nhân đánh vào thần cảnh làm chuẩn bị. Sắc mặt hơi căng, Chỉ Xích Mãng hơi chần chờ, cuối cùng hay là đối Vân Tiêu nhắc nhở. Hắn hôm nay đối với Vân Tiêu biết rõ càng ngày càng nhiều, thậm chí đã biết Vân Tiêu sợ rằng cũng không phải là chân chính thần thú khu, chỉ bất quá chỉ là cùng thần thú chu tức có một loại đặc thù nào đó sâu xa cùng liên lạc thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới muốn là Vân Tiêu làm nhiều cân nhắc, cũng tốt để cho Vân Tiêu thiếu đi đường quanh co. Khai sáng thế lực là chuyện sớm hay muộn tình, không quá ta còn có một chút sự việc cần xử lý, cho nên chuyện này vẫn là phải thảo luận kỹ hơn. Chép miệng một cái, Vân Tiêu biết Chỉ Xích Mãng là ở cân nhắc cho mình, trên thực tế, hắn cũng sớm đã từ Chỉ Xích Mãng nơi đó hiểu được, muốn tu luyện tới thần cảnh, bằng vào mình cố gắng là không đủ, mà khai sáng một cái thế lực lớn, chính là đánh vào thần cảnh cần thiết tiền đề. Trong này liên quan đến rất nhiều thứ, nhưng hắn hôm nay nhưng là có chút khó mà hiểu. Bất quá đúng như Chỉ Xích Mãng nói như vậy, hắn hiện nay mới càn khôn cảnh cảnh giới, khoảng cách thần chi cảnh giới xác thực còn thiếu phải quá xa đâu, cho nên vậy không cần phải gấp như vậy trước lo lắng. Như đã nói qua, đừng nói là thần cảnh, chỉ cần hắn có thể lên cấp truyền thuyết cảnh, như vậy hắn liền có lòng tin ở trong lực lượng cùng thần cảnh cường giả địa vị ngang nhau, cho nên cũng không có như vậy mong đợi thần chi cảnh giới. Đại nhân tâm tư thông minh, là thuộc hạ lắm mồm. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Chỉ Xích Mãng biết, Vân Tiêu nhất định là có mình dự định, nhưng là không tới phiên hắn tới quơ tay múa chân. Hi hi, mau mau làm việc đi, nơi này linh mạch đã còn dư lại không có mấy, nhanh lên rời xong rồi, chúng ta cũng tốt rời đi cái này mảnh đất thị phi, tránh cho chọc tới phiền toái. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng vậy không nói thêm nữa, trong tay kiếm vô cực ánh sáng lóe lên, chính là lại chém một tòa linh mạch, sau đó trực tiếp chuyển tới Kỳ Lân Thần Điện chính giữa. Thời gian không lâu, dị thứ nguyên bên trong không gian linh mạch chính là rốt cuộc thấy đáy, chỉ còn lại thật mỏng tầng một linh mạch trải trên đất, phỏng đoán chung vào một chỗ sợ cũng không đủ 10 tòa lớn linh mạch. Bất quá, coi như là chưa đủ 10 tòa lớn linh mạch, Vân Tiêu cũng không định bỏ qua cho, nhưng là vẫn ở chỗ cũ cùng Chỉ Xích Mãng rẻ rạc cát, căn bản không có thu tay dự định. Ông ba, rầm. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một hồi không gian chấn động tiếng đột nhiên vang lên, chấn động tiếng không nghỉ. Từng đạo ánh sáng chính là tiếp liền sáng lên, một khắc sau, 6 truyền thuyết cảnh cao thủ, bắt đầu từ bên ngoài chạy trốn đi vào, vừa vặn xuất hiện ở Vân Tiêu cùng Chỉ Xích Mãng trước hiện thân địa phương. Ách, lại nhanh như vậy liền tiến vào. Xem ra ta ngược lại có chút coi thường những người này à. Mắt thấy 6 lớn truyền thuyết cảnh cường giả xuất hiện ở dị thứ nguyên trong không gian, Vân Tiêu đầu tiên là hơi ngẩn ngơ, sau đó chính là lắc đầu cười một tiếng, cũng không có bất kỳ vẻ lo âu. Dưới mắt Đại La Thiên Tông bảo tàng đã toàn bộ tới tay, mặc dù còn dư lại một chút linh mạch, nhưng đích xác có thể không đáng kể. Lúc này, coi như là nhiều hơn nữa cao thủ tới, hắn vậy hoàn toàn không quan tâm chút nào. Hi hi, 6 vị sợ rằng tới hơi trễ, những thứ kia đã toàn bộ thuộc về ta tất cả, cho nên, 6 vị có thể đi trở về phủ. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không tiếp tục thu lấy linh mạch, mà là giơ tay lên ở giữa đem Kỳ Lân Thần Điện thu vào, đồng thời hướng về phía đối diện Cửu Thiên Lệ 6 nhân đạo. Đáng chết, hai người các ngươi là người nào? Lại dám tính toán lão phu. Cửu Thiên Lệ đoàn người lúc này khuôn mặt dữ tợn, mỗi người đáy mắt đều là viết đầy tức giận, nhất là Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu hai người, bọn họ lúc này đã hoàn toàn rõ ràng, náo loạn nửa ngày, bọn họ bận làm việc lâu như vậy thời gian, lại là cho người khác làm đồ cưới. Tới vào lúc này, bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng, vì sao trước ở sông phá rồng sấm phong tỏa lúc đó, trên trời lại đột nhiên lại thêm một cái rồng sấm xuất hiện, xem ra vấn đề nằm ở chỗ trước mắt cái này hai người trên mình. Chúng ta là người nào cũng không trọng yếu, dưới mắt đại cuộc đã định, các người chỉ cần cam chịu số phận là được. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng lời cùng 6 người giải thích, tốt lắm, đừng nói chúng ta hẹp hòi, nơi này còn có một chút linh mạch, 6 người đào xuống tới chia đều đi, hai người chúng ta lúc này xin lỗi không tiếp chuyện được, đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn thời gian đầu tiên vận chuyển lên liền tránh rời thuật, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, mà cách đó không xa chỉ xích mãng giống vậy hơi chớp mắt, chính là cũng không thấy nữa tung tích. Vô liêm sỉ, cho ta lưu lại ba. Mắt thấy Vân Tiêu cùng chỉ xích mãng lại muốn rút đi, Cựu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cựu đồng thời khẽ quát một tiếng, sau đó đồng thời ra tay, hung hãn hướng Vân Tiêu cùng chỉ xích mãng trước chỗ ở vị trí rối rít chém xuống. Mà thấy bọn họ hai người ra tay, còn lại bốn người căn bản không cần phải nhắc nhở, chính là hai hai tổ một phân biệt hướng Vân Tiêu cùng chỉ xích mãng chỗ ở vị trí bao vây lại. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại sáu người rối rít xuất thủ nháy mắt, một hồi không gian chấn động lần nữa truyền tới, thanh âm cuối cùng ở bọn họ sau lưng, chính là bọn họ mới vừa thông qua truyền tống lối đi. Không tốt. Bọn họ lại chạy. Cảm nhận được truyền tống lối đi truyền tới chập chờn, sáu lớn truyền thuyết cảnh cường giả tất cả đều cả người chấn động một cái. Trên mặt của mỗi người đều là thoáng qua tức giận đan xen vẻ. Người đăng, dù chít. Chương 2028, tránh mũi nhọn. Đáng chết à, cái này hai người rốt cuộc là người nào? Vì sao bọn họ thành thạo động lúc sẽ không có chút nào không gian ba động? Cựu Thiên Lệ sáu người thật là muốn điên, rõ ràng đã vượt qua hết thảy vấn đề khó khăn, mắt thấy là có thể thu hoạch toàn bộ Đại La Mật Tàng, có thể để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra là, khi bọn hắn đi tới Mật Tàng chỗ sâu lúc đó, nhìn thấy lại là như vậy một phen cảnh tượng. Đập vào trong mắt, to lớn dị thứ nguyên trong không gian, lúc này chỉ còn lại tầng một mong mỏng linh mạch, còn như Đại La Thiên Tông truyền thừa công pháp cùng với khác bảo bối, căn bản là một kiện đều không còn dư lại. Càng là đòi mạng là, vậy hai cái đuổi ở bọn họ trước mặt thu lấy Đại La Mật Tàng người, lại vẫn có thể im hơi lặng tiếng vòng qua bọn họ, cứ thế ở thời gian đầu tiên chạy ra ngoài. Rất rõ ràng, đối phương hai người coi như thực lực không bằng bọn họ, nhưng đối với không gian hiểu cùng vận dụng sợ là vượt qua xa bọn họ, mà như vậy hai cái sừng sắc nếu là thành tâm trốn nói, bọn họ như muốn tìm ra, sợ rằng khó hơn lên trời. Cựu lão, Lệ lão, hai vị trước đừng có gấp, dưới mắt sự việc còn chưa tới không có thể vãn hồi đến nước, coi như cái này hai người như thế nào đi nữa xảo quyệt, nhưng vậy tuyệt đối không trốn thoát quân thiên đại trận, chúng ta có thể từ từ đem bọn họ bắt tới. Lúc này, Phùng Tử Dục thanh âm vang lên, đem tức giận Cựu Thiên Lệ hai người từ tức giận trong kéo trở lại. Đúng đúng đúng, toàn bộ Đại La Mật Tàng cứ như vậy lớn không gian, bọn họ hai người tuyệt đối không trốn thoát được. Tìm một chút tìm, coi như là đào ba thước, vậy nhất định phải đem cái này hai cái đồ đáng chết tìm ra. Cùng lấy lại thuộc về chúng ta đồ sau đó, ta phải đem bọn họ hai cái xương nghiền thành cho rắc. Nghe được Phùng Tử Dục nói như vậy, tất cả mọi người là đột nhiên tình hồn, lúc này mới ý thức được, bọn họ hôm nay ở bên ngoài nhấc lên đại trận, chỉ cần đại trận không rút lui, Vân Tiêu hai người là tuyệt đối không trốn thoát được. Mà chỉ cần hai người vẫn còn ở Đại La Mật Tàng bên trong, bọn họ liền không có lý do không tìm ra hai người tới. Chư vị, chỉ muốn mọi người có thể tìm ra cũng bắt vậy hai người, cái này bộ năm được thần kiếm, Lao Phu chắp tay đưa lên. Cựu Thiên Lệ hai người cũng là đột nhiên ở giữa phục hồi tinh thần lại, trực tiếp hướng về phía mấy người rất nhiều lấy trọng lợi nói. Hai người bọn họ thật có chút bị tức giận xông lên đầu góc mê muội, nhưng cái này cũng không trách phải bọn họ, dẫu sao, bọn họ lần này bỏ ra nhiều như vậy. Chính là vì đem Đại La Thiên Tông truyền thừa công pháp lấy về, hoàn thành ở trên giao phó nhiệm vụ. Giờ phút này mắt thấy nhiệm vụ có thể không làm được, bọn họ dĩ nhiên sẽ có chút bối rối. Mọi người còn chờ cái gì? Truy đuổi A3. Nghe được Cựu Thiên Lệ lại đem một bộ năm được thần kiếm lấy ra làm thù lao, Phùng Tử Dục bốn người đều là ánh mắt sáng choang, xoay người chính là hướng truyền tống lối đi đuổi theo. Ngay ngắn một cái bộ năm được thần kiếm, thứ này giá trị tuyệt đối không có nói, nếu như bọn họ có thể bắt được như vậy một bộ thần kiếm, coi như không có được Đại La Mật Tàng chia, nhưng cũng có thể nói là không uổng chuyến này. Đem nơi này hủy diệt, không muốn cho hai người kia ẩn nút không gian. Đến khi Phùng Tử Dục bốn người đuổi theo, Cựu Thiên Lệ cũng là thời gian đầu tiên đuổi theo, đồng thời hướng về phía rơi ở phía sau Lệ Thiên Cựu hét. Chuyện của tôi nét Lệ Thiên Cựu tự nhiên biết ý đối phương, một bên gật đầu, bên trong tay hắn đã nhiều hơn một viên tràn đầy gai nhọn tinh thạch, đồng thời đem mình một tia quy luật lực trận quán chú đến tinh thạch chính giữa. Vèo ba. Làm xong những thứ này, hắn thân hình hơi chớp mắt, giống vậy hướng lối đi ra đuổi theo, mà đang ở hắn biến mất ở trong lối đi không bao lâu, viên kia tràn đầy gai nhọn tinh thạch đụng một thanh muốn nổ tung lên, uy lực lớn, nhất định chính là kinh người nghe. Rào rào rào rào ba. Tinh thạch nổ, đúng mảnh dị thứ nguyên không gian nhất thời gặp tai họa ngập đầu, chung quanh dị thứ nguyên vách không gian trướng, giống như là một mặt gương như nhau vỡ vụn ra, một khắc sau, lạnh thấu xương thứ nguyên gió bao chợt xâm nhập, chẳng qua là mấy cái chớp mắt bây giờ. Cái này mảnh dị thứ nguyên không gian chính là hoàn toàn vỡ vụn, những cái kia còn sót lại tinh thạch giống như bụi mù như nhau, rất nhanh liền tan biến không còn dấu tích, chung quanh hết thảy, toàn bộ trở nên một mảnh đen nhánh, không biết bao lâu mới có thể khôi phục như cũ. Đại nhân, những người này thực lực không thể khinh thường, nếu là thật đánh nhau, ta sợ hai người chúng ta sẽ thua thiệt. Tàng Bảo Điện, một gian hết sức bình thường mật thất xó xỉnh, Vân Tiêu cùng Chỉ Xích Mãng liền tạm thời ẩn núp nơi này, một bên cẩn thận khống chế hơi thở, Chỉ Xích Mãng một bên thông qua thần hồn liên lạc, hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Bọn họ số người tương đối nhiều, cứng rắn tới đích xác có chút mạo hiểm, ngươi về trước Kỳ Lân Thần Điện, ta tới cùng bọn họ đùa bỡn một đùa bỡn, ngươi tùy thời đợi tốt số. Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, trực tiếp chính là làm ra quyết định, trong lúc nói chuyện, hắn cũng không đợi Chỉ Xích Mãng trả lời, liền đem hắn tạm thời thu trở lại Kỳ Lân Thần Điện chính giữa. Mấy tên này đúng là thực lực rất mạnh, chắc hẳn coi như là muốn ám toán bọn họ cũng chưa chắc có thể thành công, bất quá bọn họ muốn đem ta tìm ra, sợ vậy không có dễ dàng như vậy. Tinh thần lực vận chuyển, hắn đem mình cả người cũng hoàn toàn ẩn nút, đồng thời sử dụng Kỳ Lân bí pháp, khiến cho được từ mình không có một tia một hào hơi thở tiết ra ngoài, chỉ cần hắn không nhúc nhích, như vậy thì coi như là có truyền thuyết cảnh cường giả từ trước mặt hắn đi qua, sợ cũng chưa chắc có thể phát hiện liền hắn. Nhắc tới, ở không có được Kỳ Lân bí pháp trước, hắn muốn thông qua che giấu tới tránh thoát truyền thuyết cảnh cường giả thay mắt, sợ rằng thật rất khó làm được. Có thể từ có Kỳ Lân bí pháp sau đó, hắn đem Kỳ Lân bí pháp cùng tinh thần lực liên hệ với nhau, chỉ cần không phải thần sư cùng Kỳ Lân nhất tộc thân chí mà nói, những người khác thật rất khó phát hiện hắn bóng người. Đây cũng là tại sao hắn trước có thể ở Cửu Thiên Lệ các người không có chút nào phát giác dưới tình huống làm tiến vào trước Tàng Bảo Điện nguyên nhân. Dĩ nhiên, hắn trong lòng cũng biết, như vậy che giấu chỉ sợ cũng không phải kế hoạch lâu dài. Dẫu sao, Đại La Mật Tàng không gian cứ như vậy lớn, chỉ cần những người đó một tấc tìm, như vậy cuối cùng sẽ phát hiện hắn là được. Tới đi, ta đây muốn xem, các người lúc nào có thể phát hiện ta, coi như bị các người phát hiện, chẳng qua lần nữa tìm một chỗ bí ẩn giấu chính là. Cặp mắt híp lại, hắn lúc này nhưng là căn bản không cuống cuồng, tới một cái, hắn đối với mình che giấu năng lực có lòng tin, thứ hai, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, những người này tuyệt đối là không dây dưa hơn mình, dẫu sao. Đại La Mật Tàng lúc này ở bên trong tay hắn căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Nhưng đối diện những người đó lại bất đồng, những người đó một lòng là Đại La Mật Tàng tới, nhưng lại liền Đại La Mật Tàng bóng dáng cũng không thấy, nhắc tới những người này không nóng nảy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lui 10.000 bước nói, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn cùng Chỉ Xích Mãng liên hiệp, nhưng cũng chưa chắc sẽ sợ cái này 6 người, chẳng qua mọi người cá chết lưới rách, hắn cũng muốn xem cuối cùng rốt cuộc ai chết vào tay ai. Trong lòng có những thứ này so đo, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ngay cả hô hấp tim đập, thậm chí là huyết dịch cả người lưu động đều ngừng lại, giống như là biến thành một khối mà trong suốt đá như nhau. Người đăng, Dùng Chít. Chương 2029, bị tướng quân. Toàn bộ Đại La Thiên Tông Tàng Bảo Thần Điện đều bị một cổ khí tức cuồng bạo bao phủ, 6 lớn truyền thuyết cảnh cường giả khí thế hung hăng, thề phải đem tính toán bọn họ Vân Tiêu cùng Chỉ Xích Mãng tìm ra. Đáng tiếc là làm 6 người điên cuồng tìm không sai biệt lắm nửa giờ gầm, bọn họ lại liền Vân Tiêu cùng Chỉ Xích Mãng một tia hơi thở cũng không có tìm được. Lúc ban đầu, mọi người cũng vẫn có thể mơ hồ áp chế cơn giận của mình, có thể đến sau đó, theo thời gian không ngừng chạy mất, bọn họ tâm trạng nhất định chính là càng ngày càng nhanh nóng nảy, nếu như còn không tìm được Vân Tiêu hai người, bọn họ thật đều phải khí nổ. Chết, cái này hai tên rốt cuộc giấu tới nơi nào? Đúng mảnh cung điện dưới đất đều đã tìm khắp. Chẳng lẽ bọn họ đã không có ở đây Tàng Bảo Điện bên trong sao? Lại là một phen giày vò sau đó, 6 người chính giữa một cái truyền thuyết cảnh cao thủ hung hãn đập cung điện vách tường một quyền, lấy này để phát tiết trước trong lồng ngực quát ức. Không thể nào, bên ngoài có mây sấm tồn tại, nếu như hai tên kia ra Tàng Bảo Điện mà nói, mây sấm bên trong rồng sấm đã sớm ra tay, không thể nào một chút động tĩnh cũng không có. Không sai, hai tên kia mặc dù có thể lừa gạt qua chúng ta thay mắt, nhưng cũng tuyệt đối chạy không khỏi rồng sấm cảm giác, cho nên bọn họ chắc còn ở Tàng Bảo trong điện, tuyệt đối không có rời đi. Lời tuy như vậy, có thể chúng ta đã tìm khắp tất cả địa phương, hai tên kia còn có thể giấu đi nơi nào. Tất cả mọi người đều bắt đầu khó khăn, không có biện pháp, bọn họ đã đem toàn bộ Tàng Bảo điện lật nhiều lần, nhưng chính là không tìm được Vân Tiêu hai người dấu vết, nếu như một mực như thế hao tổn nữa, trời mới biết sẽ có như thế nào biến số chờ đợi bọn họ. Cửu Lão, Lệ Lão, nếu không chúng ta chia nhau tìm đi. Dưới mắt chúng ta tập thể hành động, như vậy tìm ra được thật sự là khó mà chiếu cố, nói không chừng vậy hai người vẫn luôn đang cùng chúng ta vòng vo, không cùng chúng ta khoảng cách gần tiếp xúc đâu. Phùng Tử Dục ánh mắt nhanh tránh, đột nhiên đứng ra đề nghị. Không được, chia nhau tìm quá mức nguy hiểm, vậy hai người sợ rằng tuyệt không phải dễ dàng hạng người, chúng ta 6 người nếu như tách ra, nếu là bị bọn họ đập tan từng cái thì phiền toái. Ánh mắt nhanh tránh, Cửu Thiên Lệ suy nghĩ một chút Phùng Tử Dục đề nghị, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt nói. hắn không phải người ngu, Vân Tiêu cùng Chỉ Xích Mãng có thể lừa gạt bọn họ nhiều người như vậy, loại người này nếu như núp trong bóng tối đánh lén, bọn họ 6 người chung một chỗ thật tốt, chỉ khi nào lạc đàn, sợ rằng thật chỉ có một con đường chết. Cho nên, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể hành động đơn độc. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể làm như vậy hao tổn chứ. Dường như chúng ta căn bản dây dưa không dậy nổi. Nghe được Cửu Thiên Lệ hủy bỏ mình, Phùng Tử Dục vuốt tay, một bộ mình đã tận lực hình dáng nói. Chư vị, tình hình bây giờ cũng chỉ có thể là mạo chút hiểm, còn mời mọi người cùng anh em chúng ta 2 người đồng loạt ra tay, chúng ta liên thủ hủy diệt chỗ hòn này tàng bảo điện, để cho bọn họ 2 không người nào trô ẩn trốn ba. Cửu Thiên Lệ ánh mắt đột nhiên hung ác, sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Phùng Tử Dục nói đúng, bọn họ hoàn toàn dây dưa không dậy nổi, dẫu sao, hẻm núi lớn nhân luân ngay tại thành Thiên Dụ bên trong phạm vi quản hạt, bên này vậy tòa thật to quân thiên đại trận, sợ là sớm muộn phải bị thành Thiên Dụ phủ thành chủ phát hiện. Đáng tiếc, hắn nhưng là cũng không biết, hắn lúc này cửa thật ra thì cũng sớm đã bại lộ, nếu như biết những thứ này, bọn họ sợ rằng có thể so với bây giờ nóng nảy vô số lần. Ta đồng ý, chỗ hòn này tàng bảo điện mặc dù nhìn như cực kỳ bền bỉ, nhưng trải qua nhiều năm như vậy thời gian, nơi này đã sớm có chút phong hóa, chúng ta 6 người liên thủ, đủ để đem hủy diệt. Còn chờ cái gì? Phá hủy nơi này, chúng ta liên thủ phá vòng vây trở lại cửa vào trên vòng tròn đi. Đến lúc đó 2 người kia nhất định không chỗ ẩn trốn. Làm, thà giống như bây giờ vậy bất ức, còn không bằng tới nhiều tiền. Tất cả mọi người đều lựa chọn đồng ý Cửu Thiên Lệ ý kiến, bởi vì là bọn họ biết, đây đã là bọn họ dưới mắt có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Nói chuyện bây giờ, 6 người rối rít tìm được tàng bảo điện vị trí trung tâm, sau đó đơn giản làm một phen an bài, toàn cho dù là đứng thành một xếp, mỗi người bên trong cũng nắm thần binh lợi khí. Chư vị, toàn lực ra tay, phá cho ta ba. Theo Cửu Thiên Lệ ra lệnh một tiếng, 6 trong tay người thần binh lợi khí toàn bộ tách thả ra vạn trượng hào quang, đồng thời hướng tàng bảo điện một bên chém xuống. Vành 4. Ha ha lạp là 3. 6 lớn truyền thuyết cảnh cường giả đồng thời ra tay, vậy chờ uy thế thật là lòng trời lở đất. Một khắc sau, 6 người nơi đối với tàng bảo điện phương hướng đã không vô một vật, nửa bên tàng bảo điện lại có thể ngay tại 6 người hợp lực một kích dưới biến thành phấn vụn, không có một khối mà nguyên vẹn vật phẩm tồn tại. Bên kia 3. Giống vậy tàng bảo điện bị hủy, 6 người cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào, xoay người lại liền là đối một nửa kia tàng bảo điện hung hăng chém xuống. Rào rào rào rào. Giống nhau tình hình xuất hiện lần nữa, một nửa kia tàng bảo điện, tự nhiên cũng bị 6 người một kích phá hủy, biến thành đầy trời mặt vụn. Vèo 3. Cơ hồ ở nơi này nửa bên tàng bảo thần điện bị chôn vùi thời gian đầu tiên, một đạo ánh sáng bỗng dưng trước mắt, trực tiếp từ bên trong phế tích chui ra, cuối cùng dừng ở nơi phế tích không trùng, sắc mặt ché lấp. Ha ha ha, bước ra, thật bước ra ba. Mắt thấy một cái trẻ tuổi bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, 6 lớn truyền thuyết cảnh cường giả đều là sắc mặt hưng phấn, trong đó 2 cái lại là cất tiếng cười to. Hống hống hống. Bất quá, còn không đợi 6 người hưng phấn bao lâu, từng tiếng gào thét chính là đột nhiên truyền tới. Một khắc sau, 7 cái rồng sấm cơ hồ đồng thời từ mây sấm chính giữa hạ xuống, phân biệt hướng Cửu Thiên Lệ 6 người, cùng với đối diện Vân Tiêu giết đi lên. Đi mau, đi vòng tròn bên kia ba. Thấy rồng sấm xuất hiện, Cửu Thiên Lệ 6 người lại cũng không đoái hoài phải hưng phấn, cơ hồ là thời gian đầu tiên đem hết toàn lực, thật nhanh hướng lối vào vòng tròn lao đi. Bọn họ sớm biết sẽ có như vậy cục diện, cho nên còn không chờ rồng sấm thân hình hoàn toàn bay ra mây sấm lúc đó, bọn họ cũng đã khởi động, mặc dù sau lưng bị rồng sấm mấy cái, nhưng cứ thế để cho bọn họ lảo đảo đem về lối vào trên vòng tròn. Giờ khắc này, truyền thuyết cảnh cường giả tiềm lực, thật là thể hiện tinh tế. Hướng 3. Đến khi 6 người tất cả đều bay trở về vòng tròn, 7 cái rồng sấm đồng thời một tiếng gào thét, cơ hồ theo bản năng đưa ánh mắt chuyển tới giống nhau vị trí. Cơ mờ nở, đùa giỡn mở lớn à. Vân Tiêu vào lúc này còn đang bởi vì là mình bị ép đi ra mà chán nản đâu, lúc này thấy 7 cái rồng sấm nhìn về phía mình, hắn nhất thời cảm giác ra đầu tê dại, trong lòng đem Cửu Thiên Lệ 6 người thăm hỏi một lần lại một lần. 7 cái rồng sấm, đó cũng không phải là đùa giỡn, nếu quả thật bị cái này 7 người vây lại, hắn sợ rằng giống vậy không gánh nổi. Nhưng vấn đề là, Cửu Thiên Lệ 6 người đã chiếm cứ vòng tròn, dường như hắn vào lúc này muốn lại đi lên thần không biết quỷ không hay phân một mảnh đất bàn, đó là nhất định không thể nào. Người đăng, dù chít. Chương 2030, kéo xuống nước. Vèo vèo vèo. Mây sấm cuồn cuộn kiềm chế trong không gian, Vân Tiêu lúc này đem thần thú Chu Tức thân pháp vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, cả người cũng hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng ở mây sấm phía dưới tán loạn trước. Mà ở hắn sau lưng, dòng dã 7 cái kinh khủng rồng sấm đuổi tận cùng không bông, thật giống như thể phải đem hắn xé thành mảnh vỡ như nhau. Hắn chết, các người vẫn chưa xong. cái này cũng theo đuổi ta nửa khắc đồng hồ, chẳng lẽ các người cũng không mệt sao? Một bên điên cuồng chạy trốn, Vân Tiêu trong miệng không khỏi âm thầm mắng, hận không thể xoay người lại lấy ra kiếm vô cực, đem cái này bảy đầu rồng sấm tất cả đều chém thành hai khúc. Đáng tiếc là, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, nếu như hắn thật dừng lại cùng bảy cái rồng sấm đối chiến nói, như vậy hắn hôm nay sợ rằng thật nguy hiểm. Sớm khi tiến vào tàng bảo điện trước, hắn cũng đã quan sát qua những thứ này rồng sấm, những người này chẳng những không sợ chết, hơn nữa cơ hồ không có năng lượng tiêu hao, phỏng đoán coi như đổi kịp một ngày, chúng cũng chưa chắc sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại thì hắn, mặc dù có 109 chỗ đan điền, nhưng cũng không thể có thể một mực chịu nổi, thật nếu là cùng 7 cái rồng sâm trốn truy đuổi một ngày nói, hắn quy luật lực sợ cũng muốn khô kiệt. Dĩ nhiên, ở hắn quy luật lực sau lực đứt đoạn trước, những thứ này rồng sâm muốn đuổi kịp hắn, căn bản là chớ hòng mơ tưởng, dẫu sao, thần thú chu tức thân pháp cũng không phải là vừa nói dễ nghe. Khá lắm, thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Hắn tốc độ cũng quá nhanh chứ. Thật là khủng khiếp, cái này đều đã lâu như vậy, hắn tốc độ chẳng những không có chậm lại, thật giống như còn càng lúc càng nhanh. Cái này hắn chết thật là một con quái vật. Truy cập, .net đê. Đọc truyện trách không thể người này có thể thần không biết quỷ không hay chạy tới chúng ta trước mặt, bực này thân pháp tốc độ, nếu như mấy người chúng ta không có tận lực chú ý, sợ rằng thật chưa chắc có thể phát hiện hắn tồn tại. Liên ở Vân Tiêu bị 7 cái rồng sấm đuổi theo chạy loạn lúc đó, tròn trên đài cửu thiên lệ các người đều là da mặt lay động, đều bị Vân Tiêu biểu hiện cả kinh không nhẹ. Bọn họ kiến thức rộng, tự nhiên cũng đã gặp qua tốc độ nhanh, có thể cùng trước mắt Vân Tiêu so với, những cái kia lấy tốc độ sở trường cao thủ, sợ rằng cũng phải kém hơn Vân Tiêu một lớn một khúc. Không chỉ là tốc độ, Vân Tiêu sức chịu đựng giống vậy để cho bọn họ run sợ, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như nếu đổi lại là bọn họ, một mực giữ bực này tốc độ chạy như bay mà nói, vào lúc này sợ là đã cả người bốc mồ hôi. Mọi người không nên xem thường, thời khắc phòng bị người này chạy đến trên đài tròn tới, chỉ cần hắn dám đến gần, nhất định phải thời gian đầu tiên đem hắn bước lui, không cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Cựu Thiên Lệ ánh mắt một bên chặt chẽ nhìn chằm chằm chạy thuộc mạng Vân Tiêu, vừa hướng những người khác nhắc nhở. Hắn kế hoạch rất đơn giản, chính là muốn để cho 7 cái rồng sấm hung hãn tiêu hao Vân Tiêu. Hắn tin tưởng, cùng Vân Tiêu không kiên trì nổi lúc này nhất định sẽ chủ động cùng hắn cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, lấy lại Đại La Thiên Tông bảo tàng vẫn không phải là dễ chuyện. Hù hù hù, Cửu Lão, ta thật giống như biết tên này là ai. Ngay tại Cửu Thiên Lệ lời nói mới vừa rơi xuống lúc đó, Phùng Tử Dục khỏe miệng đột nhiên gạt gạt, giọng quái dị hướng về phía Cửu Thiên Lệ nói. Hả? Phùng Lão nhận được người này. Hắn rốt cuộc là ai? Nghe được Phùng Tử Dục nói như vậy, Cửu Thiên Lệ bỗng dưng ánh mắt sáng lên, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Hù hù hù, vậy không thể nói là biết, ta chẳng qua là đột nhiên nhìn ra, người này chắc là ta trước nói cái đó ép ta lui, cứu phủ thành chủ cung tự vũ người. Ho nhẹ một tiếng, Phùng Tử Dục vội vàng khoát tay một cái, rất sợ đối phương có cái gì hiểu sai. Nhắc tới, từ đi vào Đại La Mật Tàng sau đó, hắn nhưng là cũng không có cùng Vân Tiêu mặt đối mặt đứng chung một chỗ qua, coi như Vân Tiêu ngắn ngủi dừng lại hai lần, hắn vậy chưa kịp thấy quá rõ. Có thể dưới mắt Vân Tiêu bị 7 cái rồng sấm đuổi theo chạy khắp nơi, hắn coi như nhãn lực kém đi nữa, cũng không khả năng không nhận ra Vân Tiêu tới. Phùng Lao nói người chính là hắn. Đây chẳng phải là nói, người này kiếm pháp hết sức khủng bố. Sắc mặt hơi trầm lại, Cựu Thiên Lệ trong bụng không kiềm được khẽ run lên, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, vô hình chung nhiều lau một cái sâu đậm kiên kỵ. Trước Phùng Tử Dục đã nói qua, ngày đó cứu cung tự vũ cao thủ, kiếm pháp thật là kinh thế hai tục, nhất là bức bách hắn một kiếm kia, thật giống như đã chạm đến quy tắc lực lượng. Ở chỗ này trước, hắn luôn cảm thấy Phùng Tử Dục có chút nói chuyện giật gân, dẫu sao, quy tắc lực lượng, đó cũng không phải là truyền thuyết cảnh võ giả có thể chạm đến. Có thể hôm nay gặp được Vân Tiêu thân pháp sau đó, hắn đột nhiên ý thức được, như vậy một cái cổ quái cường giả, nói không chừng thật sự có thể chém ra quy tắc kiếm tới. Dĩ nhiên, coi như có thể chiến ra như vậy kiếm chiêu, muốn đến vậy tất nhiên có rất lớn tính bất ngờ, nếu như đối phương tùy tùy tiện tiện là có thể chém ra quy tắc kiếm, vậy coi như là chân tránh vô địch nhân vật. Phùng Lão, ngươi không biết là nhìn lầm rồi chứ? Nếu như người này lợi hại nhất là kiếm pháp, vậy hắn làm sao đến bây giờ còn không cần? Đây là, trong mấy người một cái ông già đột nhiên nhíu mày một cái, hướng về phía Phùng Tử Dục nghi ngờ nói. Bọn họ cũng hiểu được quy tắc lực lượng có bao kinh khủng, nếu như Vân Tiêu thật có thể chém ra quy tắc kiếm, dường như bọn họ hẳn thừa dịp còn sớm làm một chút chuẩn bị mới được. Nói lầm bầm, ngươi không nên hỏi như vậy vấn đề, ngoài ra, hắn không ra kiếm, mọi người chẳng lẽ không phải cảm thấy vui mừng sao? Cười lạnh một tiếng, Phùng Tử Dục giống như là ở xem một người ngu ngốc như nhau, đầy mặt khinh bị vẻ. Ách! Thật giống như đúng là hẳn vui mừng. Bị Phùng Tử Dục vừa nhắc cái này, Mọi người tất cả đều ý thức được, nếu như Vân Tiêu thật có thể chém ra quy tắc kiếm mà nói, bọn họ sợ là thật phải có người xui xẻo. Mọi người dù sao cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất để cho những thứ này rồng sấm hết khả năng tiêu hao hắn, cùng hắn kiệt lực sau đó mới nói. Cựu Thiên Lệ lúc này không thể không càng cẩn thận, mọi việc Thà Thư có không thể không tin, quy tắc kiếm, vật này hắn cũng không muốn khiêu chiến, xem ra coi như đợi một hồi Vân Tiêu bị rồng sấm tiêu hao không còn một ngống, hắn vậy nhất định phải gợi lên 120 chia tay tinh thần mới được. Này, sáu người chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị những xuất sinh này diệt sao? Chẳng lẽ các người không muốn Đại La Mật Tàng? Ngay tại sáu người vừa nhìn chằm chằm Vân Tiêu, một bên âm thầm trao đổi lúc đó, quát khẽ một tiếng đột nhiên truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, chính là bị rồng sấm đuổi khắp nơi tán loạn Vân Tiêu kêu. Hả? Hắn tốc độ tựa hồ có chút chậm lại ba. Nghe được Vân Tiêu tiếng kêu, Cửu Thiên Lệ các người đều là ánh mắt sáng lên, cùng lúc đó, tu vi cao nhất Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu hai đội ngũ lên phát hiện, Vân Tiêu tốc độ rõ ràng nếu so với trước kia chậm một phần. Hơn nữa hơi thở vậy hơi có chút không quân, chính là dùng sức quá mạnh sau đó sắp tiến vào thời kỳ suy yếu thể hiện. Thấy Vân Tiêu rốt cuộc bắt đầu xuất hiện lực kiệt tình huống, bọn họ hai trong lòng của người ta đều là thở dài một cái, bởi vì là dựa theo lẽ thường, Vân Tiêu lúc này xác thực cần phải nên xuất hiện bực này tình huống, như quả không ngoại hiện, đó mới là thật có vấn đề lớn. Hừ, làm sao? Ngươi đây là định theo chúng ta hợp tác sao? Tất cả ý niệm chợt lóe lên, Cửu Thiên Lệ lông mày như nhau, tràn đầy ngạo nghễ đáp lại. Mọi việc đều có thể lắng xuống nói, xin chư vị để cho ta lên vòng tròn, chúng ta có gì thì nói. Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, mặc dù hết sức che giấu, nhưng coi như là Phùng Tử Dục bốn người cũng có thể nghe được, Vân Tiêu lúc này tựa hồ thật là có chút sau lực đứt đoạn. Muốn tìm kiếm che chở có thể, đem ngươi trước thu nạp Đại La Mật Tàng Thần Điện giao ra, chúng ta sẽ để cho ngươi lên vòng tròn. Cựu Thiên Lệ ánh mắt nhanh tránh, một phen nghĩ ngợi sau đó, lúc này mới lớn tiếng đáp lại. Được. Chỉ cần có thể sống mạng, Đại La Mật Tàng, ta không cần, còn hy vọng các người có thể nói chuyện giữ lời, tiếp. Cựu Thiên Lệ vừa dứt lời, vậy đang chạy thục mạng Vân Tiêu chính là một tiếng đáp ứng xuống, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, một tòa sinh sắn thần điện đã gào thét vượt qua bọn họ bên này bay tới. Cái này, mắt thấy Vân Tiêu lại còn nói chuyện ở giữa liền đem thần điện thất lạc tới đây, coi như là Cựu Thiên Lệ cũng cảm thấy có chút khó tin, bởi vì là khoản giao dịch này, thật giống như hơi quá thuận lợi chứ. Vèo ba. Bất quá, mặc dù cảm giác không đúng lắm, có thể cầm đầu Cửu Thiên Lệ vẫn là theo bản năng đưa tay ra, trực tiếp đem thần điện nhận xuống, dẫu sao, nếu như trong này thật sự có hắn đồ mong muốn, như vậy hết thể liền tất cả đều nên nhận như giải. Tất cả đều cho ta cút xuống đây đi ba. Ông ba. Dầm dầm dầm ba. Ngay tại Cửu Thiên Lệ tiếp thần điện lúc đó, những thứ khác mấy người cơ hồ là điều kiện phản xạ như nhau, tất cả đều đưa ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Cửu Thiên Lệ trong tay. Lại cũng không có người chú ý tới Vân Tiêu hành động. Còn không cùng mấy người trở về quá kính mà tới, từng đạo kinh khủng vết kiếm đã chém tới, chỉ bất quá, kiếm này vết công kích cũng không phải là bọn họ sáu, mà là dưới chân bọn họ vòng tròn. Người đăng, dùng chít. Chương 2031, một mình lưu lại. Rào rào rào rào. Kinh khủng vết kiếm công kích tiếp chém liên tục ở mây sấm xuống trên vòng tròn, nháy mắt bây giờ, chỗ hòn này mây sấm dưới duy nhất một nơi thiên đường, trực tiếp bị xé thành mảnh vỡ. Mà trên vòng tròn sáu đại truyền thuyết cảnh cao thủ, tự nhiên thời gian đầu tiên bị ép xuống. Ông ba. Vòng tròn biến mất, trên bầu trời mây sấm tựa hồ có cảm ứng, đi đôi với một hồi hỗn loạn, nguyên bản đối ứng vòng tròn bầu trời ngay tức thì bị một mảnh mây sấm lấp đầy, đến đây, đúng mảnh mây sấm thế giới lại cũng không có đặt chân đất, tất cả mọi người đều chỉ có thể ở giữa không trung bay. Hống hống hống. Theo sáu đại truyền thuyết cảnh cường giả thoát khỏi vòng tròn, vậy nguyên bản vẫn còn ở truy kích Vân Tiêu bảy cái rồng sấm. Lập tức có 6 cái buông tha Vân Tiêu, không chậm trễ chút nào hướng 6 người xông tới. Chúng nguyên bản liền đều có riêng mình mục tiêu, chỉ bất quá 6 người trước nút ở trên vòng tròn, chúng lúc này mới đều đi vây công Vân Tiêu, dưới mắt bọn chúng mục tiêu lần nữa đứng dậy, bọn họ nơi nào còn nhớ được Vân Tiêu. À à à, đáng chết, tên này lại muốn cá chết lưới rách. Cựu Thiên Lệ 6 người đã hoàn toàn bối rối, bọn họ còn lấy là Vân Tiêu thật muốn cùng mình các người giảng hòa, thậm chí ngây thơ lấy là Vân Tiêu đem Đại La Mật Tàng giao cho bọn họ. Có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu ném cho thần điện của bọn họ, sợ rằng căn bản là một tòa không tiểu thần điện, đối với bọn họ mà nói giống như là rác dưới như nhau. Hô hô hô. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Lúc này nhưng là căn bản cho không thể bọn họ đi ôm đoán cùng mắng. Hô hấp bây giờ, từng cái to lớn đuôi rồng cùng sắc bén vuốt rồng đã hướng mỗi người bọn họ công kích tới, uy thế chút nào không so với trước đó kém. Ngũ hành kiếm trận 3. Cựu Thiên Lệ một tiếng nhanh hô. một bên mau tránh ra rồng sấm công kích, một bên nhanh chóng chỉ huy mọi người bày trận, bởi vì là hắn nhưng mà rõ ràng, trừ hắn và Lệ Thiên Cửu ra, những người khác nếu không phải mượn ngũ hành kiếm trận oai mà nói, chỉ sợ là rất khó gánh nổi những thứ này rồng sấm. Hướng ba. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng kêu chưa truyền ra lúc đó, một tiếng gào thét bỗng dưng nổ tung, cùng lúc đó, trong đó một cái rồng sấm lại có thể há mồm phun một cái, phun ra một mảnh lôi đỉnh, trực tiếp ở Cửu Thiên Lệ đám người ở giữa nổ mở. À, lần này đột nhiên nổ tung lôi đỉnh, không ngừng để cho bao gồm Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu 6 người tất cả đều trúng chiêu, mỗi người trong miệng đều là phát ra một tiếng hét thảm, cả người trên dưới lại là một mảnh nám đen, căn bản là không nghĩ tới rồng sấm còn có ngón này. Bọn họ trước cùng rồng sấm giao thủ qua, có thể những cái kia rồng sấm trừ đuôi rồng cùng vuốt rồng công kích ra, nhiều nhất cũng chỉ dùng miệng cắn lên một cắn, chưa từng giống như bây giờ vậy phun ra nhiều như vậy lôi đỉnh. Lôi đỉnh công kích kinh khủng bực nào. Cho dù là bọn họ những truyền thuyết này cảnh cường giả, vậy quả quyết không thể nào gánh nổi thứ này. T. Khá lắm, cái này mấy cái lớn loài bò sắt còn có ngón này. Đây là đặc biệt cho những người này lưu sao. Xa xa, Vân Tiêu ở trơ mắt nhìn truy kích mình 7 cái rồng sấm chỉ còn lại một cái lúc đó, thật là vui vẻ đến rối tinh rối mù, có thể làm hắn xem đến bên kia rồng sấm đột nhiên khạc ra một mảnh thần lôi lúc đó, hắn nụ cười trên mặt nhất thời có chút đọng lại. Hắn cũng không nghĩ tới, những thứ này rồng sấm lại còn có như thế một tay, hỏi dò, nếu như mới vừa rồi những người này đem cái này các thủ đoạn dùng ở trên người mình, như vậy vào lúc này hắn, sợ là 80-90 đã bị phách tiêu liền chứ. Chẳng lẽ nói, những thứ này rồng sấm là thấy được mấy tên kia muốn bày kiếm trận, cho nên đặc biệt chọn lúc này xuất thủ. Ánh mắt đông lại một cái, hắn trong bụng đột nhiên thoáng qua một tia hiểu ra. Nếu những thứ này rồng sấm trước không có cái này các thủ đoạn, như vậy 80-90, chúng hẳn là bởi vì ăn rồi ngũ hành kiếm trận thua thiệt, cho nên thừa dịp trở lại mây sấm bên trong thời gian, bổ sung như vậy một cái thủ đoạn. Trừ cái này loại có thể ra, hắn là thật không nghĩ ra còn có cái gì những thứ khác có thể, nhưng vấn đề là, nếu như những thứ này rồng sấm thật như thế thông minh, như vậy vấn đề chỉ sợ cũng thật có chút đại điều. Ở trong hắn quan sát, rồng sấm hẳn là một loại đặc thù con rối, chẳng những không có linh tính, thậm chí ngay cả sinh mạng cũng không có, phải nói những người này biết học tập thủ đoạn tới phá địch, vậy có phải hay không hơi quá kinh thế hai tủ? Chẳng lẽ, thân hình run lên, hắn theo bản năng hướng bầu trời mây sấm nhìn lướt qua, đáy mắt đều là một mảnh kinh nghi bất định ánh sáng. Cửu lão Lệ lão, mau liên lạc Cú Dạ cùng Ám Vũ, để cho bọn họ đem truyền tống cửa mở ra. A a a, phải chết, những xuất sinh này làm sao còn có ngón này. Cửu lão Lệ lão, mau để cho người bên ngoài mở truyền tống cửa, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Mau mau mau, ta muốn không kiên trì nổi. Liên ở Vân Tiêu kinh nghi bất định lúc đó, nơi này 6 đại truyền thuyết cảnh cường giả đã sắp điên rồi, bọn họ bị lôi đình đánh trúng. Mỗi một người đều bị bất đồng trình độ thương thế, đến nơi này một khắc, trừ Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu ra, những người khác nơi nào còn nhớ được cái gì đại la mật tàng. Đối với bọn họ mà nói, mở ra cửa không gian, thoát đi cái này mảnh đất thị phi, đây mới là trọng yếu nhất sự việc, những thứ khác lại cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Lệ Minh, Cửu Thiên Lệ lúc này đã đem thương thế chế trụ một ít, một bên né tránh rồng sấm công kích, một bên mặt đầy khổ sở nhìn về phía cách đó không xa Lệ Thiên Cửu. Sự việc đã vượt ra khỏi bọn họ nắm trong tay, bây giờ nhìn lại, mặc dù biết rõ đại la mật tàng liền ở Vân Tiêu trong tay, có thể dưới mắt có nhiều như vậy rồng sấm mắt lom lom, bọn họ muốn từ Vân Tiêu trong tay cướp đoạt mật tàng, thật là khó hơn lên trời. Việc đã đến nước này, người ta đã không thể ra sức, để cho bọn họ mở cửa đi. Lệ Thiên Cửu sắc mặt đổi một cái, cuối cùng chỉ có thể cười khổ than thở một tiếng, hướng về phía Cửu Thiên Lệ nói. Hoàn thành nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, có thể mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Nếu quả thật ở chỗ này hao tổn nữa, bọn họ hai cái cũng chưa chắc sống, còn như nhiệm vụ, thật giống như coi như đến hẻm núi lớn nhân luân chính giữa, Vân Tiêu cũng chưa chắc là có thể chạy thoát chứ. U Dạ, Ám Vũ, mở cửa. Lấy được Lệ Thiên Cửu đồng ý, Cửu Thiên Lệ nhưng vậy không chần chờ nữa, run tay một cái, chính là lấy ra một khối đưa tin ngọc giản, hướng về phía trong đó giống to. Bọn họ những người này bây giờ đều có đưa tin ngọc giản, nhưng là đan tuyến liên lạc. Bọn họ hai cái tùy thời có thể liên lạc những người này, nhưng những người này nhưng là không có biện pháp chủ động liên lạc bọn họ. Đối với bọn họ hai người mà nói, đừng nói là một đám tạm thời gom góp dựng lên tạp bài đội ngũ, coi như là bên cạnh bọn họ chí thân bạn tốt, bọn họ vậy quả quyết sẽ không tin tưởng. Ông ba, cơ hồ ngay tại Cửu Thiên Lệ tiếng gào mới vừa rơi xuống, mọi người bên phía sau, một mảnh không gian đột nhiên chậm rãi nứt ra, thời gian không lâu, một cái lối đi môn hộ liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là bọn họ trước tiến vào nơi này cửa không gian hộ. Môn hộ mở ra, Đi à? Thấy môn hộ mở, mấy cái truyền thuyết cảnh cường giả tất cả đều hưng phấn dị thường, không nói hai lời, bọn họ chính là đem mình tất cả lực lượng tất cả đều vận chuyển, tiếp liền hướng trước môn hộ chính giữa bay đi. Vèo vèo vèo vèo. Bốn đại truyền thuyết cảnh cường giả trước nhất bay ra, mà Cửu Thiên Lệ cùng Lệ Thiên Cửu chính là chậm nửa nhịp, cũng không phải là bọn họ tốc độ không được, mà là ở tới đến không gian cửa phụ cận lúc đó, bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, tựa hồ là đang đợi Vân Tiêu cùng bọn họ cùng đi ra ngoài như nhau. Vân Tiêu trong tay còn có bọn họ nhiệm vụ vật phẩm đâu, bọn họ dĩ nhiên hy vọng đối phương đi theo mình các người đi ra ngoài trước, nếu không Vân Tiêu chết ở chỗ này, trời mới biết bọn họ còn có bắt hay không đạt được mình muốn. Hai vị là muốn lưu lại cùng ta sao? Nhưng mà, ngay tại bọn họ đứng ở lối đi, dùng ánh mắt tỏ ý Vân Tiêu trước cùng mình hai người đi ra ngoài lúc đó, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, mặt tươi cười nói. Ngươi không đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai người đều là thân hình run lên, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại là muốn lưu lại. Hống hống hống. Không đợi Vân Tiêu trả lời, mấy cái giận dữ rồng sấm đã đổi tới, hơn nữa quất một cái thì là sáu cái, thật giống như đem bọn họ hai cái miễn cưỡng xé như nhau. Chớ để ý, chúng ta đi ra ngoài trước. Thấy rồng sấm ngay lập tức cho đến, hai người trợn cắn răng một cái, lại cũng không tinh lực đi quản Vân Tiêu, tiếp liền từ cửa không gian vọt ra ngoài. Người đăng, dùng chít. Chương 2032, loạn trong giặc ngoài. Đợi đến Cửu Thiên Lệ hai người từ cửa không gian hộ rời đi, vốn cũng không lớn môn hộ đột nhiên đóng kín, khiến cho cái này mảnh thế giới dưới đất một lần nữa cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trở thành hai cái cá thể độc lập. Toàn đều rời đi. Lần này cuối cùng có thể tùy ý một chút liền à. Mắt thấy cuối cùng hai người vậy rời đi mây sấm thế giới, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, không che giấu chút nào mình vẻ mừng rỡ. Thẳng thắn nói, ở chỗ này trước, hắn là thật là muốn cùng mấy người cùng nhau thoát khỏi nơi này, có thể ngay vừa mới rồi, hắn nhưng là đột nhiên thay đổi chủ ý. Thực vậy, chỉ cần hắn rời đi cái này mảnh mây sấm thế giới, hồi đi ra bên ngoài hòa hợp trong thung lũng, như vậy thì coi là Cửu Thiên Lệ các người có nhiều hơn nữa số lượng, hắn vậy tự tin có thể ung dung bỏ chạy. Nhưng nếu là cứ như vậy rời đi, hắn luôn cảm giác mình thật giống như thì phải bỏ qua cái gì. Hống hống hống ba. Suy nghĩ bây giờ, đúng mảnh mây sấm thế giới lại còn dư một mình hắn. Bất quá, ngay tại lúc này, vậy sáu cái nguyên bản đuổi theo Cửu Thiên Lệ đám người rồng sớm, nhưng là cũng không có lần nữa nhào lên, thậm chí liền xem cũng không có xem hắn một cái, liền rối rít bay trở về mây sấm chính giữa, chỉ để lại một cái còn đang dây dưa trước hắn, nhưng lại căn bản đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp. Cái này mây sấm nhất định là có cổ quái, ta ngược lại là phải xem, cái này mây sấm phía trên, kết quả có chút gì. Ánh mắt đông lại một cái. Hắn lúc này liền xem đều không đi xem sau lưng đuổi theo mình rồng sấm, mà là trực tiếp hướng mây sấm xông tới, người còn chưa tới, hắn trong tay kiếm vô cực đã hung hãn chém ra, toát ra vô tận vết kiếm hắc quang. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo vết kiếm tiếp liền không có vào mây sấm chính giữa, nhưng lại cũng không có tạo thành nhiều động tĩnh lớn, giống như là một cây đinh rơi vào bùn xình ao đầm vậy, im hơi lặng tiếng, nhưng lại thẩm tâm hồn người. Không phản ứng. Vậy thì chém tới ngươi có phản ứng mới ngưng ba. Mắt thấy mây sấm tựa hồ không có chút nào biến hóa, Vân Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng, đầu tiên là lắc mình lần nữa tránh sau lưng dòng sấm, sau đó sẽ lần xuất kiếm, hướng về phía bầu trời mây sấm một trận chém. Dưới mắt không có nhiều như vậy dòng sấm vây trận mình, chỉ bằng vào một cái dòng sấm, căn bản đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp, mà kiếm hắn vết công kích không hề tiêu hao quá nhiều lực lượng, chỉ cần hắn muốn, hắn coi như công kích như vậy mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Rào rào rào. Chỉ như vậy. Đúng mảnh mây sấm không gian kéo dài duy trì giống nhau hình ảnh, Vân Tiêu tay cầm kiếm vô cực khắp nơi hướng về phía mây sấm chém, mà vậy cái rồng sấm chính là rơi ở phía sau đuổi tận cùng không bông, thật giống như giữ tình hình như thế cả đời như nhau. Cùng lúc đó, hòa hợp trong thung lũng. Chết, cuối cùng là trốn ra được, ta còn lấy là phải bị những cái kia rồng sấm xé xác đâu. Quá nguy hiểm, nếu như chúng ta lại trễ một ít trốn ra được, coi như không chết cũng phải cởi mấy lớp ra. Ai nói không phải sao? Sớm biết cái này đại la mật tàng như vậy hung hiểm, trước thật không nên. Hù hù hù. Mịt mờ màu xám cho sương mù trên, Cửu Thiên Lệ sáu người lúc này đứng thành một xếp, mỗi một người đều có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, mà Phùng Tử Dục bốn người lại là mặt đầy may mắn cảm khái, không thèm để ý chút nào một bên Cửu Thiên Lệ hai người cảm thụ. Cười nhạo, mạng cũng thiếu chút nữa không có, bọn họ còn biết chiếu cố đến ý nghĩ của người khác sao. Cửu Lão, Lệ Lão, tất cả người anh em, các người. Các người đây là tình huống gì? Còn nữa, đại la mật tàng nhưng mà đã lấy được rồi sao? Ngay tại mấy người bàn luận sôi nổi lúc đó, phụ trách trông chừng môn hộ ưu dạ cùng ám vũ rồi mới vừa rồi kinh ngạc chính giữa phục hồi tinh thần lại, tràn đầy kinh ngạc khó tin hướng về phía mấy người dò hỏi. Bọn họ hai người mới vừa rồi mở cửa hộ sau đó, liền thấy mấy cái nám đen bóng người trốn thoát, nếu không phải sau đó cảm nhận được mấy người đặc biệt hơi thở, bọn họ thậm chí không nhận ra được mấy người. Đừng nói nữa, bị một đám rồng sấm truy kích, có thể sống trở về đã là rất là may mắn, còn như đại la mật tảng. Hay là để cho cựu lão cùng lệ lao nói cho các người đi. Nghe được cu dạ cùng ám vũ hỏi, Phùng Tử Dục lúc này cười lạnh một tiếng, quái gở nói. Cựu lão, chẳng lẽ hành động không thuận lợi? Nghe Phùng Tử Dục vừa nói như vậy, bọn họ hai người coi như thế nào đi nữa ngu xuẩn, cũng nghe được ra trong này vấn đề. Là xuất hiện một chút phiền toái, đại la mật tàng bị người nhanh chân giành trước, chúng ta không có lấy gì đến, coi như là bị người hung hãn bày một đạo. Hít sâu một hơi, cựu thiên lệ tuy nếu không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là mặt âm trầm giải thích. Không giải thích không được à, nếu như không nói ra thật tình, người bên ngoài còn bất đắc dĩ là bọn họ nuốt một mình bà bối. Đến lúc đó đừng nói liên minh làm tan rã, bọn họ những người này sợ rằng thời gian đầu tiên thì phải đấu nhau. Cái gì? Bị người nhanh chân giành trước? Điều này sao có thể? Nghe được cựu thiên lệ trả lời, ưu dạ cùng ám vũ đều là kinh hô thành tiếng, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới như vậy kết quả. Đích xác là bị người nhanh chân giành trước. Lệ thiên cựu đây là tiếp lời cha, đem bên trong phát sinh tình huống đại khái giải thích một chút, cũng coi là trước cho bên ngoài những người này một câu trả lời. Nói như vậy, cái đó cầm đại la mật tàng người vẫn còn ở mây sấm trong không gian. Hắn sẽ không bị những cái kia rồng sấm xé thành mảnh vỡ chứ. Ám vũ cao mày nghe xong lệ thiên cựu giải thích, sắc mặt một chút cũng không tốt xem. Hắn sẽ không, mây sấm không gian rồng sấm số lượng là căn cứ người xâm lăng số lượng mà định. Dưới mắt bên trong chỉ còn lại hắn một người, như vậy tự nhiên vậy cũng chỉ còn lại có một cái rồng sấm, phỏng đoán hắn có thể ung dung ứng đối, cho nên, lần này hành động, chúng ta còn không coi là thất bại, chẳng qua cùng hắn từ từ chơi tiếp. Không sai, mây sấm không gian tuyệt đối là một nơi bịt kín đặc thù không gian, người này chỉ cần ở bên trong liền tuyệt đối không trốn thoát, cùng hắn đã tiêu hao xong hết rồi, chúng ta lại đem môn hộ mở ra, ta cũng không tin hắn sẽ không ra. Cựu thiên lệ cùng lệ thiên cựu hiển nhiên còn không có buông tha. Thậm chí đã nghĩ xong phía sau hết thể có thể, vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy tay không rời đi. Bọn họ mặc dù không biết Vân Tiêu tại sao lại lựa chọn ở lại bên trong, nhưng bọn họ tin tưởng, ở trong đó khẳng định không có những đường ra khác. Đã như vậy, bọn họ chỉ cần canh giữ ở cái này chỗ này cửa không gian ra là được, còn như lúc nào lại mở ra môn hộ phong đối phương đi ra, thật giống như quyền chủ động liền nắm ở bọn họ trong tay. Cái đó, cựu lao lệ lao, có chuyện còn phải trước cùng hai vị nói một tiếng. Chúng ta hành động đã bị người phát hiện, mới vừa rồi có vết kiếm cảnh cao thủ công kích qua quân thiên đại trận, đoán chừng là người của phủ thành chủ đã đến. Thấy cựu thiên lệ cùng lệ thiên cựu hai người như cũ tràn đầy tự tin, ưu dạ cùng ám vũ không khỏi nhìn nhau một cái, hơi chần chờ sau đó, lúc này mới không thể không cho hai người hắt lên chậu nước lạnh này. Cái gì? Lại nhanh như vậy liền bại lộ. Cái này. Nghe được hai người nói như vậy, nguyên bản còn tràn đầy tự tin cựu thiên lệ cùng lệ thiên cựu. Cơ hồ đồng thời sắc mặt biến đổi, lại cũng không còn trước khi ung dung, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn nhỏ ra nước. Người đăng, dù chít. Chương 2033, mây sấm trên. Đúng mảnh biển sương mù đột nhiên trở nên bầu không khí ngưng trọng, cựu thiên lệ hai người là thật không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi một giờ thời gian cỡ đó, bọn họ hành động lại cũng đã bại lộ. Giờ phút nguy hiểm đó, hành động bại lộ, có thể đại la mật tàng lại còn không có bắt vào tay. Ai, lần này thật là phiền phức lớn. Người của phủ thành chủ nếu như phát hiện chúng ta hành động, như vậy những cái kia tụ tập ở thành thiên dụ chính giữa cao thủ, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ bị hấp dẫn tới đây, chúng ta muốn trở lui toàn thân. Bùi ngùi thở dài, cựu thiên lệ trên mặt viết đầy đắng chát, liền liền hứng thú nói chuyện cũng bị mất. Lần này hành động trước, hắn thật ra thì nghĩ tới rất nhiều loại có thể, chính là không nghĩ tới sẽ có dưới mắt bực này cục diện. Nhắc tới, hắn ngược lại là chuẩn bị hết mấy dự án, có thể tất cả dự án. Đều là căn cứ vào lấy được rồi đại la mật tàng sau, còn như không lấy được đại la mật tàng, hắn không chút suy nghĩ qua. Hai vị, nếu không chúng ta đem quân thiên đại trận mở ra chứ? Kể từ bây giờ tình huống tới xem, coi như chúng ta lấy được rồi đại la mật tàng, bên ngoài những tên kia vậy tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta rời đi, còn không bằng bây giờ hãy cùng bọn họ nói rõ, còn như đại la mật tàng cuối cùng rơi vào trong tay ai, vậy hãy để cho chính bọn họ đi tranh tốt. Phùng Tử Dục đây là lần nữa đứng dậy, cắn môi nói. Ta đồng ý Phùng Lão đề nghị, thà tiếp tục mạo hiểm, còn không bằng chủ động cầu hòa, tránh cho đem mạng nhỏ cũng nhập vào. Đúng vậy, đại la mật tàng tuy tốt, có thể nào có tánh mạng tới trọng yếu. Ta cũng cảm thấy hẳn cầu hòa. Cựu Lão lệ Lão, chúng ta cầu hòa đi. Nghe Phùng Tử Dục nói như vậy, Những người khác hai mắt nhìn nhau một cái, chính là rối rít phụ họa, cuối cùng toàn đều đồng ý Phùng Tử Dục ý kiến. Đây cũng là chuyện rất bình thường tình, sự việc phát triển đến bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn mất đi đối với cục diện nắm trong tay, nếu như lúc này còn cắn răng cứng rắn chịu đựng, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trọng yếu nhất chính là, lần này hành động, bọn họ lại không có tổn thất gì, nhiều nhất cũng chính là bị như vậy chút tổn thương thôi, chỉ phải đi về cực kỳ điều dưỡng, không ra mấy ngày là có thể hết bệnh, nói không chừng còn có thể có tăng lên. Các người, T.E.G. trái tim đen đu ám U.I.E.N.T. U.I.N.E.T. mắt thấy mọi người rối rít đề nghị cầu hòa, cuối cùng không có một người kiên trì nữa tranh đoạt Đại La Mật Tàng, cựu thiên lệ cùng lệ thiên cựu thật là giận đến cả người run rẩy, có chút không nói ra lời. Bọn họ hai người cũng biết ý nghĩ của những người này, nhưng vấn đề là, những người này không có tổn thất không giả, có thể bọn họ anh em hai người coi như tổn thất lớn. Quân thiên đại trận bố trí cần phải tiêu hao trận cơ thần binh linh tính, mà trước khi ra tay, bọn họ liền bảo toàn tánh mạng sát chiêu cũng dùng hết, cộng thêm không làm được nhiệm vụ sau trừng phạt, có thể nói, bọn họ căn bản là không chịu thua. Hừ, các người nghĩ ngược lại là đơn giản, làm sao, chẳng lẽ các người thật cảm thấy, chỉ cần chúng ta mở ra quân thiên đại trận, người bên ngoài thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Bình phục một phen trong lồng ngực tức giận, cựu thiên lệ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cắt đứt những người này nghị luận, chư vị chớ quên, chúng ta những người này hàng năm đi với trong bóng tối, thành thiên dụ phủ thành chủ cũng tốt, gia tộc khác thực lực cũng được, không biết trêu chọc bao nhiêu cựu nhân, muốn đến chỉ cần chúng ta mở ra quân thiên đại trận, coi như bọn họ tin tưởng chúng ta không bắt được bảo tàng, sợ cũng tuyệt đối sẽ không thả chúng ta rời đi chứ. Chuyện cầu hòa, bọn họ hai cái là tuyệt đối sẽ không đồng ý, chí ít bây giờ vẫn chưa tới khi đó. Bọn họ đối với quân thiên đại trận tương đối có lòng tin, chỉ cần bọn họ không chủ động rút lui đi đại trận, người bên ngoài cơ hồ không thể nào đem phá hỏng, cho nên, phải nói bọn họ hoàn toàn không có quyền chủ động, tất nhiên là có chút nói quá lời. Cái này, bị cựu thiên lệ vừa nhắc cái này, mọi người lúc này mới ý thức được, bọn họ những người này có thể không có gì hay danh tiếng, trong ngày thường những cái kia cựu nhân không thấy được bọn họ, tự nhiên không có gì đáng nói, có thể dưới mắt, thiên biết bên ngoài tụ tập nhiều ít cao thủ. Lại có nhiều ít bọn họ cựu nhân, lúc này đi ra ngoài, không đúng mà thật sẽ bị những tên kia quần đấu chết. Giống như Phùng Tử Dục, chết ở hắn trong tay cao thủ cũng không thiếu, thật là nhiều thế lực gia tộc, thậm chí là hết mấy phủ thành chủ cũng đang truy nã hắn, giờ phút quan trọng này hiện thân, không chết cũng phải lột ra. Tốt lắm, chuyện cầu hòa tạm thời trước hay khoan nói, dưới mắt, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp bắt được Đại La Mật Tàng trước, như vậy đi, đợi thêm nửa khắc đồng hồ thời gian. Chúng ta liền đem cái này cửa không gian hộ mở một lần, ta lại không được cái thằng nhóc đó còn không ra. Mặc dù mây sấm bên trong không gian có thể chỉ còn lại một cái rồng sấm, nhưng coi như chẳng qua là một cái rồng sấm, vậy đủ để cho Vân Tiêu càng ngày càng yếu, chỉ cần bọn họ ở Vân Tiêu yếu ớt lúc mở môn hộ, người sau rất có thể biết chủ động đi ra. Vẫn là hai vị làm chủ đi, chúng ta làm theo chính là. Đắng chát cười một tiếng, những người khác lúc này còn có thể nói gì? Việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng cựu thiên lệ hai người, dẫu sao, cái này hai tên người thủ đoạn thì có nhiều, muốn còn sống, 80% còn phải dựa vào người ta. Mây sấm trong không gian, Vân Tiêu lúc này vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng công kích mây sấm, đến nơi này một hồi, hắn đã không biết chém ra nhiều ít kiếm, nếu như không phải là bởi vì là quy luật lực hùng hậu nói, đổi một những người khác tới đây, chỉ sợ sớm đã sau đó lực đứt đoạn. Vẫn là không có phản ứng. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao? Đem đúng mảnh mây sấm tất cả đều công kích một lần, Vân Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh nghi. Kiếm hắn vết công kích uy lực cực lớn, mỗi một kiếm chém ra đi, hắn cũng cảm giác mình vết kiếm có thể là xuyên qua mây sấm, chém vào mây sấm trên hư không. Nhưng vấn đề là, hắn đã không khác biệt đem tất cả vị trí cũng công kích một lần, nhưng cuối cùng lại một chút đáp lại cũng không có. Bỏ mặc, xem ra muốn biết rõ phía trên tình huống, nhất định phải mạo cái hiểm, tự mình đi phía trên nhìn một chút mới được. Ánh mắt nhanh tránh, hắn biết, giống như mình như bây giờ công kích mây sấm tới thử dò, sợ rằng cuối cùng vẫn là cách hoa gãi ngứa, đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là làm nhiều tiền. Kỳ Lân Thần Điện, đi ra. Ánh mắt đông lại một cái, hắn lúc này nhưng vậy không chần chờ nữa, động niệm bây giờ, mới vừa bị hắn thu không bao lâu Kỳ Lân Thần Điện, trực tiếp ở trước mặt hắn hiện hiện ra. Xinh xắn thần điện đón gió lớn tăng, chạy thẳng tới bầu trời mây sấm xông vào. Rầm. Tâm niệm vừa động, hắn chính là trở lại Kỳ Lân bên trong thần điện, khống chế Kỳ Lân thần điện dường như xông lên mây sấm. Hống. Vậy cái vẫn còn ở đối với hắn cạn tào giáo máng rồng sấm, lúc này thấy hắn vào thần điện, chỉ có thể là ở bên ngoài hướng về phía Kỳ Lân thần điện không ngừng đánh. Đáng tiếc là, Kỳ Lân Thần Điện không phải thông thường bảo bối, nó như muốn phá vỡ, vậy là tuyệt đối không khả năng. Bành 4. Ngay tại lúc này, Kỳ Lân Thần Điện đã dương cao trên 100 mét, cuối cùng một tiếng nổ đụng vào mây sấm phía trên, gắng gượng phá vỡ mây sấm, kéo dài đến khác không gian. Người đăng, Dũng Chí. Chương 2034, Cửu Long Đỉnh. Dùng Kỳ Lân Thần Điện cứng rắn đụng mây sấm, đây cũng là Vân Tiêu Nghị cặn kẽ sau kết quả. Trước khi vết kiếm công kích mặc dù sắc bén, có thể hắn chân thực không dám xác định, mình công kích phải chăng có thể xuyên thấu mây sấm, nếu như không có xuyên thấu nói, như vậy dĩ nhiên là cái gì cũng không có thể dò xét đi ra. Có thể hắn luôn cảm thấy, cái này mây sấm phía trên tuyệt đối có cổ quái, nếu như liền như vậy đặt vào bỏ mặc, hắn thật sự là có lòng không cam lòng. Hô hô hô. Rốt cuộc, theo Kỳ Lân Thần Điện chọc thủng mây sấm, trong thần điện Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền cảm ứng được, vào lúc này thần điện nóc đã xuất hiện ở một mảnh mới không gian chính giữa. Quả nhiên như vậy, cái này mây sấm trên coi là thật có động thiên khác. Làm thần điện xông phá mây sấm lúc đó, Vân Tiêu đứng ở thần điện nội bộ, nhưng là thời gian đầu tiên liền thấy cảnh tượng bên ngoài. Đây là một mảnh năm màu rực rỡ bịt kín không gian, đúng mảnh không gian cùng phía dưới mây sấm không gian vậy diện tích, nhưng cao độ nhưng là chỉ có mây sấm phía dưới 1/3 không tới. Những cái kia năm màu rực rỡ sắc thái, chính là nhiều đóa sáng lạng năm màu đóa hoa, chỉ bất quá, những thứ này ngũ thải đóa hoa cũng không phải thật, mà là do thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành, khiến cho cái này mảnh không gian nhìn như mê người cực kỳ. Đó là, cũng không có thời gian đầu tiên đi ra Kỳ Lân Thần Điện, Vân Tiêu liền như vậy ở Kỳ Lân Thần Điện nội bộ quan sát một chút cái này đám mây lên thế giới, rất nhanh, một đoàn thanh quang chính là hấp dẫn hắn tất cả sự chú ý. Đó là một đoàn không ngừng lóe lên thanh quang, làm hắn tập trung tinh thần cẩn thận quan sát lúc phát hiện, cái này thanh quang ở giữa, lại là một tòa màu xanh đỉnh lớn. Màu xanh đỉnh lớn không sai biệt lắm có cao cỡ một người, đỉnh dưới có 3 chân, mà trên đỉnh thì là có 9 đầu rồng dữ tợn, mỗi một cái đầu rồng đều là giống nhau như lúc, cho người lấy vô tận uy nghiêm. Lại có một tòa đỉnh ở chỗ này. Cặp mắt híp lại, hắn ấy mắt đều là một mảnh nhao nhao muốn thử ánh sáng, hắn tin tưởng, chỗ hòn này đặt ở mây sấm trên đỉnh lớn, tuyệt đối không thể nào là vật bình thường, hơn nữa 80-90, trước khi những cái kia rồng sấm, nhất định cùng chỗ hòn này đỉnh lớn thoát không khỏi liên quan. Để cho ta xem, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Tâm niệm vừa động, hắn thân hình hơi trước mắt, một khắc sau, nhưng là đã thoát khỏi Kỳ Lân Thần Điện, xuất hiện ở đây mảnh ngũ thải linh khí hoa hải chính giữa. Không vấn đề gì. Đứng ở linh khí hoa hải chính giữa dừng chân chốc lát, đến khi phát hiện không việc gì dị thường sau đó, hắn lúc này mới dè dặt hướng vậy màu xanh 3 chân đỉnh lớn nhích tới gần. Tốt một tòa 3 chân Long Đỉnh, chẳng lẽ đây cũng là Đại La Thiên Tông cao thủ lưu lại sao? Đến gần Long Đỉnh. Một cổ nhàn nhạt uy áp, dường như muốn đem hắn cự chi ngàn dặm vậy, bất quá, lấy hắn hôm nay thực lực và nội tình, một kiện vật chết muốn áp chế hắn, tự nhiên là chuyện không thể nào. Những thứ này đầu rồng, thật giống như cùng trước khi những cái kia rồng sấm như nhau. Cách rất gần mới phát hiện, chỗ hòn này Long Đỉnh phía trên 9 đầu rồng, rõ ràng cùng trước đuổi theo hắn rồng sấm vậy không hay, thấy vậy, hắn trong bụng không kiềm được khẽ động, tự nhiên là có một ít liên tưởng. Hống! Ngay tại lúc này, một tiếng gào thét đột nhiên truyền vào hắn trong tai, tiếng gào không nghỉ, một cái rồng sấm bắt đầu từ phía dưới mây sấm vọt tới, trực tiếp chui vào một cái đầu rồng chính giữa. Ách! Dường như không cần hoài nghi liền à. Mắt thấy rồng sấm chui vào một cái trong đó đầu rồng, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, trong bụng đã sáng tỏ. Điều này rồng sấm lộ vẻ như vậy trước kia chính là truy kích hắn vậy cái, mà dưới mắt hắn đã xuất hiện ở mây sấm trên, cái này rồng sấm hẳn là có cảm ứng, cho nên cũng sẽ không ở phía dưới tiếp tục dừng lại. Còn như đối phương vì sao lúc này không đang công kích hắn, chắc hẳn cùng hắn lúc này nhà không gian có liên quan. Nói như vậy, những cái kia rồng sấm tất cả đều là ở nhờ ở nơi này tòa Long Đỉnh chính giữa, chính là không biết, con rồng này đỉnh có 9 đầu rồng, phải chăng vậy thì đồng nghĩa với chỉ tồn tại 9 cái rồng sấm. Vào lúc này, hắn đột nhiên có dũng khí lần nữa trở lại mây sấm dưới, sau đó nhiều thả ra mấy người sống xung động. Dầm 3. Chuyện của tui.vn nhưng mà... Ngay tại hắn cái ý niệm này mới vừa sinh ra lúc đó, trước mắt 3 chân Long Đỉnh đột nhiên ánh sáng trước mắt, một khắc sau, một cái không sai biệt lắm nửa mét bao cao bé gái, bắt đầu từ Long Đỉnh bên trong nhảy đi ra, cười miễn cưỡng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế, đây là 3. Mắt thấy một cái bé gái đột nhiên từ Long Đỉnh bên trong nhảy đi ra, Vân Tiêu theo bản năng lui về phía sau một bước, ngược lại hít một hơi khí lạnh, tóc gáy cũng lập tức nổ. Đây cũng là nhân chi thường tình, hắn mặc dù thực lực mạnh tuyệt, khá vậy cho tới bây giờ không gặp qua trước mắt như vậy tình hình, hỏi do, ở nơi này dạng một nơi thần bí trong không gian, đột nhiên thấy một cái nhỏ như vậy bé gái, đoán chừng là người sẽ bị dọa cho giật mình đi. Hoa hoa hoa hoa, quá tốt, ta hù được ngươi. Liên ở Vân Tiêu còn không có phục hồi tinh thần lại lúc đó, Long đỉnh trên bé gái cuối cùng hưng phấn vỗ tay kêu to lên, ngược lại là cùng một cái nghịch hạ đứa trẻ không có gì khác biệt. Hù hù hù. Mắt thấy cái này bé gái hưng phấn vỗ tay, trên mặt nhưng là tràn đầy ngây thơ, Vân Tiêu hơi thở chợt hơi chậm lại, thiếu chút nữa một hơi không thở nổi. Hắn nhìn ra được, cái này bé gái đột nhiên từ Long đỉnh bên trong nô ra, thật giống như chính là vì hù dọa hắn. Khoan hay nói, đối phương mục đích thật đạt tới, không khỏi không thừa nhận, đặc biệt quả thực bị đối phương giật mình. Hù hù hù, bé gái, ngươi, ngươi là chỗ hòn này Long đỉnh khí linh. Vững tâm thần, Vân Tiêu một bên âm thầm cảnh giác, một bên tính dò xét hướng về phía cái này bé gái nói. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối không thể nào là một cái chân chính loài người đứa con nít nhỏ em bé, dẫu sao, nhỏ như vậy đâu, nếu quả thật là người bình thường, sợ rằng nói cũng còn không biết nói sao. Đối với khí linh, hắn cũng đã từ chỉ xích mãng nơi đó biết một ít, thần khí có linh, đây coi là không thể là bí mật gì, chỉ bất quá, phàm là có thể ra đời khí linh bảo bối, vậy cũng là chân chính siêu cấp trí bảo, người bình thường là không thể nào gặp lấy được. Trên thực tế, hắn kiếm vô cực, thật ra thì cũng coi là một kiện đặc thù linh khí, chỉ bất quá bên trong khí linh chính là người là luyện chế đi vào, cũng không phải là linh khí tự đi ra đời, cho nên coi là không phải thật đang linh khí. Hắn không nghĩ tới, mình lại vào lúc này gặp được một kiện chân chính linh khí, mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn chắc chắn, trước mắt bé gái nhất định chính là khí linh, chỗ hòn này ba chân long đỉnh, tất nhiên là một kiện linh khí không thể nghi ngờ. Hỏi do... Một tòa có thể thả ra chín đầu truyền thuyết cảnh rồng sấm bảo bối, vật này nếu không phải linh khí, còn có thể là cái gì? Hoa, anh thật thông minh, lại liếc mắt liền nhìn ra y là khí linh, xem ra đại ca ca thực lực hẳn rất mạnh. Nghe được Vân Tiêu hỏi mình, Long đỉnh trên bé gái lần nữa vỗ tay kêu lên, vừa cười, nàng cuối cùng phiêu vòng vo một vòng lớn, ở sau lưng lưu lại nhiều đóa ngũ thải linh khí đóa hoa. Người đăng, dùng chít. Chương 2035, nhỏ máu nhận chủ. Nhìn trước mắt một cách tinh quái bé gái trên không trung lưu lại nhiều đóa ngũ thải đóa hoa, Vân Tiêu trong bụng không khỏi tràn đầy mộng ảo cảm giác, hắn lúc này mới biết, nguyên lai cái này mảnh bên trong không gian những cái kia năm màu đóa hoa, đều là trước mắt cái này bé gái bút tích. Hù hù hù, cái đó. Ngươi kêu y y thì đúng không? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ai đem ngươi thả ở chỗ này? Vững tâm thần, Vân Tiêu cũng không biết nên làm sao cùng một cái khí linh giao tiếp. Nhất là đối phương nhìn như giống như là một cái ngây thơ đứa con nít nhỏ em bé, cũng không biết linh trí kết quả như thế nào. Là chú tông chủ đem ta để ở chỗ này, hắn nói để cho ta canh giữ ở chỗ này, lúc nào có người tiến vào, sẽ để cho tiểu long chúng đem người đuổi ra ngoài, nếu như đuổi không đi ra ngoài, vậy hãy cùng người tiến vào rời đi, không cần vẫn luôn canh giữ ở chỗ này. Bé gái vào lúc này như cũ ở vào hưng phấn trạng thái chính giữa, vừa nói, nàng trực tiếp ngồi ở cửu long đỉnh một cái đầu rồng phía trên. Nhìn như ngược lại là khá là tức cười. Chú tông chủ, để cho ngươi canh giữ ở chỗ này, không phòng giữ được hãy cùng người rời đi. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong bụng đã có một chút rõ ràng. Hiển nhiên, cái này gọi là y y bé gái, cũng chính là trước mắt cửu Long Đỉnh, tất nhiên cũng là lớn La Thiên Tông vị kia tông chủ lưu lại, tới một cái, vật này là đối với người xâm lăng một loại khảo nghiệm. Thứ hai, một khi có người thành công lấy được rồi đại la mật tàng, sau đó lại đi tới nơi này mây sấm trên, liền có thể đem cái này ba chân long đỉnh vậy lấy đi. Nói trắng ra, chỗ hòn này ba chân long đỉnh, chắc coi như là đại la mật tàng một số, thậm chí là tương đương có phân lượng một số. Đại ca ca, anh tốc độ thật là nhanh, tiểu long chúng lại có thể cũng không đuổi kịp, ngươi có thể hay không dạy một chút ta, cũng có thể để cho tốc độ của bọn họ cùng ngươi như nhau mau. Liền ở Vân Tiêu suy nghĩ lúc đó, bé gái đã một lần nữa bay lên, thẳng đi tới Vân Tiêu phụ cận. Một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. À, mắt thấy bé gái chủ động tới đến phụ cận, hơn nữa còn nói lên như vậy yêu cầu, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, trong chốc lát có chút hồi bất quá sức lực tới. Cái này, tự nhiên là có thể, bất quá muốn để cho tốc độ của bọn họ nhanh hơn, chỉ sợ cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được, mà ta lại không thể ở chỗ này qua dừng lại lâu. Không quan trọng, y thì có nhiều thời gian, chỉ muốn anh cả anh đem ta nhận chủ. Y tương lai thì sẽ một mực đi theo ngươi, anh tùy thời có thể dạy y ở đâu. Còn không đợi Vân Tiêu nói xong, bé gái chính là tay nhỏ bé ngăn lại, đem hắn cắt đứt mở. Ách, cái này cũng được. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi thân hình run lên, đáy mắt thoáng qua một chút xấu hổ vẻ. Khi nhìn đến cái này cửu Long Đỉnh đầu tiên nhìn, hắn liền là có đem chi làm của riêng ý tưởng, chỉ bất quá đột nhiên nhô ra một cái bé gái, lúc này mới để cho hắn không thể không suy tính tới ý nghĩ của đối phương tới. vốn là còn nghĩ liền dỗ mang lừa gạt đem mang đi, không nghĩ tới đối phương liền trực tiếp chủ động yêu cầu nhận chủ, vừa nghĩ tới này, hắn chính là cảm giác được trên mặt có chút lên cơn sốt. Chẳng lẽ anh không muốn mang Y-Y-Y đi sao? Y-Y-Y rất lợi hại, chỉ muốn anh cả anh nhận chủ Y-Y-Y, Y-Y-Y thì có thể làm cho tiểu lòng chúng giúp ngươi đánh nhau. Gặp Vân Tiêu không có thời gian đầu tiên đồng ý, bé gái không kiềm được sắc mặt quýnh lên, thật giống như tùy thời cũng muốn khóc lên như nhau. Lòng nàng tư hết sức đơn thuần, nhưng là không nhìn ra Vân Tiêu ý nghĩ lúc này, chỉ lấy là Vân Tiêu không muốn mang nàng rời đi đây. Không đúng không đúng, nếu ngươi muốn cùng ta, như vậy ta tự nhiên hết sức nguyện ý. Khoát tay một cái, Vân Tiêu vậy đã nhìn ra, trước mắt cái này gọi là y y địa khí linh, tâm trí hẳn cũng không thế nào thành thủ, hắn ngược lại là không cần phải vòng vo. Thật sao? Quá tốt. Y-y-y rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này đâu. Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu đáp ứng muốn dẫn mình đi, bé gái thật là hưng phấn có phải hay không, tay nhỏ bé rạch một cái bây giờ, không chung rốt cuộc lại nhiều một mảng lớn linh khí đóa hoa. Anh mau chút nhận chủ đi, Y-y-y đã không kịp đợi đâu. Hưng phấn một trận, bé gái lúc này mới lần nữa nhẹ nhàng trở lại, không kịp chờ đợi nói. Ta phải làm sao? Là muốn giọt máu đến con rồng này trên đỉnh sao? Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không quấn quýt. Trực tiếp đối với bé gái dò hỏi. Hắn còn chưa có tiếp xúc qua chân chính linh khí, còn thật không biết nên như thế nào nhận chủ. Bất quá chỉ xích mãng ngược lại là cùng hắn nhắc qua, linh khí vậy chờ trí bảo, chỉ cần giọt máu là có thể đem làm của riêng. Đúng, anh chỉ cần tích một giọt máu đi lên là được. Bé gái vui vẻ trả lời. Nàng ban đầu là Đại La Thiên Tông tông chủ linh khí, đáng tiếc vị kia tông chủ đã phi thăng thần giới, lẫn nhau giữa chủ tớ quan hệ tự động giải trừ, hôm nay nàng, dĩ nhiên là vật vô chủ. Được rồi. Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói chính là tâm tư động một cái, trực tiếp đem một giọt máu tươi từ chỉ ở giữa ép đi ra, tiện tay rơi vào ba chân long đỉnh trên. Ông ba. Máu tươi tiếp xúc long đỉnh, nháy mắt tức thì, long đỉnh ánh sáng lớn thả, trong đó mơ hồ còn có vô tận tiếng rồng ngâm. Hả? Đây chính là nhỏ máu nhận chủ sao? Tốt cảm giác quái dị. Sắc mặt sáng lên, Vân Tiêu lúc này đột nhiên cảm giác được. Mình cùng trước mắt ba chân long đỉnh nhất thời sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, mà trước mắt bé gái, lại là tựa như trở thành thân thể mình một số, coi như theo như đối phương trao đổi, vậy hoàn toàn không cần lời nói để hoàn thành. Không chỉ có như vậy, hắn lúc này còn có thể cảm nhận được, ở ba chân long đỉnh chín đầu rồng bên trong, mỗi một cái đầu rồng chính giữa cũng ẩn nút một cái rồng sớm, chính là trước những cái kia cùng hắn cùng cựu thiên lệ các người đã giao thủ mọi người. Thu. Một tia hiểu ra xông lên đầu, theo bản năng một cái ý niệm. Trước mắt long đỉnh hơi trước mắt, chính là trực tiếp chui vào mình thân thể, hóa thành một cái điểm nhỏ mà nuốt ở trong thần phủ. Đi ra. Lại là một cái ý niệm, long đỉnh lần nữa hiện ra, căn bản không cần vận dụng quy luật lực hoặc là tinh thần lực. Chủ nhân. Liên ở Vân Tiêu mới lạ tay máy long đỉnh lúc đó, bé gái Y-Y-Y đột nhiên bay tới phụ cận, lại hướng về phía hắn thật sâu cúi người xuống, khá là chính thức kêu một tiếng. Hù hù hù, không muốn kêu ta chủ nhân, hay là gọi đại ca ta anh đi. Từ nay về sau ngươi liền theo ta, ta sẽ là ngươi tìm tốt nguyên liệu, tranh thủ để cho ngươi trở nên mạnh hơn. Nghe được bé gái đổi lời nói, Vân Tiêu phản ngược lại có chút không thích ứng, so sánh với chủ nhân tiếng xưng hô này, hắn vẫn là càng thích đối phương kêu đại ca của mình anh, như vậy nghe thật giống như thân thiết hơn cát. Tốt anh chủ nhân, từ nay về sau, Y-y-y hãy cùng ngươi. Hi hi cười một tiếng, bé gái lần nữa khôi phục ngây thơ hồn nhiên hình dáng, vừa nói, nàng cuối cùng đi thẳng tới Vân Tiêu trên bả vai ngồi xuống. Hoặc thoát thoát một cái đáng yêu tiểu tinh linh. Ách! Ngươi vui vẻ là được rồi. Nhếch mép một cái, hắn cũng sẽ không quấn quýt đối phương gọi, đối phương muốn kêu thế nào thì kêu tốt lắm. Người đăng, dù chít. Chương 2036, thoát khỏi. Vân Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, mình lần này tới tranh đoạt Đại La Mật Tàng, chẳng những lấy được rồi toàn bộ Đại La Thiên Tông truyền thừa, lại còn chiếm được một kiện linh khí. Đây chính là linh khí à, thứ này giá trị. Chỉ sợ cũng coi như là Đại La Thiên Tông những cái kia linh mạch đan dược cái gì cũng không có biện pháp so sánh, nói là bảo vật vô giá một chút cũng không quá đáng. Không giống với thông thường thần binh lợi khí, linh khí vật này là có thể lớn lên, chỉ cần có đủ cao đẳng nguyên liệu, hoặc là cấp bậc tương đối cao thần binh lợi khí cho nó ăn nói, như vậy nó liền có thể trở nên càng ngày càng mạnh, coi như là cùng loài người võ giả như nhau, tu luyện tới thần cảnh giới đều không khả năng. Dĩ nhiên, linh khí tấn thăng thật sự là quá khó khăn. Muốn so với loài người võ giả tu luyện khó hơn nhiều, cho nên muốn cho linh khí lên cấp, cơ bản cũng chỉ tồn tại trong trên lý thuyết thôi. Dưới mắt có như vậy một kiện siêu cấp trí bảo trong người, hắn sức chiến đấu có thể nói là tăng lên gấp đôi, coi như đối mặt thành thiên thanh hoặc là thành thiên dụ phụ thành chủ như vậy thế lực lớn, vậy căn bản không cần phải có cái gì có thể sợ hãi. Theo hắn biết, Thành Thiên Thanh cũng tốt, Thành Thiên Dụ cũng được, thật giống như hẳn cũng không có linh khí tồn tại. Ban đầu Đại La Thiên Tông có thể có như vậy một kiện linh khí, nói đến vẫn là dưới cơ duyên ngẫu nhiên được, người ngoài cũng có rất ít người biết. Y kìa, ngươi có biết chúng ta phải như thế nào rời đi nơi này sao? Dưới mắt liên thông ngoại giới môn hộ đã đóng kín, coi như là ta cũng rất khó đem từ bên trong mở ra. Lại cùng bé gái trò chuyện một hồi, Vân Tiêu không khỏi vững tâm thần, chợt hướng về phía đối phương dò hỏi. Hắn thực lực mặc dù không yếu, thậm chí còn có chỉ xích mãng như vậy không gian thần thú tương trợ, nhưng cũng không có biện pháp từ bên trong đem Đại La Mật Tàng môn hộ mở ra. Dẫu sao, nếu như vậy dễ dàng mở ra, Đại La Mật Tàng sợ cũng không việc gì phân lượng có thể nói. Làm sao rời đi? Cái này ta cũng không biết, không quá ta tin tưởng anh chủ nhân nhất định có biện pháp. Y đầu méo một chút, một mặt ngây thơ trả lời. Được rồi, xem ra ngươi ngược lại là tin được ta. Cười khổ lắc đầu một cái, Vân Tiêu coi như là đã nhìn ra, cái này bé gái tâm trí xác thực không thế nào thành thục, trừ đánh nhau ra, thật giống như thật trông cậy vào không được cái khác. Ngươi về trước đến Cửu Long Đỉnh bên trong tốt lắm, ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nếu đối phương không có biện pháp rời đi, hắn cũng chỉ có thể là mình suy nghĩ một chút biện pháp, như đã nói qua, nếu như không phải là tự tin có thể rời đi nơi đây, hắn trước cũng sẽ không tùy tiện để lại. Được, vậy ta trước đem những thứ này mây sấm thu. Gật đầu cười một tiếng, y đột nhiên tay nhỏ bé ngăn lại, một khắc sau, đúng mảnh mây sấm thế giới mây sấm giống như là bị kêu gọi như nhau, hơi chấn động một chút bây giờ, chính là toàn bộ hướng Long Đỉnh chui vào, cũng chính là 3-4 cái thời gian nháy mắt, liền tất cả đều chui vào Long Đỉnh chính giữa. Vân Tiêu ở nhỏ máu nhận chủ Long Đỉnh sau đó cũng đã biết, những thứ này mây sấm đều là Cửu Long Đỉnh năng lượng nguyên, vậy 9 cái rồng sấm sở dĩ có thể kéo dài chiến đấu không ngừng, chính là bởi vì là có những thứ này mây sấm làm là năng lượng chống đỡ. Vào lúc này, mây sấm bị y thu hồi Cửu Long Đỉnh nội bộ nhất thời mây sấm cuộn cuộn, 9 cái rồng sấm chính là đắm chìm trong mây sấm, thật giống như hết sức thoải mái. Thu 3. Đợi đến mây sấm tất cả đều bị Cửu Long Đỉnh thu hồi, Vân Tiêu tâm niệm vừa động. Cửu Long Đỉnh chính là hơi chớp mắt, trực tiếp tiến vào hắn trong thần phủ, tùy thời đều có thể thả ra ngoài, giúp hắn chiến đấu. Hi hi, dưới mắt có 9 cái truyền thuyết cảnh đỉnh cấp rồng sấm tương trợ, coi như là trước khi những người đó cùng tiến lên, ta cũng hoàn toàn có thể ứng đối. Thời gian kế tiếp, chờ những người đó chủ động đem cửa hộ mở ra, ta liền trực tiếp rời đi nơi đây. Thu cất Cửu Long Đỉnh, hắn ánh mắt hơi chớp mắt, trên mặt đều là một mảnh nụ cười tự tin. Hắn trong lòng rõ ràng, Cựu Thiên Lệ các người một lòng muốn bắt được Đại La Mật Tàng, như vậy tự nhiên sẽ không đem hắn một mực vây ở chỗ này, chắc hẳn đối phương vào lúc này nhất định là suy nghĩ để cho rồng sấm tiêu hao mình một đoạn thời gian, sau đó sẽ mở môn hộ, chờ hắn đi tự chui đầu vào lưới đâu. Như đã nói qua, cũng không biết Thành Thiên Dụ bên kia người, phải chăng đã phát hiện nơi này tình huống, nếu như này ở giữa chuyện đã bại lộ, nói không thể còn phải có như vậy một tia phiền toái. Hắn đã đem phân thân ở lại Thành Thiên Dụ bên kia, đáng tiếc là phân thân thực lực dẫu sao yếu hơn bổn tôn, mà Thành Thiên Thanh người vừa không có liên lạc qua phân thân, coi như là những người đó đã có hành động, hắn vậy không có biện pháp biết. Ngược lại là phân thân ở Thành Thiên Dụ bên trong cảm nhận được một số cao thủ năng lượng ba động tương đối thường xuyên, nói không chừng những người đó đã lấy được tin tức, đang rối rít hướng bên này chạy tới đâu. Trước bỏ mặc những thứ này, dưới mắt vẫn là muốn biện pháp tạm thời rời đi nơi đây thì tốt hơn, chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài, bên ngoài quân thiên đại trận căn bản không đủ gây sợ hãi. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình trước mắt, chính là đi tới mật tàng môn hộ chỗ ở vị trí, sau đó kiên nhẫn đợi. Hắn đối với mình phân tích rất có lòng tin, dựa theo suy đoán của hắn, ngắn thì nửa giờ, lâu thì 2 tiếng, bên ngoài những tên kia nhất định sẽ không nhịn được mở môn hộ. Ông ba, giấm ba, đúng như dự đoán, ngay tại hắn đợi không sai biệt lắm nửa giờ nhiều hơn một chút thời gian lúc đó. Một đạo ánh sáng đột nhiên từ phía trên chiếu vào, chính là liên thông 2 cái thế giới môn hộ bị người mở ra. Lúc này không đi còn đợi lúc nào. Cây bên, phía trước dẫn đường. Thấy môn hộ mở, Vân Tiêu ánh mắt sáng choang, động niệm bây giờ, đã sớm chờ đã lâu chỉ xích mãng cái đầu tiên vọt ra ngoài, còn hắn thì lạc hậu đối phương một đoạn thời gian, cũng không vội vã theo sau. Những tên kia một lòng nghĩ đối phó mình, nói nhất định sẽ ở phía trên chờ ám toán hắn, mà hắn để cho chỉ xích mãng đánh trận đầu. Coi như những người đó có thủ đoạn gì, muốn đến cũng chưa chắc có thể làm sao chỉ xích mãng. Huống chi coi như chỉ xích mãng gặp gỡ an toán, chỉ cần hắn sau đó đi ra ngoài, vậy hoàn toàn có thể giải cứu đối phương. Bên kia, mọi người chuẩn bị, chỉ cần có người đi ra, toàn lực công kích. Cựu Thiên Lệ các người lúc này làm thành một vòng, mở môn hộ vẫn là ưu dạ cùng ám vũ 2 người, mà đang ở hai người mở môn hộ đồng thời, Cửu Thiên Lệ sáu người tất cả đều tay cầm thần binh, từng cái bày trận mà đợi, chỉ cần có người xuất hiện, tất nhiên phải chịu đựng bọn họ điên cuồng đả kích. Vèo ba. Ngay tại sáu người toàn bộ tinh thần chăm chú, chờ đợi người ở bên trong lúc xuất hiện, một đạo ánh sáng nhưng là ngay tức thì từ môn hộ bên trong chui ra, tốc độ nhanh, nhưng là để cho bọn họ liền xem cũng không có thấy rõ ràng. Đi ra. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Cảm nhận được một cơn gió lớn thoát ra, tại chỗ mấy người đều là con ngươi co rúm một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Dầm ba. Còn không đợi mấy người trở về quá kính mà tới, lại là một đạo ánh sáng từ bên trong sáng lên, đến khi bọn họ kịp phản ứng lúc đó, bóng hai người đã ở phía trên bọn hắn ngưng tụ, đang nở nụ cười nhìn bọn họ. Người đăng, dù chít. Chương 2037, gây ra hỗn loạn. Thung lũng nhân vân đột nhiên trở nên châm rơi có thể nghe, mật tàng lối vào, tám cái cường đại truyền thuyết cảnh cao thủ lúc này đều là ngước đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trên hai người, tạm thời bây giờ khó mà bình phục con tim rung động. Bọn họ mới vừa rồi chỉ thấy được hai đạo ánh sáng mang tiếp liền từ phía dưới thiểm lực ra, có thể còn không chờ kịp phản ứng, hai người đã xuất hiện ở mình các người phía trên, tốc độ nhanh, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Tốc độ này, sợ rằng đã muốn vượt qua truyền thuyết cảnh tầng thứ chứ. Nhếch mép một cái, tám đại cao thủ đột nhiên đều có loại dự cảm xấu, lòng bàn tay cũng hơi có chút rớm mồ hôi. Bọn họ trước ở mây sấm không gian gặp qua Vân Tiêu tốc độ, thực vậy, Vân Tiêu tốc độ đích xác để cho bọn họ ngạc nhiên, có thể vậy cũng không có đạt tới trước mắt trình độ này. Bây giờ nhìn lại, trước khi Vân Tiêu sợ rằng căn bản là có giữ lại, cũng không toàn lực thi triển. Ú, các vị đều ở đây, còn phải đa tạ các vị giúp ta mở cửa không gian hộ, nếu không, ta còn thật không biết phải thế nào thoát khỏi vậy mảnh bịt kín không gian. Ngay tại trong bụng tám người kinh dị lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, giọng chính giữa tràn đầy chế nhạo, không phải Vân Tiêu còn là ai. Ánh mắt ở phía dưới tám trên người quét qua, Vân Tiêu lúc này cũng không có bất kỳ sợ hãi và khẩn trương, xem hắn diễn cảm, phảng phất là ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ như nhau. Ra tay ba. Bất đồng Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, phía dưới Cửu Thiên Lệ chính là quát khẽ một tiếng, chợt dẫn đầu hướng Vân Tiêu một kiếm chém tới, mà những người khác bị hắn vừa nhắc cái này, nhưng cũng không đoái hoài phải tiếp tục khiếp sợ, mà là rối rít sử dụng thủ đoạn, hướng Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng gọi đi lên. Bọn họ mới vừa rồi đúng là không có phản ứng kịp, lúc này mới để cho Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng dễ dàng chạy ra, mà giờ khắc này mục tiêu đang ở trước mắt, bọn họ tự nhiên không thể nào lại thả qua. Rào rào rào. Từng đạo kinh khủng công kích hung hãn hướng hai người đánh xuống, tám đại truyền thuyết cảnh cường giả đồng loạt ra tay, uy lực tự nhiên không có nói, ở nơi này cùng kinh khủng hợp kích dưới, coi như là truyền thuyết cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có bỏ mình đạo tiêu địa vị. Như thế không khách khí. Mắt thấy mọi người công kích ngay lập tức cho đến, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, thân hình động một cái bây giờ, chính là ở giữa không cho phát đem những công kích này toàn bộ tránh thoát. Nhiều cao thủ như vậy đồng thời phát động tấn công, coi như là bọn họ hai cái liên hiệp chung một chỗ vậy quả quyết không tiếp nổi, cho nên chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Tán ba. Thấy Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng ung dung tránh được công kích, Cửu Thiên Lệ ánh mắt hơi đông lại một cái, nhưng lại cũng không thấy được có cái gì vẻ bối rối, ra lệnh một tiếng, còn lại bảy đại truyền thuyết cảnh cường giả chính là phân tán ra, ngay tức thì hình thành một cái lớn vòng vây, đem tránh thoát Vân Tiêu hai người vòng ở bên trong. Hả? Hợp kích trận. Tránh được tám người vòng thứ nhất công kích, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng còn không chờ làm ra nhiều hơn phản ứng, tám đại truyền thuyết cảnh cao thủ chính là đã rơi tốt lắm vị trí, vừa thấy chính là cực kỳ huyền diệu hợp kích trận. Thứ ba. Suy nghĩ bây giờ, liền nghe Cửu Thiên Lệ lần nữa khẽ quát một tiếng, trận, tám đại cao thủ thân hình lóe lên, ngay tức thì liền rút nhỏ vòng vây, khiến cho Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng trở thành cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Đại nhân, sợ là có chút phiền toái. Chỉ Xích Mãng vào lúc này cùng Vân Tiêu dựa lưng vào nhau, khi nhìn thấy tám đại truyền thuyết cảnh cường giả lại biết hợp kích trận, hắn sắc mặt nhất thời hơi đông lại một cái, đáy mắt đều là một mảnh nghiêm túc vẻ. Hợp kích trận không phải nói chơi. Nhất là tám đại truyền thuyết cảnh cường giả bỗng nhiên thi triển hợp kích trận, nhất thời, chung quanh không gian tất cả đều có dũng khí động lại cảm giác, coi như là mạnh mẽ như hắn, thi triển không gian thủ đoạn lúc vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên, muốn chạy trốn ra đi vẫn là có thể chạy trốn ra ngoài, chỉ bất quá tất nhiên phải bỏ ra một ít giá phải trả, thậm chí là bị một ít tổn thương. Không sao, bọn họ lật không dậy nổi cái gì đợt xong tới. Nghe được Chỉ Xích Mãng truyền âm, Vân Tiêu cũng không lộ ra vẻ lo âu, ngược lại thì gạt gạt khóe miệng. Mặt đầy ung dung. Ta bỏ mặc hai người các ngươi rốt cuộc là người nào, bây giờ giao ra Đại La Thiên Tông bảo tàng, bổn tọa có thể cam kết miễn các người vừa chết, nếu như không giao, các người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên ở Vân Tiêu hai người trao đổi lúc đó, Cửu Thiên Lệ thanh âm truyền ra tới, chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Dưới mắt, bọn họ 8 người đã vận chuyển lên hợp kích trận, đây cũng là hắn và Lệ Thiên Cửu mới vừa rồi truyền thụ cho còn lại 6 người, hợp kích trận một thành, trong bọn họ giữa không gian đã bị giam cầm, Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng tuyệt đối khó mà chạy trốn. Không tệ sao, xem ra chư vị là sớm có chuẩn bị, chờ hai người chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Nghe được Cửu Thiên Lệ nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt như cũ tràn đầy nụ cười, tựa như căn bản liền không đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Vừa nói, hắn tinh thần lực đã tản ra, chạy thẳng tới Quân Thiên Đại Trận ra tìm kiếm. Làm là thần sư, chung quanh Quân Thiên Đại Trận là không ngăn được hắn tinh thần lực, mà làm hắn xuyên thấu qua Quân Thiên Đại Trận, thấy rõ tình hình bên ngoài lúc đó, hắn nụ cười trên mặt rốt cuộc hơi thu lại một chút, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ khác thường. Hừ, ngươi không cần trì hoãn thời gian, cho ba ngươi hơi thở thời gian cân nhắc, đóng, hoặc là không, giao. Chính các ngươi quyết định. Cửu Thiên Lệ cũng không biết Vân Tiêu lúc này đang suy nghĩ gì, khi thấy Vân Tiêu nụ cười trên mặt thu hồi lúc đó, hắn còn lấy là đối phương là bị mình uy hiếp đến, trong bụng khó tránh khỏi có như vậy vẻ đắc ý. Vừa nói, hắn và còn lại 7 người đồng thời tăng nhanh lực lượng vận chuyển, khiến cho Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng hai người tiếp nhận chèn ép lực lớn hơn. Không việc gì có thể suy tính, các người muốn đại la mật tàng, tự mình tới cấp chính là. Cho ta bạ ba. Cảm nhận được 8 đại truyền thuyết cảnh cường giả tựa hồ muốn liều mạng đánh một trận, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói cái này bây giờ, hắn tinh thần lực đã tăng hẳn ra, trận đánh phía Quân Thiên Đại Trận mấy chỗ trận cơ. Ông ba, Vân ba, hắn tinh thần đánh vào kinh khủng bực nào. Chỉ lần này, kiên nhược bàn thạch Quân Thiên Đại Trận chính là hơi rung động, trận, một hồi nổ vang chính là tiếp liền truyền ra, mơ hồ còn kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Đây là... Không tốt, Quân Thiên Đại Trận bị phá ba. Cửu Thiên Lệ các người đang muốn đối với Vân Tiêu hai người ra tay, nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy chung quanh không gian run lên bần bật, liền liền bọn họ 8 người hợp kích trận, cũng vào giờ khắc này bởi vì là khí cơ dẫn dắt mà mất đi hiệu quả. Rào rào rào rào ba. Tựa hồ là muốn chắc chắn mấy người suy đoán như nhau, theo tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một hồi vỡ vang lên ngay sau đó truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, theo vỡ vang lên truyền ra, to lớn Quân Thiên Đại Trận lồng năng lượng giống như là tan vỡ thủy tinh như nhau, rào rào rào rào bể ra, không có một nơi có thể may mắn tránh khỏi. Hô hô hô. Ngay tại Quân Thiên Đại Trận bị phá trong nháy mắt, một đoàn đoàn quỷ dị sương mù sau đó từ bên ngoài mãnh liệt tới, cơ hồ là hô hấp bây giờ, cũng đã xông lên đánh tới phía dưới mọi người phụ cận. Cái gì? Đây là Vũ Ẩn Đại Trận. Mắt thấy vô tận sương mù dày đặc từ bên ngoài vọt tới, Cửu Thiên Lệ các người đều là sắc mặt trắng nhợt, mỗi người đáy mắt đều là thoáng qua một tơ vẻ tuyệt vọng. Người đăng, dù chít. Chương 2038, ai là doanh gia? Vũ Ẩn Đại Trận. Là Thành Thiên Dụ Vũ Ẩn Đại Trận. Đáng chết à, Thành Thiên Dụ lại đang Quân Thiên Đại Trận ra bố trí Vũ Ẩn Đại Trận. Xong rồi, lần này sợ rằng thật phải xong rồi, rơi vào Vũ Ẩn Đại Trận chính giữa, chúng ta thì như thế nào có thể chạy thoát được? Mọi người không nên hoảng loạn, làm hết sức tụ chung một chỗ, dù sao cũng không muốn lạc đàn. Kinh khủng sương mù ngay tức thì liền từ 4 phương 8 hướng bao vây. Mấy cái thời gian nháy mắt, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Cửu Thiên Lệ các người, đều là bị Vũ Ẩn Đại Trận hoàn toàn bao phủ trong đó, không có bất kỳ người có thể trốn được. Rất nhanh, toàn bộ thung lũng nhân vân đã toàn bộ ở vào Vũ Ẩn Đại Trận phạm vi chính giữa, mà Cửu Thiên Lệ đoàn người chính là bị Vũ Ẩn Đại Trận tách ra, cũng không biết bị vọt tới nơi nào. Cửu Thiên Lệ các người ngược lại là tương đối rõ ràng, một khi rơi vào Thành Thiên Dụ Vũ Ẩn Đại Trận, như vậy thì sẽ phải chịu Thành Thiên Dụ cường giả vây công. Cho nên lúc này tốt nhất là tụ chung một chỗ tương đối an toàn. Đáng tiếc là, Vũ Ẩn Đại Trận một thành, bọn họ những người này chỉ cần không phải tay kéo tay này, căn bản không có thể giữ tụ chung một chỗ trạng thái, có thể nếu là thật tay kéo tay này, như vậy lại là tương đương với từ buộc hai tay tùy ý người khác chém giết. Thật là không tệ, không nghĩ tới cái này Thành Thiên Dụ phủ thành chủ vẫn còn có như thế một tay, đây cũng là ta giải quyết phiền toái lớn. Ngay tại Cửu Thiên Lệ các người bị Vũ Ẩn Đại Trận tách ra lúc đó, Vân Tiêu lúc này đứng ở mịt mờ sương mù chính giữa, trên mặt đều là một mảnh nụ cười thỏa mãn. Chỗ hòn này Vũ Ẩn Đại Trận điên đảo không gian, coi như là trên người ta một ít trận pháp đều khó so sánh, dưới mắt những tên kia thân vùi lấp bực này đại trận bên trong, muốn đi ra ngoài sợ là không quá có thể, chính là không biết, đại trận này bên trong mấy tên kia, phải chăng có thể đem những người này toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Tinh thần lực phong thích, Vũ Ẩn Đại Trận bên trong hết thảy tình huống tất cả đều ở trong hắn quan sát. Hắn đã sớm chú ý tới chỗ hòn này Vũ Ẩn Đại Trận bên trong có 6 không chịu trận pháp ảnh hưởng cao thủ, cái này 6 người tuyệt đối đều là thành Thiên Dụ phủ thành chủ cường giả, bởi vì trong này còn có một cái người quen, chính là ban đầu truy kích qua hắn thành Thiên Dụ cường giả, Kiếm Cuồng lão tổ. Cái này 6 người thực lực vừa thấy liền đều là mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ cũng coi như là Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu hai người, cùng cái này 6 người so với cũng không việc gì ưu thế. Chủ yếu nhất là, cái này 6 thành Thiên Dụ phủ thành chủ cường giả chẳng những không chịu vụ ẩn đại trận ảnh hưởng, nhưng là còn có thể mượn trận pháp năng lực, đối với Cửu Thiên Lệ các người đập tan từng cái, trận chiến này, thắng bại đã không hồi hộp chút nào. Cửu Thiên Lệ đám người này, mặc dù số lượng coi là thật không thiếu, có thể mới vừa rồi hắn nổ quân thiên đại trận trận cơ, đã để cho vậy 7 cái chủ trận cao thủ toàn đều gặp cắn trả, vào lúc này một người so với một người bị thương lợi hại. Còn như Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu 8 người, mặc dù không có gì lớn thương thế trong người, có thể bọn họ vào lúc này đã bị vụ ẩn đại trận tách ra, phân biệt trốn ở biển sương mù chỗ sâu, lẫn nhau bây giờ hoàn toàn không hình thành phối hợp, bị đập tan từng cái chẳng qua là vấn đề thời gian. Dù sao thời gian vẫn còn kịp, sẽ để cho ta xem, vậy mấy cái thành Thiên Dụ phủ thành chủ cao thủ là như thế nào tiêu diệt những người này, cùng xong hết rồi, ta lại âm thầm rời đi. Núp ở vụ ẩn đại trận bên trong, mặc dù hắn cũng không phải là bố trí đại trận người, nhưng bằng vào cường đại tinh thần lực, cái này vụ ẩn đại trận nhất định đối với hắn không tạo được uy hiếp gì, coi như là Kiếm Cuồng lao tổ các người vậy tuyệt đối không phát hiện được hắn tồn tại. Đã như vậy, hắn cũng vui vẻ lưu lại xem một hồi hí, cũng không nóng nảy rời đi. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại quân thiên đại trận bị phá một khắc sau, vụ ẩn đại trận chính giữa Kiếm Cuồng lao tổ các người liền cảm nhận được, trận, 6 người chính là mượn trận pháp phụ trợ, bắt đầu ở trong đại trận tiêu diệt dậy kẻ địch tới. Đầu tiên xui xẻo là vậy 7 cái bố trí quân thiên đại trận người, 7 người này bị thương rất nặng, đừng nói là bị 6 lớn siêu cấp cường giả quần đấu, coi như là một đối một, hắn lúc này cửa vậy tuyệt đối không có thoát khỏi may mắn có thể. Cuối cùng, 7 người này bị Kiếm Cuồng lao tổ các người từng cái chém chết, có 2 cái lại là liền bụi đất đều không còn dư lại, muốn đến hẳn là cùng thành Thiên Dụ phủ thành chủ hơi quá kết. 7 người này sau đó, Kiếm Cuồng lao tổ các người hơi làm nghỉ ngơi, chính là bắt đầu tiêu diệt dậy những người khác tới. Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu thực lực mạnh nhất, cho nên dĩ nhiên là đặt ở cuối cùng. Không sai biệt lắm nửa giờ không tới thời gian, toàn bộ vụ ẩn đại trận bên trong trừ Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu ra, còn lại người tất cả đều bị Kiếm Cuồng lao tổ các người kích phá, trong đó hơn nửa đều là bị 6 người nhanh chóng chém chết, chỉ có 3 người hẳn là cùng thành Thiên Dụ phủ thành chủ ăn tết không sâu, cũng chỉ là bị thương nặng, sau đó bị 6 người chính giữa dẫn đầu người ném vào thần điện, đoán chừng là muốn mang về do thành Thiên Dụ phủ chủ xử trí. Đối với lần này, Vân Tiêu cũng không có nhiều ít thương hại, bởi vì là hắn đã sớm biết, những người này đi với trong bóng tối, không biết có nhiều ít người vô tội từng chết thảm ở bọn họ trong tay, hôm nay bọn họ đền tội, cũng coi là lỗi do tự mình gánh đi. Chỉ còn lại cuối cùng 2 người, cũng không biết thành Thiên Dụ cái này 6 người, phải chăng có thể đem cuối cùng này 2 người đánh chết, chắc hẳn coi như có thể, vậy phải bỏ ra giá nhất định đi. Núp trong bóng tối, Vân Tiêu hoàn toàn chính là lấy thân phận của một người đứng xem đối đại hết thảy các thứ này, khi thấy Kiếm Cuồng lao tổ 6 người nghỉ ngơi tốt sau đó, hắn biết, đại trận bên trong tình huống, hẳn là muốn chấm dứt. Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu thực lực mạnh mẽ, hơn nữa các loại thủ đoạn cũng không thiếu, hắn không tin cái này 2 người sẽ giống như những người khác như vậy dễ dàng liền bị đồng phục hoặc là đánh chết, Kiếm Cuồng lao tổ 6 người muốn tiêu diệt cái này 2 người, 80-90 là phải bỏ ra một ít giá phải trả. Gặp phải. Suy nghĩ bây giờ, Kiếm Cuồng lao tổ 6 người đã tìm ra Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu 2 người, cái này 2 người cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể cảm ứng được với nhau phương vị, mới vừa ra tay, 2 người liền hội họp đến cùng nhau, cùng thành Thiên Dụ phủ thành chủ 6 đại cao thủ đại chiến. Lúc này hai bên cũng không tất muốn nói gì, Cửu Thiên Lệ 2 người không có thể bắt được Đại La Mật Tàng, vậy biết rõ không thể nào lấy được rồi, cho nên cũng lời cùng Kiếm Cuồng lao tổ các người giải thích. Mà Kiếm Cuồng lao tổ các người chính là một lòng nhận là Đại La Mật Tàng ngay tại Cửu Thiên Lệ 2 trong tay người, cho nên tất nhiên là phải đem 2 người đánh chết hoặc là bắt sống, cuối cùng ép hỏi ra Mật Tàng tung tích. Cái này 2 tên thật đúng là khủng bố, 6 đánh 2 cái, bọn họ lại vẫn có thể chống đỡ lâu như vậy, xem ra coi như là ta cùng bọn họ 2 người đánh, sợ cũng chỉ có thể là rơi vào hạ phong à. Nhìn một hồi, Vân Tiêu đối với Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu thực lực nhất định chính là bội phục không thôi, hai bên chiến đấu chính giữa. Cái này 2 người giống như là chiến thần như nhau, nếu như không phải là bởi vì là bị nguy với vụ ẩn đại trận, bọn họ thật chưa chắc thì sẽ thua. Hả? Không tốt. Ngay tại hắn ưu thai du thai nhìn hai bên đối chiến lúc đó, mỗi một khắc, hắn ánh mắt hơi đông lại một cái, cơ hồ dù muốn hay không, hắn chính là vội vàng vận chuyển lên tránh rời thuật, trực tiếp hướng vụ ẩn đại trận ra di chuyển rời đi. Oanh oanh bốn. Cơ hồ ngay tại hắn dịch chuyển đi ra trong nháy mắt, vụ ẩn đại trận chỗ sâu đột nhiên bùng nổ kinh khủng lớn bạo, thanh âm kia rung trời động địa, phảng phất mạt thế hạ xuống. Người đăng, dùng chít. Chương 2039, Thiên Thanh Tam Lão. Hẻm núi lớn nhân luân chung quanh, một mảnh mảnh thương thúy rừng rậm trên, từng ngọn này thay nhau vang lên dãy núi đỉnh, lúc này, từng mảnh bóng người thành đoàn kết đội, thật là giống như là phố xá như nhau náo nhiệt. Đợi lâu như vậy, làm sao thành thiên dụ người vẫn là không có động tĩnh? Chẳng lẽ bọn họ còn không có bắt được Đại La Thiên Tông bảo tàng sao? Ai biết được, Đại La Thiên Tông dù sao cũng là ban đầu siêu cấp thế lực lớn, coi như là thành thiên dụ phụ thành chủ cũng chưa chắc đuổi kịp, muốn lấy đi bọn họ truyền thừa bảo tàng, hẳn sẽ có độ khó nhất định. Lời tuy như vậy, có thể dâu sao đã qua đã nhiều năm như vậy, coi như Đại La Thiên Tông cao thủ lưu lại thủ đoạn, sợ cũng sớm đã hoang phế hết, ta phỏng đoán thành thiên dụ những người đó đã bắt được bảo tàng. Cái này cũng không được rồi, bất quá bỏ mặc như thế nào. Thành thiên dụ người muốn đem Đại La mật tàng lành lặn mang về, căn bản là không quá có thể. Chắc chắn, cũng không biết sau này sẽ là cái gì tình cảnh, nếu quả thật tới một tràng đại hôn chiến mà nói, phỏng đoán tại chỗ rất nhiều người cũng phải bỏ mạng ở chỗ này đi. Thành đoàn kết đội võ giả, lúc này một bên giám thị cách đó không xa vụ ẩn đại trận, một bên có liền khoác không liền khoác tán gẫu, những người này chính giữa thực lực yếu nhất đều là vô tận cảnh, trừ vô tận cảnh ra, còn dư lại đều là truyền thuyết cảnh nhân vật. Vào lúc này nếu là có người từ bầu trời đi xuống nhìn liền sẽ phát hiện, lúc này tụ tập ở hiện trường truyền thuyết cảnh cường giả, sợ rằng nói ít cũng có trên trăm người, mà vô tận cảnh nhân vật, vậy thì càng là không biết phàm kỳ. Đại La Thiên Tông bảo tàng, danh tiếng thật sự là quá lớn, dẫu sao, chỉ cần đem làm của riêng, như vậy thì có thể để cho mình thế lực nhiều hơn một loại truyền thừa, như vậy cắm dỗ, thật không có ai có thể chống đỡ. Huyền Diệp Lao Tổ, chúng ta thật muốn cùng mấy nhà kia hợp tác sao? Trên bầu trời, một chỗ bí ẩn thứ nguyên không gian chính giữa, ba cái ông già cộng thêm một người đàn ông trung niên, lúc này ẩn núp trong bóng tối, vừa quan sát tràng thượng động tĩnh, phía sau nhất người đàn ông trung niên không nhịn được dò hỏi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chúng ta vị vùng nước sáu thành lớn ao, từ trước đến giờ đều là lẫn nhau có cựu oán, không thể nào biết chân tâm thật ý hợp tác, bất quá dưới mắt thành thiên dụ muốn một nhà độc quyền, chúng ta mấy nhà là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nghe được người đàn ông trung niên mở miệng, ba cái ông già chính giữa một người lông mày nhướng lên, giọng lãnh đạm nói. Có thể lần này không chỉ sáu lớn phủ thành chủ tề tụ, ngoài ra còn tới nhiều như vậy tán hộ, ta lo lắng chờ lát nữa nếu là thật đánh, những cái kia tán hộ sẽ đục nước béo cỏ, đối với chúng ta bất lợi. Nghiêm Nhạc Nhân cau mày, một bên xuyên thấu qua vách không gian trướng nhìn lướt qua phía dưới những cái kia không ngừng đung đưa đầu người, một bên không khỏi lo lắng nói. Làm là thành thiên thanh phủ thành chủ vệ đội phó thống lĩnh, hắn ở thành thiên thanh chính giữa địa vị khá là không tầm thường. Nhưng trước mắt ba cái ông già đều là thành thiên thanh chân chính cổ lỗ sĩ, địa vị muốn so với hắn cao quá nhiều, nhắc tới, hắn lần này có thể may mắn được ba người mang tới, thật ra thì đã là thiên đại mặt mũi. Ha ha, tiểu nhạc à, ngươi vẫn là trải qua quá ít, ngươi thật lấy là, những cái kia tán binh dạo chơi dũng cảm có thể đối với chúng ta sáu lớn phủ thành chủ tạo thành uy hiếp. Bọn họ muốn đục nước béo cỏ, vậy cũng phải có can đảm kia mới được. Nghiêm Nhạc Nhân tiếng nói rơi xuống. Lại là một cái ông già cười nhạo một tiếng, mặt đầy kiêu ngạo nói. Hạc Dễ Lao Tổ ý nghĩa là, phía dưới những người đó không dám động tay. Nhướng mày một cái, Nghiêm Nhạc Nhân ánh mắt nhanh tránh, tựa hồ là có chút rõ ràng liền ý đối phương. Dĩ nhiên là không dám, chúng ta năm lớn phủ thành chủ đã liên hiệp, chỉ cần sau này thành thiên dụ người xuất hiện, chúng ta năm lớn phủ thành chủ thì sẽ đồng thời ra tay, đến lúc đó nhìn thấy chúng ta những người này, coi như mượn những người này một cái lá gan, bọn họ vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện động thủ. Cái cuối cùng ông già vậy chen lời vào, hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân chỉ điểm. Nhắc tới, lần này hành động, bọn họ nhưng thật ra là có thể không mang theo Nghiêm Nhạc Nhân tới trước, dẫu sao, chuyện liên quan đến Đại La Mật Tàng tranh đoạt, tất nhiên đều là truyền thuyết cảnh cường giả giữa tranh đấu, vô tận cảnh chi người tới, chỉ có thể là tăng thêm nguy hiểm thôi. Nhưng Nghiêm Nhạc Nhân ở thành thiên thanh hậu bối chính giữa đích sắc rất xuất chúng, vị kia thành chủ đại nhân cũng có lòng đem bồi dưỡng thành mới trung lưu chỉ trụ, cho nên mới để cho bọn họ ba cái đem mang theo. Cũng tốt để cho nó thật nhiều lịch luyện. Giống như trước mắt loại chuyện này, Nghiêm Nhạc Nhân sợ rằng chưa bao giờ trải qua, có thể bọn họ ba cái sống vô số năm tháng, thật sự là thấy quá nhiều quá nhiều. Thì ra là như vậy, thật nhiều ba vị lao tổ chỉ điểm, vạn bối thụ giáo. Đáy mắt thoáng qua một vẻ bừng tỉnh, Nghiêm Nhạc Nhân nghiêm mặt, vội vàng hướng về phía ba người túi người hành lễ. Hắn đích xác không có ba người phong phú như vậy trải qua, nguyên bản vẫn còn ở là phía dưới nhiều cao thủ như vậy mà ưu sầu. Nhưng bây giờ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thật giống như thật vẫn là hắn buồn lo vô cớ. Từ từ học đi, cùng ngươi lên cấp truyền thuyết cảnh, ngươi thì sẽ minh. Oanh oanh ba. Ba cái ông già còn muốn tiếp tục chỉ điểm Nghiêm Nhạc Nhân, nhưng mà ngay tại lúc này, hai tiếng to lớn nổ vang đống dưng truyền ra, theo nổ vang truyền ra, trên thung lũng mù mịt vụ ẩn đại trận phong vân biến ảo, giống như là một đoàn bình tĩnh đám mây, bị một viên uy lực to lớn pháo nổ tung như nhau. T. Chuyện gì xảy ra? Đây là... Có người tự bạo kim đan. Là kim đan tự bạo không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là hai cái, mau xem, vụ ẩn đại trận không chịu nổi uy lực nổ tung, đã từ bên trong bắt đầu tăng dã. Khá lắm, người nào ác như vậy, lại liền quy luật kim đan cũng dám tự bạo, chẳng lẽ là thành thiên dụ người? Xem. Có người lao ra ngoài, là thành thiên dụ cốc đồ sổ cơ. Bên cạnh cái đó là kiếm cuồng lão tổ. Chính là bọn họ. Mau, nhanh lên ngăn lại bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy. Ba cái ông già nguyên bản còn đang khiếp sợ với người nào tự bạo, nhưng vào lúc này, hai cái thân ảnh lại chạy thẳng tới bọn họ bên này bay vút tới, nhìn chăm chăm vừa thấy, chính là thành thiên dụ cự cơ lão tổ và kiếm cuồng lão tổ. Mắt thấy cái này hai người từ đổ nát vụ ẩn đại trận chính giữa bay ra ngoài, ba người nhưng vậy không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là trực tiếp hướng hai người nên đón. Cự cơ lão tổ, kiếm cuồng lão tổ, nhiều ngày không gặp, hai vị xem ra thật giống như có chút không tốt lắm à. Dầm dầm dầm ba. Thân hình tiềm lược, ba cái ông già ngay tức thì đem nhà kho hoảng hốt chạy trốn cự cơ lao tổ và kiếm cuồng lao tổ ngăn lại, không cho hai người một chút trốn cơ hội chạy. Hàn Huyền Diệp, ngươi lại vẫn còn sống. Cự cơ lao tổ và kiếm cuồng lao tổ lúc này đều là khá là chật vật, mặc dù nhìn như bị thương không nặng, nhưng bọn họ cả người trên dưới nám đen một mảnh, trên mặt lại là mang sống sót sau tai nạn sợ hãi, thật giống như trải qua cái gì kinh khủng sự việc. Lúc này đột nhiên thấy Huyền Diệp lao tổ ba người ngăn cản đường đi. Cự cơ lão tổ quát khẽ một tiếng, giọng chính giữa tràn đầy tức giận. Do không thể hắn không tức giận giận, ngay vừa mới rồi, hắn muốn bắt sống Cửu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu hai người lại có thể song song tự bạo, nháy mắt bây giờ, hắn người mang tới chết hơn nữa, chỉ còn lại hắn và kiếm cuồng lão tổ trốn thoát, có thể còn không chờ bọn họ trốn vượt bay lên trời, lại có thể liền bị Huyền Diệp lão tổ ba người ngăn lại. Hỏi dò, hắn lúc này làm sao có thể không giận? Người đăng, dù chít. Chương 2040 Lục phủ tề tụ. Hàn Huyền Diệp, bây giờ lui qua một bên, bổn tọa có thể làm chưa bao giờ gặp qua ngươi, nếu không, ngươi coi như trốn chân trời góc biển, bổn tọa vậy nhất định sẽ đem ngươi đánh chết. Sắc mặt thay đổi liên tục, cự cơ lão tổ hơi làm trầm ngâm, chính là thấp giọng hướng về phía Huyền Diệp lão tổ ba người nói. Nếu như là đổi thành bình thời, hắn có thể sẽ rút ra thần binh, hung hãn dạy dỗ một trận đối diện ba người, có thể dưới mắt khắp nơi đều là người, hắn trong lòng rất rõ ràng những người này đều ở đây cùng ai. Nếu để cho những người này tất cả đều tới vây nói, hắn và kiếm cuồng lao tổ coi như cả người là thiết, sợ cũng đánh không ra mấy cây đinh tới. Hả? Nhiều năm không gặp, cự cơ lão tổ cái này tự phụ tật xấu thật giống như cũ chưa từng sửa lại, chỉ bằng ngươi nói những lời này, hôm nay, ngươi nếu không phải đem đồ vật lưu lại, vậy thì đừng hỏng từ chúng ta trước mặt rời đi. Nghe được cự cơ lão tổ lại lấy bực này giọng dày mình ba người sắc mặt đều là trợn trầm xuống, cầm đầu Huyền Diệp lao tổ lại là quả đấm căng thẳng. Đáy mắt đều là một mảnh vẻ kiên định. Thẳng thắn nói, khi nhìn thấy thành thiên dụ phái đi ra ngoài lại là cự cơ lão tổ lúc đó, hắn trong lòng là thật thoáng qua một tia chần chờ. Phải biết, cự cơ lão tổ chính là thành thiên dụ phủ thành chủ cốc gia dòng chính người, ở cốc gia có thể nói là địa vị cao cả, hắn cũng không nghĩ tới, vì lần này đại la mật tàng, cốc gia lại đem vị này phái đi ra. Cự cơ lão tổ thành danh đã lâu, hắn và bên người hai người mặc dù tuổi so người ta còn lão, có thể bàn tới thực lực và danh tiếng. Bọn họ ba cái là tuyệt đối không đuổi kịp. Chủ yếu nhất là, người ta là thành thiên dụ chủ nhân, có thể bọn họ ba cái đều là thành thiên thanh cung phụng, từ thân phận địa vị đi lên nói, bọn họ giống vậy kém một tầng. Nói trắng ra, thành thiên thanh lần này chỉ phái bọn họ ba cái, nhưng là không có phái bất kỳ một người nào hạ ra trực hệ cao thủ, thật ra thì liền thì không muốn cùng thành thiên dụ chân chính xé rách mặt. Bọn họ ba cái mặc dù đại biểu thành thiên thanh ý chí, nhưng nói cho cùng đều không phải là hạ ra người. Nếu quả thật tầm ý không thể tách rời ra nói, thành thiên thanh là có thể cho thấy lập trường, cùng bọn họ ba cái vạch rõ giới hạn. Càn rỡ, Hàn Huyền Lá, Liêu Hạc Minh, Chu Tử Thông, các người ba cái là thật muốn chết sao? Đã như vậy, bổn tọa thành toàn cho các người ba. Ông, ung ung ba. Cốc đồ sộ cơ sắc mặt đã sớm âm trầm như nước, nghe được Hàn Huyền Lá ba người cũng không có nhường ra ý nghĩa, hắn cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp lấy ra mình thần binh, hướng về phía đối diện ba người chính là đánh ra. Thấy cự cơ lão tổ ra tay, vẫn không có mở miệng kiếm cuồng lão tổ cũng là mặt lộ dữ tợn, trong tay thần kiếm hung hãn chém đúng ra tay một cái chính là lớn sát chiêu. Bọn họ hai người cũng biết mình tình cảnh, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa mà nói, bọn họ hôm nay sợ rằng thật đi chưa xong. T. Mọi người chỉ vào ba. Thấy Cốc Đồ Sộ Cơ và Kiếm Cuồng lão tổ nói ra tay liền ra tay, Hàn Huyền Lá ba người đều là con ngươi co rúm một cái, nhất là cảm nhận được cái này hai người công kích uy lực lúc đó, bọn họ lại là trong bụng trầm xuống, ngay tức thì cảm nhận được mình ba người như đối với mặt hai người chênh lệch. Cự Cơ lão tổ tự nhiên không cần phải nói, Cốc gia đệ tử nòng cốt, cả người tu vi ở Cốc gia đều là nổi tiếng, tu luyện tuyệt học gia truyền cũng phải so bọn họ cao hơn một cấp bậc. Mà Kiếm Cuồng lão tổ mặc dù cùng bọn họ thực lực tương đương, nhưng người ta chính là vết kiếm cảnh giới cao thủ, bàn về lực công kích, bọn họ ba cái chung vào một chỗ cũng chỉ khó khăn lắm có thể áp chế đối phương thôi, muốn chiến thắng cũng không thể. Giờ phút này lập tức đối mặt như vậy hai cái người tàn nhẫn, bọn họ đều cảm giác được bả vai phát trầm, chiến đấu dục vọng cũng lập tức yếu bớt mấy phần. Huyền Diệp lao tổ chớ vội, thiên hình thành phố Lý Trấn ngày qua vậy. Cốc Đồ Sổ Cơ, cũng bao nhiêu tuổi, nóng nảy lại vẫn như vậy bốc lửa, cẩn thận giận tổn hại sức khỏe. Nhiều năm không gặp. Cự Cơ lão tổ phong thái như cũ, coi là thật để cho tại hạ bội phục. Ha ha ha, các người từng cái thật là dối trá, tới cấp đồ của người ta, làm gì nói giống như là bạn cũ tụ họp như nhau. Ngay tại Cự Cơ lão tổ và Huyền Diệp lão tổ hai bên mới vừa khai chiến, từng tiếng tiếng xé gió đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền tới, thanh âm này thay nhau vang lên, thời gian không lâu, dòng dã bốn đội người từ thung lũng nhân luân chung quanh tụ lại tới, chớp mắt bây giờ liền đã tới trên chiến trường. Đem Cự Cơ lão tổ và Kiếm Cuồng lão tổ vây ở giữa. Lý Chấn Trời, Ngựa Trung, Loan Bình Tử, Phượng cười một tiếng. Cự Cơ lão tổ lúc này đang muốn đại khai sát giới, đem Huyền Diệp lão tổ ba người chém chết tại chỗ. Giờ phút này đột nhiên thấy lại có bốn đội nhân mã xuất hiện, hơn nữa mỗi một đội đều là ước chừng ba cái siêu cấp đại cao thủ, hắn trong bụng không kiềm được khẽ hơi trầm xuống một cái, trong lòng khó tránh khỏi có chút đả khởi cổ lai. Đột nhiên này tới vây bốn đội nhân mã, nhắc tới cũng đều là quen biết đã lâu, chính là vị vùng nước sáu lớn phủ thành chủ còn lại bốn nhà người, mặc dù đều không phải là tất cả nhà dòng chính, nhưng thực lực nhưng cũng không thể khinh thường, chí ít bằng vào hắn và Kiếm Cuồng lão tổ hai người, sợ rằng thật không phải là nhiều người như vậy đối thủ. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn dẫn đầu hư hoảng một chiêu, trực tiếp ngưng chiến đấu, mà gặp hắn dừng tay, Kiếm Cuồng lão tổ cũng là thu kiếm đứng, vững vàng đứng ở hắn bên người, đáy mắt lóe lên thị huyết ánh sáng. Mau xem. Thành thiên dụ người của phủ thành chủ xuất hiện, đó là Cự Cơ lão tổ và Kiếm Cuồng lão tổ. Lại là cái này hai vị người tàn nhẫn. Khá lắm, cái này hai vị cũng đều là truyền thuyết cảnh chính giữa đại thành cường giả, mặc dù cùng là truyền thuyết cảnh, có thể chúng ta những thứ này chút thành tựu, thậm chí liền chút thành tựu cũng không đạt tới, thật không đủ người ta chém. Làm thế nào? Muốn không muốn nhào tới ngăn lại bọn họ? Cái này phải thế nào cản? Nếu không các người lên trước đi. Chúng ta lại ngắm nhìn một chút. Mau xem sao, là Thành Thiên Thanh phủ thành chủ Huyền Diệp lão tổ, Thành Thiên Thanh lại đem ba vị này phái tới. Bất quá bọn họ sợ cũng không ngăn được cái này hai người chứ. Cái này khó mà nói, bất quá nếu có người trước ra mặt, chúng ta trước xem một chút chính là. Mọi người mau xem, lại có người ra tay, khá lắm, là còn lại bốn lớn phủ thành chủ cung phụng cường giả, chết, sáu lớn phủ thành chủ đều đang người tới, cái này còn để cho chúng ta chơi thế nào. Trước đừng nản lòng. Nói không chừng còn có những cao thủ khác gần nút trong bóng tối, chúng ta tiếp tục ngắm nhìn là được. Trên bầu trời tình huống, tự nhiên thời gian đầu tiên liền bị phía dưới mọi người phát hiện, chỉ bất quá, đúng như Huyền Diệp lão tổ nói, những người này ở đây thấy sáu lớn phủ thành chủ tất cả đều phái siêu cấp cường giả tới sau đó, cơ hồ lập tức nảy sinh ý rút lui, còn như để cho bọn họ lúc này hiện thân ra tay, bọn họ là tuyệt đối không dám. Bọn họ những người này trên căn bản đều là sáu lớn phủ thành chủ hạt khu bên trong thế lực gia tộc. Nếu như là ở hỗn loạn chính giữa lấy được đại la mật tàng còn dễ nói, nhưng nếu là quang minh chánh đại từ mình hạt khu phủ thành chủ lão đại trong tay cướp đoạt bà bối, đó nhất định chính là tự tìm chết như nhau. Đừng nói là nhà mình phủ thành chủ lão đại, coi như là khác phủ chủ gia tộc, bọn họ vậy tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội, tránh cho khai ra họa sát thân. Người đăng, dù chít. Chương 2041, làm trên vách xem. Trên bầu trời, sáu lớn phủ thành chủ gần 20 vị truyền thuyết cảnh cao thủ. Lúc này tề tụ một đường, vậy chờ thành thế, sợ rằng người bất kỳ thấy cũng biết cảm thấy một hồi lòng rung động. Những thứ này phủ thành chủ cao thủ, trên căn bản tất cả đều là truyền thuyết cảnh chút thành tựu trở lên nhân vật, thậm chí lẻ tẻ còn có mấy cái truyền thuyết cảnh đại thành cao thủ, nhất là Cự Cơ lão tổ và Kiếm Cuồng lão tổ. Cái này hai người coi như là ở truyền thuyết cảnh đại thành nhân vật bên trong cũng là người xuất sắc. Những người này tụ chung một chỗ, vốn là sẽ làm cho tâm thần người chấn động, huống chi dưới mắt còn có một tràng đại hôn chiến sắp diễn ra. Tất cả hướng về phía Đại La Mật Tàng mà đến người, lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm trên bầu trời một đám cường giả, mỗi một người đều là ngưng thần nín thở, chờ đợi tình hình từng bước phát triển. Được, được à, thật là không nghĩ tới, các người năm lớn người của phủ thành chủ lại toàn đều không chú ý quy củ, rối rít chạy tới ta thành Thiên Dụ Hạt khu tới tranh đoạt bảo bối, chẳng lẽ các người là muốn dụ phát thành phố chiến sao? Cự Cơ lão tổ lúc này sắc mặt biến ảo, ngược lại là cũng không có quá nhiều sợ hãi, mặc dù trước mắt có nhiều cao thủ như vậy, có thể hắn trải qua vô số đại chiến, coi như so lúc này lớn hơn tình cảnh cũng gặp qua, há lại sẽ bị những thủ hạ này bại tướng hù được. Ha ha, Cự Cơ lão tổ lời ấy sai rồi, lão phu mặc dù là thành Thiên Thanh người, nhưng cái này lần tới thành Thiên Dụ, tuyệt đối chính là mình chủ ý, cùng thành Thiên Thanh người bất kỳ cũng không có quan, làm sao tới đưa tới thành phố chiến nói một chút. Nghe được Cốc Đồ Sộ Cơ nói như vậy, Hàn Huyền Lá người thứ nhất đứng ra, một mặt cười khẽ nói. Huyền Diệp lão tổ nói không sai, chúng ta đều là đại biểu tới mình, theo phía sau phủ thành chủ cũng không quan hệ, chắc hẳn những người khác chắc như nhau, cho nên Cự Cơ lão tổ không cần phải cho chúng ta trừ như vậy một cái mũ đội. Không sai, chúng ta bên ngoài lịch luyện, nghe nói bên này có bảo tàng hiện thế, cho nên tới đây tham gia náo nhiệt thôi, chẳng lẽ thành Thiên Dụ đã bá đạo đến liền đi ngang qua cũng không được sao? Từng cái cao thủ rối rít mở miệng, giọng chính giữa tràn đầy ủy khuất, thật giống như bọn họ thật sự là ước chừng đại biểu tới mình như nhau. Vị vùng nước sáu thành lớn ao, lẫn nhau bây giờ từ trước đến giờ tranh đấu không nghỉ, không qua mọi người lẫn nhau bây giờ có bất thành văn quy củ, chính là người đó cũng không phải phái truyền thuyết cảnh cường giả đến đối phương thành trì quấy rối. Phải biết, truyền thuyết cảnh cường giả lực tàn phá cực mạnh, nếu như tùy ý đến những thứ khác thành trì đi quấy rối, thực khó khăn tưởng tượng sẽ tạo thành bao lớn tổn thương. Ha ha ha, các người những người này nhất định chính là gái điếm lập bài phường, dối trá cực kỳ. Nghe được Hàn Huyền Lá đám người giải thích, Cự Cơ lão tổ không kiềm được cất tiếng cười to, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Những người này nói, hắn nghe chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, kẻ ngu đều biết, những người này chính là bọn họ sau lưng phủ thành chủ phái tới, có thể bọn họ còn cứng rắn phải đem riêng mình phủ thành chủ hái đi ra. Được rồi, các người không cần như vậy che giấu, ta biết các người lần này nơi vì sao tới, không quá ta có thể nói cho bọn người, Đại La Mật Tàng cũng không tại bổn tọa và kiếm cuồng trên mình, cho nên, các người bây giờ có thể nhường ra. Sắc mặt trầm xuống, Cự Cơ lão tổ cũng lười nghe những người này hạt bài, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Cựu Thiên Lệ và Lệ Thiên Cửu đã tự bạo, liên quan hơn nửa thung lũng nhân luân đều bị săn bằng, mặc dù không biết cái này hai người phải chăng lấy được rồi Đại La Mật Tàng, nhưng coi như đối phương hai người lấy được rồi, Đại La Mật Tàng sợ cũng đã không còn tồn tại. Cái này hai người tự bạo, uy lực thật là khó có thể tưởng tượng, hai người nhận không gian, tất nhiên đã theo bọn họ tự bạo mà tan thành mây khói, còn như bên trong chiếc nhẫn bảo bối. Dĩ nhiên đã tán lạc đến dị thứ nguyên trong không gian, trời mới biết trôi dạt đến nơi nào. Ha ha ha, nếu Cự Cơ lão tổ cũng đem lời vạch rõ, như vậy mọi người là thật không cần phải lại dưới ngụy trang đi. Đến khi Cự Cơ lão tổ tiếng nói rơi xuống, đối diện mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, chính là rối rít cười lên. Cự Cơ lão tổ, ngươi đem chúng ta những người này làm là người ngu sao? Ngươi nói Đại La Mật Tàng không có ở đây trên mình ngươi cũng không ở trên mình ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng sao? Đúng vậy, mới vừa rồi bao phủ ở thung lũng nhân luân lên hẳn là thành Thiên Dụ vụ ẩn đại trận chứ. Các người thành Thiên Dụ làm ra thủ bút lớn như vậy, lại làm sao có thể để cho Đại La Mật Tàng cạnh rơi. Chớ cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thức thời nhanh lên đem Đại La Mật Tàng lấy ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa nói, từng cái tất cả đều thả ra mình khí thế, hơn nữa lẫn nhau tương liền, tựa hồ tùy thời cũng chuẩn bị ra tay, liên hiệp cho Cự Cơ lão tổ và Kiếm Cuồng lão tổ một kích chí mạng. Vô liêm sỉ, bổn tọa từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh, ta nói Đại La Mật Tàng không có ở đây trên người ta chính là không có ở đây, các người lại dám nghi ngờ bổn tọa. Cảm nhận được chung quanh những người này liên hiệp khí tức kinh khủng, Cự Cơ lão tổ thân hình hơi căng thẳng, nhưng vẫn không có nhượng bộ ý nghĩa, hắn thật đúng là không tin, những người này sẽ hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, cùng hắn và Kiếm Cuồng lão tổ chết. Nếu đánh thật, còn không biết là loại dạng gì tình hình đâu. Nghi ngờ ngươi thì như thế nào? Ta xem không bằng như vậy đi. Hai người các ngươi cầm trên tay nhận không gian ném tới, nếu như bên trong không có Đại La Thiên Tông bảo tàng, chúng ta tuyệt đối sẽ đủ số trả lại, như vậy cũng có thể chứ. Loan Bình Tử lúc này tiến lên một bước, cho ra Cự Cơ lão tổ một cái biện pháp giải quyết, cũng nói ra bọn họ những người này tiếng lòng. Bọn họ dĩ nhiên không tin Cự Cơ lão tổ mà nói, bất quá nói thật, mới vừa rồi lớn bạo, coi như là bọn họ cũng có chút không nghĩ ra, phải nói Đại La Mật Tàng không có ở đây Cự Cơ lão tổ trên người hai người. thật giống như vậy không việc gì không thể nào. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều phải muốn đích thân kiểm nghiệm mới được, tuyệt đối không thể để cho cự cơ lão tổ hai người cứ như vậy rời đi. Vô liêm sỉ, muốn kiểm nghiệm bổn tỏa nhận không gian. Nam mơ. Hung hãn cắn răng, cự cơ lão tổ thật là giận đến cả người run rẩy. Hắn làm là thành thiên dụ phụ thành chủ nồng cốt lão tổ, chưa từng nhận ủy khuất như vậy. Nếu quả thật để cho những người này dò xét mình nhận không gian, hắn sau này chỉ sợ cũng không cần lan lộn. Những người trước mắt này mặc dù cũng danh tiếng không tầm thường, có thể cùng hắn người phụ thành chủ này thành viên nòng cốt so với, vậy cũng là phải kém liền một cái đẳng cấp, để cho một đám người ô hợp dò xét hắn nhận không gian, đó nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Nói như vậy, mọi người chính là không có nói chuyện. Thấy cự cơ lão tổ phản ứng, tại chỗ mười mấy người đều là nhíu mày một cái, lẫn nhau giữa hơi thở, mơ hồ trở nên càng phát ra chặt chẽ. Nói tổ tông ngươi ba. Giờ ba. Ngay tại mười mấy người nhìn chằm chằm cự cơ lão tổ, tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định lúc đó, vậy vẫn luôn ở cự cơ lão tổ bên người kiếm cuồng lão tổ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn trường kiếm trong tay đã chợt chém đi ra ngoài, mục tiêu chính là cách mình hai người gần đây thành thiên thanh ba đại lão tổ một trong, Chu Tử Thông. Phớp ba. Hắn một kiếm này thật là nhanh như tia chớp, mà vào lúc này những người khác, sự chú ý cơ hồ đều bị cự cơ lão tổ hấp dẫn, nhưng là cũng không có quá mức chú ý hắn. Cùng đến mọi người phản ảnh tới đây lúc đó, thành thiên thanh Chu Tử Thông đã bị kinh khủng vết kiếm chia làm hai, liền một tiếng hét thảm đều không có thể phát ra, bị chết tuyệt đối là không thể chết lại. Chu lão ba. Mắt thấy bên người Chu Tử Thông cái này liền chết, Hàn Huyền lá nhất thời trừng mắt sắp nước, cả người cũng lập tức lửa giận bốc ba trượng. Hắn cùng Liễu Hạc Minh và Chu Tử Thông ba người được gọi là trời xanh lơ tam lão, lẫn nhau bây giờ quan hệ cực tốt, giờ phút này trơ mắt nhìn Chu Tử Thông bị giết, hắn thật là vừa buồn vừa giận. Lại cũng không có bất kỳ băn khoăn có thể nói. Giết ba. Một tiếng gào thét, hắn trong tay thần binh hóa thành một mảnh ánh sáng, hướng về phía kiếm cuồng lao tổ chính là giết đi lên, hận không được đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Mọi người cùng nhau, dù sao cũng không nên nương tay. Oanh oanh oanh. Chẳng ai nghĩ tới, phe mình nhiều người như vậy, lại còn sẽ bị đối phương hai người tùy tiện chém chết một cái. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ giận, kinh khủng công kích rồi rít thi triển ra. Hướng cự cơ lão tổ và kiếm cuồng lão tổ gọi đi lên. Bọn họ mới vừa rồi đích xác là khinh thường, chủ yếu nhất là bọn họ cũng lấy là cự cơ lão tổ là người nói chuyện, cho nên liền đối với kiếm cuồng lão tổ có chút khinh thường. Có thể bây giờ nhớ lại, kiếm cuồng lão tổ thân phận mặc dù không như cự cơ lão tổ, nhưng nếu là cùng bọn họ so sánh với, dường như vẫn là phải cao hơn một cái đẳng cấp. Chết chết chết, các người đều phải chết ba. Cự cơ lão tổ và kiếm cuồng lão tổ tất cả đều liều mạng, trong lòng bọn họ rõ ràng. Lần này vì Đại La Mật Tàng, Thành Thiên Dụ đã phái ra 6 lớn siêu cấp cường giả đội hình, cho nên tuyệt đối sẽ không lại phái người tới. Cho nên, dưới mắt muốn còn sống, bọn họ chỉ có thể là dựa vào mình hai người lực lượng mới được. Tạm thời bây giờ, hai người tất cả đều lấy ra mình tất cả thủ đoạn, nghiễm nhiên chính là muốn đánh bạc cái mạng già này.